Chương 1651, ma tính trở về. Cái xích sắt này dài hơn nửa mét, nó trên có từng đạo đặc biệt văn lạc, cho người ta một loại bao hàm vũ trụ, thâu tóm không trung vị đạo, một xích có thể định càn khôn. Chính là thánh khí vô cực thước mô phỏng phẩm. Việc này thước là một kiện đặc thù thánh khí, nó bên trong ẩn chứa rồi một tia không gian pháp tắc. Trình Phong học hỏi vô cực thước, nói nhỏ, vô cực thần vương bằng vào việc này thước, có thể tùy ý kéo dối cùng có giúp lại hư không, chính là chạy trốn cùng truy lùng tuyệt hảo công cụ. Ta nếu không phải bởi vì vận khí nguyên nhân, tuyệt Smith không đối không cách nào chém giết vô cực thần vương. Trình Phong lời này, không có chút nào khoa trương. Vô cực thần vương tại vô cực thức phụ trợ, có thể nói là khó giết nhất tử chi người. Nó sở dĩ chết tại Trình Phong dưới đao, chủ yếu vẫn là không đủ cẩn thận, bị Trình Phong nhiều lần lặng lẽ đuổi theo đánh giết. Nếu không, khẳng định có thể chạy thoát. Việc này thức là vô cực thức hàng nhái bản thể, ta nếu có thể đem việc này thức công dụng hiểu được, đem có thể tăng thêm một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Vô cực thức hàng nhái, có thể huyễn hóa ra nhiều phân thân. Trước Trình Phong đánh chết vô cực thần vương thời điểm, từng nhiều lần chạm nổ vô cực thức. Nhưng mỗi lần chạm bạo sau đó, vô cực thần vương đều có thể rất nhanh lại lấy ra một cái vô cực thức, chính là bởi vì không có thể đánh nát vô cực thức bản thể nguyên do. Trình Phong đánh chết vô cực thần vương sau đó, tìm tòi một phen, đem vô cực thức bản thể lấy vào tay bên trong. Trước tiên đem việc này thức thu lại, về sau chậm rãi nghiên cứu. Trình Phong quan sát chỉ chốc lát vô cực thức, đem lần nữa thu hồi. Tiếp tục hắn lại lấy ra một thanh kiếm, một bó trường mâu, mấy chục cái đỉnh phong đạo khí. Trình Phong lần này lấy ra kiếm, tên là Phá Thiên Kiếm, chính là Trát Phá Thiên xứng binh, một kiện sắp tạo ra thánh uy, tấn cấp bán thánh khí đạo binh đỉnh phong. Kia buộc trường mâu, chính là man tượng tôn giả vũ khí, hết thể lấy hắc ố huyền cương gen đúc, sức mạnh vô địch. Về phần kia mấy chục cái đỉnh phong đạo khí, chính là vũ hóa thần đế ban tặng. Lúc trước Trình Phong đưa cho Vương Ngữ Yên mấy món, hôm nay còn có hàng loạt còn lại. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Những vũ khí này, vật nào cũng là tuyệt thế vũ khí. Trình Phong nhìn đến rất nhiều đỉnh phong đạo khí, trầm ngâm nói, đáng tiếc, tất cả đều đối với ta không có tác dụng gì. Không bằng giữ lại mấy món tinh phẩm biếu tặng thân nhân bằng hữu, còn lại vũ khí toàn bộ ném cho Trảm Ma nuốt đi. Tựa hồ cảm ứng được Trình Phong ý nghĩ, kia Trảm Ma đao hưng phấn lên. Thân đao chấn động dữ dội run rẩy, tựa hồ muốn từ vỏ đao Phật Mục bên trong bay ra. Trảm Ma, đừng nội. Thấy vậy, Trình Phong cười nhạt, theo sau bắt đầu chọn vũ khí. Ước chừng chọn lựa 7, 8 cái tinh phẩm sau đó, Trình Phong ngắt tay, ông ngóng ba. Trảm Ma đao lập tức từ trong vỏ đao bay ra, hướng những cái kia đỉnh phong đạo khí bay đi. Còn chưa đến phụ cận, một đại luồng xương đen liền từ Trảm Ma đao bên trên phun mạnh ra đến, sóng đen giống như đắp lên toàn bộ đỉnh phong đạo khí. Ô ô ô ba. Đỉnh phong đạo khí, cái cái đều dựng dục ra khí linh, nắm giữ linh tính. Bị Trảm Ma đao thôn phệ, cư nhiên phát ra từng đạo nghẹn ngào khóc thút thít, để cho người trở nên động dung. Bất quá, đây khóc thút thít vang dội không bao lâu liền nhanh chóng yếu bớt, cuối cùng biến mất. Mà tại lúc này, rầm rầm. Kia nặng bao phủ hàng loạt đỉnh phong đạo khí xương đen co rút lại lần nữa tràn vào Trảm Ma đao trong. Để cho Trảm Ma đao thân đao trở nên càng ngày càng hẹp dài, đao phong càng ngày càng sắc bén, ma tính càng ngày càng nồng nặc. Cho người ta một loại một đao trên tay, thiên hạ đều có thể giết hung ác vị đạo. Trái lại những cái kia đỉnh phong đạo khí, chính là cái hào quang ảm đạm, bị tinh thần sức lực gió thổi một cái liền hóa thành phấn vụn. Rõ ràng tinh hoa đã bị Trảm Ma đao thôn phệ, đã biến thành phế phẩm. Không sai, Trảm Ma đao hiện tại thân đao tổn hại, ít nhất bị tu bổ đến khoảng 7 phần 10. Thấy màn này, Trình Phong hài lòng cười một tiếng, luận cấp bậc mà nói, đã gần đến đỉnh phong đạo khí cực hạn, khoảng cách bán thánh khí chỉ có kém một bước. Lúc này Trảm Ma đao, thật ra thì đã cùng bán thánh khí độc nhất vô nhị. Trừ lại không có thánh uy bên ngoài, trình độ sắc bén, trình độ cứng cáp, vân vân, thậm chí so bán thánh khí mạnh hơn. Nhẹ nhàng thoải mái là có thể chém ra bán thánh khí, người ngăn cản tan tác tơi bời. Một khi tấn cấp trở thành bán thánh khí, chỉ sợ chân chính thánh khí hàng lâm, Trình Phong cũng có thể ngang nhiên không sợ. Bất quá Trình Phong nhưng cũng không chuẩn bị tiếp tục nuôi Trảm Ma đao, thứ nhất là còn lại vũ khí tương đối chân quý, để cho Trảm Ma đao nuốt trọn có chút đáng tiếc. Tiếp theo chính là Trảm Ma đao có thể là một kiện ma binh. Ma tính quá nặng. Nếu như tấn cấp quá nhanh, Trình Phong thực lực theo không kịp, nói không chừng sẽ cắn trả mình. Thì như lúc này, Trảm Ma đao đã bắt đầu có cái gì không đúng. Chỉ thấy Trảm Ma đao rung động ầm ầm, trên thân đao xương đen tóe lên lại lùi về, cho người ta một loại cự ma đang hô hấp cảm giác. Hơn nữa một loại khát vọng ý nghĩ xuất hiện, truyền về Trình Phong ý nghĩ. Thôn phệ, ta muốn thôn phệ. Nhanh cho ta vũ khí, ta phải tiếp tục thôn phệ. Cái thanh âm này mới bắt đầu thì vẫn còn tương đối nhỏ. Hướng theo thời gian đưa đẩy, bắt đầu càng ngày càng lớn. Tới cuối cùng, tựa như Hồng Trung Đại Lữ giống như trùng kích Trình Phong ý nghĩ, để cho Trình Phong nhíu chặt lông mày. Rõ ràng cho thấy Trảm Ma Đao Ma Tính trở về quy, tựa hồ muốn mất khống chế. Trảm Ma, được rồi. Thấy vậy, Trình Phong lạnh lùng chợt quát một tiếng. Thế mà, Trình Phong quát lên chỉ làm cho Trảm Ma Đao âm thanh hơi dừng lại. Sau một khắc, tiếp tục oanh kích Trình Phong ý nghĩ. Trảm Ma, ta nói được rồi. Trình Phong mắt híp lại, toàn thân 10 cái long lực cuồn cuộn. Đợi đến long lực rót vào cổ họng quát lên, sóng âm như cự nhạc một bản nhất trọng trọng đánh vào Trảm Ma Đao trên thân đao. Như vậy mới để cho Trảm Ma Đao Ma Tính âm thanh ngừng nghỉ, thân đao phun ra nuốt vào hắc khí lùi về, tựa hồ khôi phục chút thanh đầu. Trình Phong, ban nãy ta tỉnh huống gì? Lúc này, Trảm Ma Đao Đao Linh âm thanh truyền ra, có chút chưa tỉnh hồn. Người Ma Tính trở về quy. Thấy kinh hai Trảm Ma Đao Ma Tính, Trình Phong toàn thân quần quận long lực mới thu hồi. Ma Tính trở về. Ma Tính. Trảm Ma Đao khí linh lẩm bẩm những chữ này, âm thanh phi thường âm u. Nó là tân sinh khí linh, là Trảm Ma Đao phá toái một tia đao linh, thông qua thôn phệ đủ loại vũ khí linh tính tinh hoa từng bước ngưng tụ thành. Giả như Trảm Ma Đao Ma Tính trở về, sợ rằng nó ý thức tự chủ sẽ bị hoanh diệt, biến thành ma tính gởi gắm thể xác. Cho nên Trảm Ma Đao khí linh tâm thấy sợ hãi, vội hỏi, Trình Phong, như thế nào mới có thể ngăn cản ta ma tính trở về? Không biết, ít nhất trước mắt ta không có cách nào. Trình Phong lắc đầu, có lẽ chờ rời khỏi địa khung đại lục, tại tỷ tỷ vị diện bên trong, mới có thể tìm được biện pháp đi. Về phần hiện tại, ta chỉ có thể lấy man lực mạnh mẽ trấn áp. Một khi ngươi ma tính có giác tỉnh dấu hiệu, ta liền cho đòn nghiêm trọng, đem trở về ma tính đánh tan. Man lực trấn áp sao? Trảm Ma Đao khí linh thì thầm, cái biện pháp này ngược lại có thể được, không gì hơn cái này thứ nhất, ta muốn lập tức lên cấp làm bán thánh khí liền không quá có thể. Ta khoảng cách bán thánh khí, cũng chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ. Thật là đáng tiếc ca. Trảm Ma Đao một khi lên cấp làm bán thánh khí, nó thân đao tổn hại nhất định sẽ trên phạm vi lớn tu bổ. Sau đó, nó ma tính cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, trên phạm vi lớn tăng cường. Lấy Trình Phong trước mặt thực lực, căn bản không chấn áp được. Có lẽ chờ Trình Phong tu vi tiến vào đăng thiên cảnh, Trảm Ma Đao mới có thể thoải mái tay chân tiến giai. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1652, Phật Pháp Giảng Đàn. Trảm Ma, bản thân ngươi cũng muốn tiến hành tu luyện, chống đỡ ma tính xâm nhập. Trình Phong nhìn về Trảm Ma Đao, tục truyền Phật môn công pháp đối với chống đỡ ma tính xâm nhập rất có hiệu quả, chờ sau này cho tới một môn Phật môn công pháp, lấy Phật Pháp chắt lọc tâm linh. Đến lúc đó cho dù trên người của ngươi ma tính hết thể trở về, ngươi cũng có thể duy trì linh thức bất diệt. Phật môn công pháp sao? Trảm Ma Đao khí linh thì thầm, tại vỏ đao Phật mục bên trong, tựa hồ có khắc một đoạn kinh Phật một bản chữ viết, ta đi điều nghiên một ít, nhìn liệu sẽ có hiệu quả. Dứt lời, Trảm Ma Đao tự phát vọt lên, cắm trở về vỏ đao Phật mục trong. Trảm Ma thật là một cái hai lưỡi đao, sử dụng tốt rồi có thể chạm cường địch, nếu như dùng không tốt, tất sẽ làm bị thương đến mình. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, xem ra sau này thời gian sử dụng sau khi, nhất định phải cẩn thận một chút. Trình Phong, thật ra thì người cây đao này vấn đề cũng không khó giải quyết. Đồng nhiên, một cái thanh âm đột nhiên mà vang lên, chỉ cần mời Phật môn cao tăng mặc niệm trăm lần vượt tác Phật trải qua, là có thể đem trên thân đao lưu lại ma tính thanh trừ. Đến lúc đó, cái này ma binh sẽ triệt để vì ngươi sử dụng. Ngươi là chiến thần. Đột nhiên nghe thấy âm thanh này, Trình Phong trong bụng khiếp sợ. Ánh mắt nhìn về phía âm thanh truyền tới phương hướng, phát hiện âm thanh đến từ một cái hồn giới. Cái này hồn giới là Trình Phong chuyên môn dùng để giả bộ chiến thần khải, như vậy không khó đoán được, cái thanh âm này chủ nhân có thể là chiến thần. Trình Phong, chớ khẩn trương. Cảm ứng được Trình Phong khiếp sợ, cái thanh âm kia giải thích, ta gần là chiến thần một tia tàn niệm, đối với ngươi không tạo thành đinh điểm uy hiếp. Chiến thần tàn niệm. Trình Phong áp chế trong lòng nhấp nhô gợn sóng, thần hồn thúc dục, đem chiến thần khải từ trong hồn giới lấy ra. Chất liên chứng kiến một cái nhàn nhạt bóng dáng, trôi nổi tại chiến thần trên mũ giáp. Cái này nhàn nhạt bóng dáng rất mơ hồ, nhưng vẫn cho người ta một loại mạnh mẽ vô thất cảm giác. Thật giống như người kia có thể vai gánh không trung, tay xé cự nhạc. Chiến thần, người đây sợi tàn niệm giấu thật là đủ sâu a. Nhìn đến chiến thần tàn niệm, Trình Phong mắt dữ dội co rút lại, ta lấy chấn hồn ấn đem trọn bộ chiến thần khải đánh mấy trăm lần, cư nhiên cũng không thể đem ngươi hoanh diệt. Trình Phong thu góp chiến thần khải sau đó, tăng lấy chấn hồn ấn đem đánh hơn trăm lần. Vốn cho là ẩn náu chiến thần khải trong chiến thần tan nghiệm, sớm bị hắn cho đánh thành phấn vụn. Chưa từng nghĩ, vẫn còn sót lại. Chấn hồn thuộc về ấn, quả thật không phải chuyện đùa. Chiến thần tan nghiệm thở dài nói, ta cũng là bằng vào một khỏa Phật môn xá lợi, lúc nãy may mắn bảo vệ đây sợi tan nghiệm. Phật môn xá lợi. Trình Phong không rõ. Phật môn xá lợi, chính là Phật môn cao tăng sau khi tọa hóa hình thành một loại kết tinh thể, ẩn chứa vô thượng Phật tính. Chiến thần Tàn Niệm nói, năm đó ta đánh chết hàng loạt Phật môn con lửa giáng ốc, xí ni cướp được không ít Phật môn xá lợi. Tại đầu ta khôi bên trong, vừa vặn vây quanh một khỏa. Thì ra là như vậy. Nghe đến đó, Trình Phong rốt cuộc hiểu rõ đây sợi chiến thần Tàn Niệm còn sót lại đến bây giờ nguyên nhân. Đồng thời cũng đối với chiến thần mạnh mẽ, có sâu hơn giải. Cao mày nói như vậy, ngươi một mực cùng ở bên cạnh ta. Đối với ta rõ như lòng bàn tay. Chiến thần Tàn Niệm như là đã biết rõ Trảm Ma Đao là một kiện ma binh, đôi kia Trình Phong khác bí mật, sợ rằng cũng biết một thất thất bát bát. Cái này khiến Trình Phong rất khó chịu, trong lòng sát ý bay lên. Trình Phong, ta cũng không có đào móc ngươi bí mật. Chiến thần người dày dạn kinh nghiệm, trong nháy mắt nhìn ra Trình Phong không vui, giải thích, ta đây sợi thần niệm hơi thở mong manh, phần lớn thời gian đều rơi vào trạng thái ngủ say. Cho đến trước đây không lâu, huyết thần giáo giáo chủ cùng vũ hóa thần đế đạt thành nhận thức chung, xác định bước vào không trung đảo danh ngạch tỷ lệ, ta mới thôi xử đây sợi thần niệm giác tỉnh. Trong tay ngươi có một cái ma binh sự việc, ta chỉ là vừa vận đụng phải mà thôi. Hừ! Trình Phong lạnh rên một tiếng. Đối với chiến thần Tàn Niệm lời nói căn bản không tin tưởng. Bất quá việc đã đến nước này, Trình Phong cho dù đem đây sợi chiến thần Tàn Niệm oanh diệt cũng không có ý nghĩa gì. Bị nó dò thám biết đến tin tức, khẳng định đã bị chuyển cho chiến thần bản tôn. Cho nên Trình Phong áp chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, chiến thần, ngươi lúc này bỗng nhiên nhảy ra, cũng không phải là vì giúp ta giải thích đi. Chúng ta cũng là người quen cũ, nói thẳng đi, cuối cùng có chuyện gì. Ha ha, bản thân cũng không thích vòng vo. Chiến thần Tàn Niệm cười nói, thật ra thì ta lần này mượn đây sợi Tàn Niệm hiện thân, chính là muốn nói với ngươi nói giữa chúng ta giao dịch. Trình Phong ngươi mượn ta đưa ngươi bộ giáp này, vượt qua nặng hơn uy hiếp. Hiện tại tu vi sắp đạt được địa khung đại lục đỉnh phong, cũng là thời điểm giúp ta một cái rồi. Chiến thần lời nói không giả chút nào, chiến thần khải xác thực giúp Trình Phong bận rộn, mấy lần giải cứu Trình Phong trong nguy nan. Cho nên Trình Phong hơi chút trầm ngâm, do hỏi, giúp ngươi không phải không được, nhưng phải thế nào giúp đỡ? Cái này rất đơn giản. Thấy Trình Phong có tương trợ ý tứ, chiến thần trận lại nói, ngươi con cần đi tới Tây Mạc Phật Quốc, đem ta bị trấn áp tại Thiên Phật tự túi đầu xuống đầu lâu giải phong đi ra là được. Về phần ta khác mấy khối thân thể, cũng sẽ tự mình giải quyết. Thiên Phật tự thật không đơn giản, lời đồn chính là Tây Mạc Phật Quốc xưa nhất một ngôi chùa miếu, bên trong tọa trấn Phật môn cao tăng không có một vạn cũng có 8.000. Trình Phong cao mày nói, ta hiện tại mặc dù có chút thực lực, nhưng đối đầu với toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc, cũng là lấy trứng chọi đá. Liên quan tới chiến thần đầu người bị trấn áp tại Thiên Phật tự một chuyện, chiến thần lúc trước hãy cùng Trình Phong nhắc đến qua. Cho nên Trình Phong dành thời gian hỏi thăm một chút Thiên Phật tự cùng Tây Mạc Phật Quốc tình huống, phi thường không lạc quan. Bởi vì kia Thiên Phật tự tại Tây Mạc Phật Quốc, tương đương với Vũ Hóa Hoàng Cung tại Vũ Hóa Thần Triều địa vị. Không chỉ có lượng lớn Phật môn cường giả trấn thủ, còn có Phật môn chí bảo trấn áp. Thậm chí tòa kia Thiên Phật tự, liền là một kiện Phật môn bảo khí. Nếu không, cũng không cách nào trấn áp chiến thần đầu người. Lấy Trình Phong trước mặt thực lực, muốn mạnh mẽ xông tới Thiên Phật tự còn kém một mảng lớn. Trình Phong, đi tới Thiên Phật tự giải phong đầu lâu ta, xác thực có chút khó khăn, nhưng lại không phải chút nào không có cơ hội. Chiến thần Tàn Niệm nói, tại 18 tháng 2, Tây Mạc Phật Quốc sẽ tổ chức một đợt Phật Pháp giảng đàn. Đến lúc đó toàn bộ Phật môn cao tăng, cũng sẽ lễ Phật 3 ngày. Ở nơi này 3 ngày bên trong, Phật môn cao tăng không ăn không uống không ngủ, không động võ, mãi đến lễ Phật kết thúc. Ngươi chỉ cần tại Phật môn cao tăng lễ Phật trong lúc hành động, nhất định có thể nhất cử thành công. 18 tháng 2, Phật môn cao tăng lễ Phật 3 ngày. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại nói, của mọi người tăng lễ Phật trong lúc, các cao tăng có lẽ không được động võ, nhưng chiến tăng, hộ pháp tăng vân vân, lại là không bị khuyên nhủ. Hơn nữa tại lễ Phật lúc trước, Tây Mạc Phật Quốc nhất định sẽ tiến hành tầng tầng chuẩn bị, sợ rằng so thời điểm khác còn khó giải quyết. Liên quan tới Tây Mạc Phật Quốc cả nước lễ Phật sự việc, Trình Phong sớm có nghe thấy. Đến lúc đó toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc cao tăng cũng sẽ trai giới tụng kinh, thiên băng địa liệt cũng không hề bị lay động. Bất quá tại lễ Phật ngày trước, cả nước sẽ khu trừ toàn bộ dị quốc người. Thậm chí Thiên Phật tự bậc này trọng địa, liền các tăng nhân cũng sẽ cấm tới gần, còn cho phép chân chính Phật môn cao tăng đi tới. Xâm nghiêm như thế để phòng dưới, Trình Phong muốn giải phong chiến thần đầu người, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1653, vực thần thiết. Trình Phong, tại lễ Phật trong lúc động thủ, Tây Mạc Phật Quốc xác thực sẽ tăng cường đề phòng. Thế mà, chiến thần Tàn Niệm lại tràn đầy tự tin, nhưng lại làm sao phòng bị, không có Phật môn cao tăng tương trợ, Thiên Phật tự phong ấn cũng sẽ yếu bất ít nhất gấp đôi. Hơn nữa ngươi lại tinh thông ẩn thân thủ đoạn, Tây Mạc Phật Quốc để phòng lại nghiêm ngặt, ngươi cũng có thể lặng yên không một tiếng động đến Thiên Phật tự. Cuối cùng, ta bị trấn áp rồi mấy trăm ngàn năm, đã sớm đem phong ấn mài mở một cái hở. Đến lúc đó ngươi và ta trong ứng ngoài hợp, nhất định có thể đủ giải đóng thành công. Chiến thần, đây chỉ là ngươi ý nghĩ của mình. Trình Phong lắc đầu nói, với ta mà nói quả thực quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy nhất định phải bỏ mạng. Đây có thể vượt xa khỏi rồi lòng ta lý mong muốn, cần phải thi cho thật giỏi lo một ít. Trình Phong, đang bởi vì chuyện này quá khó khăn, cho nên ta mới cầu ngươi tương trợ. Chiến thần tàn niệm nói, hơn nữa lần này mạo hiểm người, vượt quá ngươi một cái, ta sẽ triệu tập năm đó toàn bộ bộ hạ cũ phối hợp với nhau, hết sức bảo đảm ngươi an toàn. Ngoài ra, ngươi đi Tây Mạc Phật Quốc, cũng không phải con mạo hiểm, còn sẽ có tất cả thu hoạch. Ồ, ta đi Tây Mạc Phật Quốc còn sẽ có thu hoạch. Trình Phong chân mày cau lại. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở, nét. Đương nhiên là có thu hoạch. Chiến thần tàn niệm nói, thứ nhất, ngươi cái thanh kia ma đao, có thể mượn Phật môn cao tăng lực lượng đem ma tính thanh trừ, triệt để biến thành của mình. Tiếp theo ngươi còn có thể dùng Phật pháp chắt lọc tâm thần, để thăng tâm cảnh tu vi, là vượt thiên kiếp xúc thế. Cuối cùng, một khi đầu lâu ta bị giải phong, sẽ có một món lễ lớn đưa lên. Ít nhất cũng có thể cho ngươi của mọi người vị tạo hóa cảnh đại năng tính kế giới, tránh thoát một hai lần. Thật không? Nếu là như thế mà nói, vậy ta đi một chuyến Tây Mạc Phật Quốc cũng không phải không được. Nghe đến đó, Trình Phong thần sắc trên mặt có chút lòng động. Dù sao hắn thiếu chiến thần rất nhiều nhân quả, nhất định phải còn. Hơn nữa tại trả lại nhân quả trong lúc, còn có thể có chút khác thu hoạch, kia đại hiểm ngược lại đáng giá một liều lĩnh. Trầm ngâm trong, Trình Phong nói, bất quá chiến thần, ta có chút nói được đằng trước, giả như giải phong ngươi đầu người thời điểm, ta lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh bên trong, ta sẽ đầu tiên lựa chọn bảo vệ tánh mạng. Một điểm này mong rằng ngươi biết, đừng đến lúc đó trách ta không hết sức. Cái này hiển nhiên. Chiến thần tàn niệm gật đầu, nhưng ngươi cũng không thể vừa gặp phải nguy hiểm liền chạy ra a. Nhất định phải đẩy đến quả thực không chống nổi lại rút lui. Yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối không bỏ chạy. Trình Phong bảo đảm nói, nếu không, sẽ để cho ta suốt đời dừng bước tại đăng thiên cảnh. Ha ha, Trình Phong ngươi người này không sai, đầy nghĩa khí. Chiến thần tàn niệm nói, cho nên bản thần cũng sớm đưa lên một phần lễ vật. Lễ vật? Trình Phong nhìn về chiến thần tàn niệm. Ta phần lễ vật này, là một cái củng cố chiến thần khải pháp môn. Chiến thần tàn niệm nói, trên tay ngươi bộ giáp này. Là ta lúc còn trẻ rèn đúc, cấp bậc không cao, nhưng ta một mực không có cam lòng vứt bỏ. Mặc dù sau đó tới nghĩ tới một cái để thăng khôi giáp cấp bậc phương pháp, nhưng bởi vì quá lười không có đi để thăng. Hôm nay nếu việc này khôi giáp cùng ngươi đầu duyên, dứt khoát đem cái kia để thăng khôi giáp cấp bậc pháp môn nói cho ngươi biết. Đợi đến để thăng xong sau đó, ít nhất có thể đem việc này khôi giáp tăng lên tới thanh khí cấp bậc. Một loại củng cố chiến thần khải pháp môn. Trình Phong chân mày nhếch lên, chiến thần, lẽ nào chiến thần khải này? Ngươi sau khi thoát khốn không định thu hồi sao? Thu hồi? Đương nhiên sẽ không. Chiến thần tàn niệm nói, từ trước ta lưu lại bộ giáp này, chỉ là vì nhớ nhung quá khứ. Hiện tại ta đều được bộ dáng này, còn có cái gì đi qua đáng giá nhớ lại? Hừm, điều này cũng đúng. Nghe đến đó, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu. Sau đó, chiến thần rất dứt khoát đem đề thăng chiến thần khải cấp bậc phương pháp nói cho Trình Phong. Muốn đem chiến thần khải tăng lên tới thánh khí cấp bậc, nhất định phải dung luyện ít nhất một cân vực thần thiết. Biết đề thăng chiến thần khải cấp bậc phương pháp sau đó, Trình Phong khẽ nhíu mày, xin hỏi chiến thần, đây vực thần thiết là vật gì? Trình Phong chưa bao giờ ra khỏi địa khung đại lục, hiểu biết thiên cận, rất nhiều thứ liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thì như đây vực thần thiết, hắn liền chưa bao giờ nghe. Vực thần thiết, chính là sinh ra vào hư không trong biển kim loại. Chiến thần tàn niệm nói, vật này có siêu cường thần tính, có thể tăng lên rất nhiều các loại vũ khí cấp cùng trình độ chắc chắn, càng có thể mang theo thánh uy. Là chế tạo thánh khí cần thiết vật. Cho nên thập phần chân quý, địa khung đại lục bên trên ít vô cùng. Ồ, kia ngươi cũng đã biết ở địa phương nào, có đây vực thần thiết. Vũ hóa thần đế trên tay chắc có không ít hàng tích trữ, tiêu phí một chút đền bù, đủ để từ vực ngoại đưa mấy chục cân thần thiết bước vào địa khung đại lục. Chiến thần nói, tiếp theo Tây Mạc Phật Quốc cũng không thiếu, rất nhiều đại tự trên đỉnh, cũng sẽ lấy vực thần thiết mở thiên nhãn. Tỷ như thiên Phật tự trên đỉnh, đặt tới một khối trên 100 cân vực thần thiết. Thiên Phật tự. Trình Phong trong miệng mặc niệm một câu, trong lòng có quyết định, được, đợi ta xử lý xong trên tay chuyện vụn vặt sau đó, liền xuất phát đi tới Tây Mạc Phật Quốc. Rốt cuộc phải hành động sao? Nghe vậy, chiến thần tàn niệm có chút kích động, ta đây liền triệu tập năm đó bộ hạ cũ, để cho bọn họ bắt đầu tụ họp. Trước tiên ngươi đừng kích động, ta cũng không có nói lập tức liền hành động. Thấy vậy, Trình Phong sửng sốt một chút nói. Không việc gì, ta trước tiên để cho bọn họ sớm chuẩn bị. Chiến thần kích động không giảm, đợi đến hành động thời điểm, cũng có thể lo trước khỏi họa. Tùy ngươi vậy. Trình Phong không có vấn đề nói, bất quá ngươi bộ hạ cũ tốt nhất không nên gây ra động tĩnh quá lớn, tránh cho bức dây động rừng. Ta biết, ta sẽ để bọn họ từng nhóm đi tới Tây Mạc Phật Quốc. Chiến thần gật đầu, ngoài ra hồi phân phó hai cái đăng thiên đệ thất trọng cường giả qua đây, đợi nghe ngươi sai khiến. Ê! Trình Phong sửng sốt một chút, để cho hai người đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, đến đây đợi nghe ta sai khiến. Chiến thần, ngươi trong bóng tối năng lượng không nhỏ a. Trình Phong tâm lý có chút khiếp sợ, đường đường đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, cư nhiên bị chiến thần phái tới cho mình khi đầy tớ. Loại chuyện này, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Đồng thời cũng nói, chiến thần năm đó thế lực đáng sợ đến cỡ nào. Trải qua mấy trăm ngàn năm, vẫn có thể tùy ý điều phái chừng mấy tôn cường giả tuyệt thế cho hắn ra sức. Tạo hóa cảnh đại năng, quả nhiên không đơn giản. Năm đó ta bộ hạ cũ, đã giải tản đi rất nhiều. Chiến thần cảm khái nói, dù sao ta bị trấn áp quá lâu, trọn vẹn mấy trăm ngàn năm a. Hôm nay tối đa chỉ có thể điều dụng 7-8 cái đăng thiên đệ thất trọng võ giả. Ngươi lại còn có thể điều phái 7-8 cái đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Trình Phong chân mày cau lại, ngươi có như thế đại năng số lượng, lại như cũ đem thoát vây hy vọng ký thác vào trên người ta. Theo như cái này thì, Tây Mạc Phật Quốc một nhóm, so với trong tưởng tượng của ta còn phải gian nan a. Chiến thần có thể điều tới 7-8 vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả dốc sức cho hắn, nhưng hắn lại đến bây giờ không có thể thoát vây. Điều này nói rõ 7-8 vị cường giả tuyệt thế liên thủ, cũng không cách nào đem hắn từ thiên Phật tự chấn áp xuống cứu ra, cái này khiến Trình Phong áp lực đột nhiên tăng. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1654, Thiên Kiếm Tông kiếm thất. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, áp lực lớn hơn nữa cũng phải lên. Cho nên Trình Phong thở dài một hơi, liền đem trong lòng áp lực yên tĩnh trở lại. Nhìn về chiến thần nói, liên quan tới điều phái hai vị cường giả tuyệt thế qua đây một chuyện coi như xong đi. Cường giả tuyệt thế thụ đại chiêu phong, rất dễ dàng bại lộ, còn không bằng ta một người tới bất chuyện. Đã như vậy, vậy ta liền phái một cái bạn cùng lứa tuổi qua đây. Chiến thần trầm ngâm nói, dù sao một ít chuyện vặt, dù sao vẫn cần người xử lý. Hít, tùy ngươi vậy. Thấy chiến thần kiên trì, Trình Phong không tiếp tục cự tuyệt. Theo sau thu hồi tâm thần, bắt đầu tìm hiểu kỹ càng tàn huyết chăn nuôi pháp. Tàn huyết chăn nuôi pháp đơn giản tàn bạo. Ngoại trừ mấy cái chú ý sự hạng bên ngoài, chủ yếu nhất cần phải chăn nuôi người tại mỗi ngày giờ tí 3 khắc, lấy nửa cân huyết dịch nuôi bạo thú. Giờ tí là dạng sáng 12h, phút chốc đại khái 15 phút. Giờ tí 3 khắc, đoán chừng là dạng sáng 12h45. Tại cái thời khắc kia lấy máu nuôi bạo thú, liên tục tiến hành 77-49 lần, liền có thể đem bạo thú thuần phục, biến thành của mình. Trình Phong dùng nửa giờ, đem những chi tiết này từng cái một tính toán thấu triệt sau đó, thần hồn thúc dục. Đem ngự thú trải qua thả lại trong hồn giới. Tàn huyết chăn nuôi pháp cuối cùng cũng hiểu rõ. Trình Phong thì thầm, tiếp theo, chỉ cần chờ giờ tí 3 khắc đến, lấy huyết tự nuôi huyết thần thú liền có thể. Bất quá bây giờ mới buổi chiều, khoảng cách giờ tí 3 khắc còn rất sớm. Không bằng rời đi trước nơi đây, chạy tới Tây Mạc Phật Quốc. Một ít chuyện vụn vặt, vừa vặn có thể đang đuổi dọc đường giải quyết. Nghĩ đến đây, Trình Phong long lực thúc dục, cả người lập tức bay lên trời. Trên lưng một bộ trắng đen xen kẽ trường bào bay lượn. Phát ra mạnh mạnh thanh âm. Đây hắc bạch trường bảo, rõ ràng là ngụy thánh khí xích viêm bảo. Việc này bảo vốn là uy lực yếu hơn, từ khi vào ở địa ngục hắc viêm sau đó, uy lực mới thẳng tắp tăng vọt, đủ để chống lại đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Nhưng là địa ngục hắc viêm vì triệt để thâu tóm mặt đất linh diễm, đem cấp bậc ổn định tại vương phẩm tầng thứ. Từ khi Trình Phong rời khỏi thiên tri ngân sau đó, liền lâm vào ngủ say trong đó. Cho nên xích viêm bảo uy lực lại ngã trở về, đối với Trình Phong giúp đỡ nổ giảm dần. Địa ngục hắc viêm giúp ta rất nhiều, hôm nay cũng nên để thăng mình. Phi hành trong, Trình Phong thì thầm, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không đi đánh thức nó. Tiếp theo ta từ thiên tri ngân cho tới địa hồn thụ, cũng cần xử lý xuống. Tốt nhất là tìm một chỗ, đem địa hồn thụ lại lần nữa trở được. Về phần còn lại viên kia địa hồn quả, ta liền dành thời gian ăn tươi, tranh thủ để cho còn chưa phá xác địa hồn triệt để phá xác. Địa hồn trên cây vốn là mọc ra 3 viên địa hồn quả, Trình Phong lúc trước ăn 2 quả. Còn sót lại một khỏa. An tươi khỏa này địa hồn quả, mới có thể để cho Trình Phong hoàn toàn giác tỉnh xuất địa hồn. Bất quá chuyện này cần phải tìm một nơi yên tĩnh tiến hành, hiện tại rõ ràng không phải lúc. Ngoại trừ địa hồn quả, ta còn cần tìm hiểu trấn hồn ấn. Trình Phong trầm ngâm, lúc trước ta đối với trấn hồn thần ấn tu luyện, có chút ý nghĩ, nhất định phải nhanh dành thời gian tu luyện. Không thì linh cảm biến mất, lại cũng khó mà bắt lấy. Tiếp theo đế thương đao thuật thức thứ 5, tâm kinh thập nhị thiên, thất sát thuật. vân vân võ học, cũng cần phải tiến hành tu luyện. Đồng thời tu vi ta đã đến phá toái cảnh đỉnh phong cực hạn, càng phải bắt đầu xúc thế, là vượt thiên kiếp làm chuẩn bị. Tiếp theo trong thời gian, ta thật là có bận rộn. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, nhưng tâm tình lại ngược lại vươn cao. Bởi vì có áp lực mới có động lực, chỉ cần hắn đem món này chuyện xử lý xong, tu vi nhất định nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa khi vượt qua thiên kiếp, bước vào đăng thiên cảnh sau đó, sợ rằng đối đầu đăng thiên đệ thất trọng cực hạn, ngay cả đăng thiên đệ bát trọng cổ lỗ sĩ, cũng có thể thoải mái đánh bại. Có thể nói là địa khung đại lục đệ nhất cao thủ, không có người có thể địch. Trình Phong, ta đã thông báo rồi kiếm bộ phận. Lúc này, chiến thần tàn niệm vang dội âm thanh, kiếm bộ phận sẽ phái ra bọn họ thế hệ này cực mạnh đệ tử qua đây, đợi nghe ngươi sai khiến. Kiếm bộ phận. Ngươi năm đó tứ đại chiến bộ một trong kiếm bộ phận. Tại thánh tượng thần triều Nguyệt Thần Điện thì, chiến thần đã từng nhắc đến qua hắn chút đã qua. Tỷ như hắn có tứ đại chiến bộ, từ khi hắn sau khi chiến bại, liền phân tán chập nằm ở địa khung đại lục các nơi. Trải qua vô số năm diễn biến, tứ đại chiến bộ chia làm mười mấy nhánh, có tạo thành thế gia, có tạo thành tông môn, có tạo thành thương minh. Đồng thời cũng có một bộ phận lớn biến mất ở rồi trong dòng sông lịch sử. Mà Vũ Hóa Thần Triều Thiên Kiếm Tông, liền là chiến thần năm đó tứ đại chiến bộ một trong, kiếm bộ phận một cái chi nhánh. Năm đó ta tứ đại chiến bộ chiến lực vô thất, một bộ liền đủ để san bằng hiện tại Vũ Hóa Thần Triều. Chiến thần thở dài nói, chỉ tiếc, tuế nguyệt vô tình, hôm nay chỉ còn lại lác đác một phần nhỏ người, chiến lực té rồi hạ thấp nhất. Đã không còn sai. Trình Phong nói, ít nhất ngươi những này bộ hạ cũ, đối với ngươi thập phần tận tâm. Đi qua mấy trăm ngàn năm, còn đối với ngươi nói gì nghe nấy. Cũng không hẳn vậy, cũng có một bộ phận người làm phản rời đi, tự lập môn đỉnh. Chiến thần lắc đầu, ánh mắt có chút thất vọng cùng băng lãnh. Long ngươi cuối cùng sẽ biến hóa, nhìn thoáng chút đi. Trình Phong trấn an một câu, rồi sau đó hỏi, đúng rồi chiến thần, ngươi nói lần này phái tới nghe ta phân phó người, chính là kiếm bộ phận trẻ tuổi cực mạnh đệ tử. Mà kiếm bộ phận chính là Thiên Kiếm Tông, tặng gì cái kia cực mạnh đệ tử chẳng lẽ là Thiên Kiếm Tông kiếm thất? Thiên Kiếm Tông kiếm thất, Trình Phong có thể sớm có nghe thấy. Vẫn là Vũ Hóa Thần Triều trẻ tuổi nổi trội nhất còn một trong, là mọi người học tập tấm gương, kiếm đạo đệ nhất thiên tài. Liên Tiêm Long Thư Viện Kiếm Lâm đỉnh phong học viên, đều phải khuất phục hạ phong. Tỷ như Kiếm Lâm lần trước người mạnh nhất kiếm hoàng tông nhất, liền tăng cùng kiếm thất từng giao thủ. 10 chiêu sau đó, bị một kiếm đâm xuyên cánh tay phải, cam bái hạ phong. Về phần Kiếm Lâm một đời mới người mạnh nhất Kiếm Vô Trần, bởi vì làm việc khiêm tốn, không thích tranh danh đoạt lợi, cho nên chưa bao giờ cùng giao thủ qua. Nhưng nếu chân chính nhất chiến, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Có lẽ chờ Kiếm Vô Trần kiếm thế ngưng tụ thành, cũng đem Kiếm Lâm tuyệt học sát sinh kiếm thuật luyện đến đại thành cảnh giới, mới có thể cùng nó phân cao thấp. Cho nên Trình Phong nghe được chiến thần phái bậc này thiên tài tuyệt thế, đến đây đợi nghe mình sai khiến, tâm lý không khỏi sinh ra chút háo hức khác thường. Hừm, lần này qua đây đợi nghe phân phó người, chính là kiếm thất. Chiến thần gật đầu, người này so ngươi hơi lớn hơn vài tuổi, nhưng cũng coi là bạn cùng lứa tuổi, giúp ngươi xử lý chuyện vặt vừa vặn thích hợp. Được rồi, kiếm kia bảy lúc này ở địa phương nào? Trình Phong lắc đầu một cái, rồi sau đó hỏi. Kiếm thất vốn là đang bế quan, chuẩn bị độ kiếp tấn nhập đăng thiên cảnh. Chiến thần nói, đạt được ta phân phó sau đó, đã xuất quan hướng biên hoang quận chạy tới. Chúng ta chỉ cần một đường đi suốt, đến biên hoang quận, là có thể cùng tụ họp. Theo sau một đường tây hành, liền có thể nhập Tây Mạc Phật Quốc. Bế quan độ kiếp sao? Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, nhìn tới thiên địa trái cây đã sắp chín rồi, vô số siêu cấp còn đều bắt đầu hành động, để cho mình người đại diện tăng cao tu vi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1655, Sơn Trung Cổ Trận. Thiên tài tuyệt thế nhóm lựa chọn đang đứng đầu gần độ kiếp, có thể không phải là vì tham gia náo nhiệt, mà là đang là tranh đoạt trái cây làm chuẩn bị. Bởi vì là nhiều nhất 5-3 tháng, thiên địa trái cây liền biết chín muồi. Lúc này độ kiếp, sau đó lấy còn lại thời gian quen thuộc thần lực vận dụng, đồng thời tu luyện võ kỹ sát chiêu. Đợi đến thiên địa trái cây chín muồi, không trung đảo mở ra, liền có thể lập tức xông vào tranh đoạt. Mà Thiên Kiếm Tông kiếm thất, tục truyền đã thu được bước vào không trung đảo danh lạch. Sau lưng tạo hóa cảnh đại năng, dĩ nhiên là chiến thần không thể nghi ngờ. Đem việc này lược làm rõ sau đó, Trình Phong đối với chiến thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Nguyên lai đối phương sớm có mưu đồ, một mặt mượn lực lượng bản thân thoát vây. Mặt khác chính là bồi dưỡng người đại diện, cho nên tại thiên địa trái cây sau khi chín chia một chén canh. Có thể nói là tính kế cao thâm, không thể khinh thường. Sau đó, một đường không lời. Trình Phong một bên thi triển thần hành bộ bay đi biên hoang quận, một bên chính là tính toán chấn hồn ấn tầng thứ tư chấn hồn thần ấn. Đợi đến sắc trời ảm đạm xuống thì, trong lòng đối với chấn hồn thần ấn có chút hiểu ra. Đồng thời biên hoang quận cũng đến, sơn xuyên đại địa một mảnh cằn cỗi pha thoái, chính là chiến tranh lưu lại vết tích, thật lâu không cách nào tiêu tán. Trình Phong, kiếm thất tại dưới đây 700 dặm ra lượng bối sơn. Chiến thần âm thanh, từ một khỏa lớn chừng trái nhãn màu xám trắng kết tinh thể trong truyền ra. Cái này màu xám trắng kết tinh thể, là Trình Phong từ chiến thần trong nón an toàn đào ra, chính là một khỏa Phật môn xá lợi. Tục truyền là Phật môn cao tăng tọa hóa sau đó, một thân tinh hoa ngưng kết mà thành. Chiến thần đây sợi tàn niệm mặc dù có thể tránh thoát chấn hồn ấn oanh kích, liền là bởi vì vật này che chở. Cho nên Trình Phong đem vật này đào lên, đem chiến thần khải cuối cùng một ít thai họa ngầm thanh trừ sạch. Kiếm thất tại lưỡng bối sơn. Trình Phong chân mày cau lại, ta đi qua nhìn một chút. Không cần, hắn đã qua đến rồi. Nghe vậy, Trình Phong dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một cái bạch tí thanh niên như kiếm sáng một bản bắn tới. Thời gian nháy con mắt, liền đến Trình tờ di bạch xạ phong phụ cận. Người thanh niên này thân cao 1m9, thân hình so với gầy, tựa như một cái hình người mũi kiếm. Không chỉ là thân hình, trên người mỗi một tấc da thịt, mỗi một cọng lông tóc, mỗi một giọt máu, đều tựa hồ là từng thanh lợi kiếm. Đứng ở người phụ cận, từng luồng vô hình kiếm khí mãnh liệt khuấy động. Đủ để đem đăng thiên cảnh nhất nhị trọng cao thủ sợ bể mật, chạy trốn chết. Chính là tới từ Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài kiếm thất. Cường thịnh như vậy kiếm ý, người này thật không hổ là toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều kiếm đạo đệ nhất thiên tài. Cảm nhận được kiếm thất trên thân mãnh liệt vô hình kiếm khí, Trình Phong có chút lộ vẻ xúc động. Trình Phong, kiếm này bảy đã ngưng tụ thành kiếm thế. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, chỉ là kiếm thế oanh kích, cũng đủ để nghiền sắt đăng thiên đệ tam trọng cường giả. Đã ngưng tụ thành kiếm thế. Trình Phong chân mày ngưng tụ, kiếm này bảy, quả nhiên đi ở kiếm sư huynh đằng trước. Xu thế là một loại lực lượng vô hình, là ý tiến hóa thể, phi thường khó lấy luyện thành. Hơn nữa đao thế, kiếm thế. Loại này lại thế, ngưng luyện càng thêm khó khăn. Kiếm vô trần coi như kiếm lâm thiên tài kiệt xuất nhất, cũng mới vừa ngưng ra kiếm thế hình thức ban đầu, còn chưa triệt để thành hình. Thế mà kiếm này bảy cũng đã ngưng tụ thành, hơn nữa kiếm thế cường độ, càng đạt tới nhất giai đỉnh phong. Khoảng cách nhị giai, chỉ kém một chút. Vũ Hóa Thần Triều kiếm đạo đệ nhất thiên tài chi danh, sắc thực danh chí thực uy. Kiếm thất gặp qua thần thượng. Kiếm kia bảy sau khi đến, sắc bén ánh mắt tại Trình Phong trên thân đảo qua. Tiếp tục mặt hướng chiến thần tan nghiệm, quỳ xuống đất hành đại lễ. Đứng lên đi. Chiến thần bị kiếm thất thi lễ, theo sau nhàn nhạt hỏi, bản thân ý tứ, ta muốn thiên kiếm hẳn cùng ngươi đã nói qua đi. Trở lại bình thường bên trên, trưởng giáo đã đem ngài chỉ ý truyền đạt cho đệ tử. Kiếm thất tâm tình có chút kích động, có thể thấy được trong tin đồn thần thượng. Đây là một loại vô thượng vinh quang. Rất tốt, vậy ngươi sau này liền tất cả nghe theo Trình Phong phân phó. Chiến thần tàn niệm gật đầu. Nếu có thể thành công giải phong rồi bản thần đầu người, bản thần liền thu ngươi làm đồ, tự mình chuyện thụ cho ngươi kiếm đạo. Cần tuân thần thượng chỉ ý. Chiến thần tại Thiên Kiếm Tông, có đến vô thượng uy tín. Hắn phân phó so Thiên Kiếm Tông trưởng giáo đều tác dụng nhiều. Kiếm thất nghe được mệnh lệnh sau đó, nén xuống kích động trong lòng tâm tình, quay đầu nhìn về phía Trình Phong. Ôn quyền nói, Trình Phong huynh, nghe tiếng đã lâu ngươi đại danh, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Kiếm thất là một cái người kiêu ngạo. Bất quá lúc này lại có vẻ thập phần khiêm tốn khiêm tốn. Thứ nhất là có chiến thần tọa chấn, tiếp theo hắn lúc này đối mặt người thật là Trình Phong, một cái để cho Vũ Hóa Thần Triều trẻ tuổi ngửa mặt trông lên còn. Tuy rằng kiếm thất cũng là trẻ tuổi ngửa mặt trông lên thiên tài tuyệt thế, nhưng mà Trình Phong trước mặt, không tự chủ được liền lùn một mảng lớn. Dù sao một người một đao, nhưng ngay cả chạm cân nhắc tôn đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Có thể đến bậc này có thể nói bất khả tư nghị hành động vĩ đại người, ngoại trừ Trình Phong bên ngoài. Sợ rằng toàn bộ địa khung đại lục đều không tìm ra cái thứ nhì đến. Kiếm thất huynh, ngươi đại danh ta cũng sớm có nghe thấy. Trình Phong mặt nở nụ cười, hy vọng chúng ta lần này có thể hợp tác vui vẻ, đem chiến thần đầu người thành công giải phong. Nhất định có thể. Kiếm thất trịnh trọng nói, sau này có cần gì, Trình huynh tùy ý phân phó, ta bảo đảm làm được thỏa đáng. Kiếm thất huynh khách khí. Trình Phong trả lời một câu, toàn tức nói, hôm nay giống như có lẽ đã tháng 22 đi. Khoảng cách Tây Mạc Phật Quốc Phật Pháp giảng đàn chỉ còn nửa tháng. Chúng ta vừa đi vừa nói, tránh cho trì hoãn chuyện quan trọng. Được. Kiếm thất gật đầu. Theo sau hai người nhận rõ một hồi phương hướng, liền hướng biên hoang quận Tây Phương bay đi. Tây Mạc Phật Quốc rất xa, khoảng cách Vũ Hóa Thần Triều ít nhất cũng có hơn 500.000 dặm. Bất quá lấy Trình Phong hai người tốc độ phi hành, đây không đáng kể chút nào. Hơn nữa Trình Phong bọn họ còn có thể mượn truyền tống trận truyền tống, hơn 500.000 dặm đường, cũng liền nửa phút sự việc. Rất nhanh, Trình Phong hai người phi hành gần nghìn dặm, đã tới biên hoang quận bên bờ. Tại đây, có một tòa nhô ra đỉnh núi. Trình Phong huynh, tại bên trong ngọn núi này, có một tòa siêu cấp truyền tống trận. Kiếm thất chỉ đến nô gia đỉnh núi, giới thiệu, chúng ta mượn đây cái truyền tống trận, có thể lặng yên không một tiếng động đến Tây Mạc Phật Quốc. Hả, phải không? Trình Phong chân mày cau lại, nhưng cũng không kinh ngạc. Bởi vì chiến thần tuy rằng bị phanh thây chấn áp tại sáu đại hung địa, nhưng bỏ trốn ra một tia thần niệm, lại có lẽ là lúc trước liền tiến hành đủ loại mưu đồ. Lặng lẽ moi không ra một ngọn núi, kiến tạo một tòa thẳng tới Tây Mạc Phật Quốc siêu cấp truyền tống trận, quả thực dễ như trở bàn tay. Đi thôi, chúng ta vào núi nhìn xem kia cái truyền tống trận. Trình Phong làm việc dứt khoát trực tiếp, chú ý kiếm thất một tiếng, liền hướng đỉnh ngọn núi kia bay đi. Trình huynh, vào miệng tại đây. Kiếm thất thấy, lập tức đi trước dẫn đường. Bay vào một mảnh rậm rạp rừng rậm, mang ra một tảng đá lớn, một cái đen tối sơn động đập vào mi mắt. Trình Phong hai người tiến vào bên trong, chỉ chốc lát sau, đi tới một mảnh rộng rãi đất trống. Nhi tại không mà ngay chính giữa, một tòa cổ xưa truyền tống trận đứng sướng sướng. Nhìn không trên trận pháp truyền tống văn lạc, thì biết do truyền tống trận này dựng thành đã rất nhiều năm. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1656, Huyền Chí Đại Sư. Kiếm thất, đây cái truyền tống trận dựng thành đã bao nhiêu năm? Trình Phong quan sát truyền tống trận, hỏi. Tục truyền hơn một vạn năm rồi. Kiếm thất cũng đang quan sát, giới thiệu, bất quá truyền tống trận này ổn định tính lại không vấn đề chút nào, một tháng trước còn từng thí nghiệm qua, cùng mới xây thành truyền tống trận không có gì khác nhau. Ồ, kia ngược lại còn có thể. Trình Phong gật đầu, phân phó nói, tiếp theo ngươi liền đem trận này khai mở, đem chúng ta trực tiếp truyền tống đi qua. Tốt. Kiếm thất trả lời một tiếng. Theo sau thần hồn thúc dục, lấy ra mấy khối thượng phẩm không gian tinh thạch. Đợi đến lún vào truyền tống trận mấy cái trên cái lõm, ông nóng ba. Truyền tống trận sáng lên nhất trọng ánh sáng. Trình huynh, vào đi. Lúc này, kiếm thất đem truyền tống đầu cuối phong tỏa. Rồi sau đó đứng ở truyền tống trận bên trong, chú ý Trình Phong đi vào. Đối với vào hư không truyền tống, Trình Phong một chút không xa lạ gì, cho nên không có nói nhảm nhiều, trực tiếp tiến vào truyền tống bên trong. Ngay sau đó, truyền tống trận hào quang đột nhiên đại thịnh. Đợi đến một hồi quấn lấy Trình Phong hai người, vèo ba. Sau một khắc, Trình Phong hai người liền biến mất. Mà đang ở Trình Phong bị truyền tống trận quấn đi trước mắt. Vũ Hóa Thần Triều, Hoàng Thành Ngọc Kinh. Đang cùng một vị nho nhã người trung niên nói chuyện Phương Vô Vi, mạnh mẽ mà ngồi dậy, sắc mặt đại biến. Điện hạ, làm sao? Nhìn thấy Phương Vô Vi bộ dáng, nho nhã người trung niên lộ vẻ xúc động hỏi thăm. Phương Vô Vi luôn luôn trầm ổn trì trọng, lúc này lại bị kinh sợ thành bộ dáng này. Sợ rằng xảy ra đại sự. Trình Phong. Trình Phong biến mất. Nghe được người trung niên hỏi thăm, Phương Vô Vi hít sâu một hơi, sững sờ nói mấy chữ. Nhưng mấy chữ này, so với tiếng nổ còn muốn hung mãnh. Để cho kia nho nhã người trung niên, cũng là bỗng nhiên ngồi thẳng người, kinh ngạc nói, cái gì? Trình Phong biến mất. Hắn từ lúc nào biến mất? Đi nơi nào? Ngày mới vừa rồi. Phương Vô Vi nói, về phần đi nơi nào, tạm thời không cách nào đánh giá. Bởi vì phụ hoàng ban cho Trình Phong một cái long giới, ta có thể thông qua chiếc nhẫn kia, đối với Trình Phong tiến hành truy lùng xác định vị trí. Một khi Trình Phong rời khỏi ta Vũ Hóa Thần Triều, trên tay ta cái này tử giới liền biết phát sáng tỏa sáng. Đang khi nói chuyện, Phương Vô Vi nhấc tay một cái mang tại ngón giữa bên trên hình rồng giới chỉ, đang tỏa ra ánh sáng. Chuyện này thật có chút khó giải quyết ta. Trông thấy cái này hào quang rực rỡ giới chỉ, nho nhã người trung niên mắt co rút nhanh. Trình Phong thật là bệ hạ bổ nhiệm trái cây hái người, chỉ có Trình Phong ra tay, mới có thể bảo đảm ở chỗ này loại trái cây chín mùi sau đó nắm giữ đại thu hoạch. Đem bệ hạ tu vi, tiến tới đến vận may lớn, thậm chí siêu thoát cảnh giới. Giả như chúng ta vứt bỏ Trình Phong, kia bệ hạ nhất định sẽ lôi đỉnh tức giận. Nghĩ đến Vũ Hóa Thần Đế nổi giận bộ dáng, nho nhã người trung niên mí mắt cuồng loạn. Về phần Phương Vô Vi, càng là toàn thân đều có chút run rẩy. Bởi vì Vũ Hóa Thần Đế đem theo dõi Trình Phong trách nhiệm nặng nề giao cho hắn, chính là đối với hắn vô thượng tín nhiệm. Nếu như hắn đem việc này làm hư, vậy hắn cái này thái tử vị, sau này liền đừng nghĩ làm tiếp. Bình tĩnh, vào giờ phút này ta phải bình tĩnh. Khiếp sợ bên trong, Phương Vô Vi cưỡng bách mình bình tĩnh, trong bụng suy nghĩ nhanh đổi, lấy ta đối với Trình Phong hiểu rõ, hắn không có khả năng trốn tránh ta Vũ Hóa Thần Triều. Hắn lần này sở dĩ đột ngột biến mất, khả năng chỉ là một ngoài ý muốn. Ta chỉ cần lấy bàn long tử giới tiến hành truy lùng, khẳng định có thể tìm ra hắn. Cho nên giam giữ chuyện nơi này, kính xin văn tương ngươi chớ có lập tức báo lên phụ hoàng, tránh cho quấy rầy hắn cùng chư vị đại năng đánh cờ. Phương Vô Vi đưa cho Trình Phong hình rồng hồn giới, tên là bàn long giới. Việc này giới có hai viên, chia làm tử mẫu hai cái, hai người giữa có một loại vô hình cảm ứng. Phương Vô Vi bằng vào bàn long tử giới, có thể thời khắc xác định vị trí đến Trình Phong vị trí chỗ đó. Lần này sở dĩ mất đi xác định vị trí, chủ yếu là Trình Phong rời khỏi quá xa. Một khi Phương Vô Vi bước vào Trình Phong trong phạm vi 200.000 dặm, liền có thể lại lần nữa xác định vị trí, phong tỏa Trình Phong vị trí. Bệ hạ hiện tại xác thực không thể bị quấy rầy. Nho nhã người trung niên gật đầu, cho nên điện hạ, chuyện này ta sẽ sau này trở lên báo. Hy vọng trước đó, ngươi đã tìm được Trình Phong. Nhất định có thể tìm ra, nhất định có thể. Phương Vô Vi mắt đỏ lên, cắn răng bảo đảm. Hừm, ngoài ra khi tìm được Trình Phong sau đó, tốt nhất cùng hắn cố gắng nói chuyện một chút. Nho nhã trung niên nhân nói, tránh cho lại lần nữa vô hình biến mất, phá hủy bệ hạ đại kế. Ta biết. Phương Vô Vi trầm giọng nói, chuyện này qua đi, ta sẽ đi tới Tiềm Long Thư Viện một chuyến, đem Trình Phong người nhà kế đó Ngọc Kinh phụng dưỡng. Như vậy phía dưới, hắn chắc chắn sẽ không lại chạy tán loạn khắp nơi rồi. Cùng lúc đó, Tây Mạc Phật Quốc một chỗ nào đó, một ngôi chùa miếu trong. Một tòa cổ xưa truyền tống trận, tọa lạc tại tự miếu cung phụng có sức ảnh hưởng lớn đến thế bên dưới. Đồng nhiên, kia tòa cổ xưa truyền tống trận ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau một khắc, lượng tên thanh niên liền xuất hiện ở cổ lao truyền tống trận trong đó. Chính là Trình Phong cùng Kiếm Thất. Mà tại truyền tống trận sáng lên thời điểm, bên ngoài truyền tống trận, một vị thân khoác cả sa lão tăng hai mắt mở ra. Đợi đến hướng trống rông tự miếu quanh mình nhìn lướt qua, chợt đưa tay tại một con lư hương bên trên hơi nhấn một cái. Tạch tạch tạch ba. Hướng theo lão tăng động tác, đại Phật mặt bên bỗng nhiên nứt ra rồi một đầu thầm nói. Ngay sau đó, Trình Phong cùng Kiếm Thất liền từ thầm nói trong đi ra. Lão tăng huyền trí, gặp qua hai vị khách nhân. Nhìn thấy Trình Phong hai người, lão tăng chắp hai tay thi lễ. Gầy khô trên mặt, lộ ra một vẻ vẻ kích động. Gặp qua huyền trí đại sư. Trình Phong hai người đáp lễ. Bởi vì cái này lão tăng không đơn giản, là chiến thần nằm vùng ở chỗ này một cái cọc ngầm. Nó linh thức bất tử bất diệt, nhục thân mục nát sau đó có thể chuyển thế việc nặng, tục truyền đã chuyển thế vài chục FBGMF đời, sống đem gần ngàn năm. Ở khu vực này, chính là một vị nổi danh hòa Phật. Lần này vì tiếp ứng Trình Phong bọn họ, lão tăng lấy lễ Phật làm lý do, phân phát bên trong chùa toàn bộ hòa thượng. Tránh cho tin tức lộ ra, dẫn tới không cần thiết phiền toái. Mấy ngày trước, thần thượng báo mộng cho lão tăng nói gần đây sẽ có hành động lớn, để cho lão tăng hết sức phối hợp. Huyền trí lão tăng nhìn đến Trình Phong hai người, trong mắt vẻ kích động thật lâu không tiêu tan, lẽ nào thần thượng đã có vạn toàn chuẩn bị, kế hoạch đang đứng đầu gần triển khai hành động, đem bị trấn áp đầu người giải phong đi ra. Huyền trí đại sư, thần thượng xác thực có ý đó. Kiếm Thất liếc Trình Phong một cái, mở miệng nói, bất quá chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên liền phái ta hai người đến đây đánh trận đầu, hiểu rõ thiên Phật tự tình trạng gần đây. Đại sư ngươi ở đây Tây Mạc Phật Quốc đợi hơn ngàn năm, mong rằng cho ta hai người giảng giải một ít. Rốt cuộc phải hành động sao? Nghe vậy, huyền trí đại sư vẻ kích động nồng hơn, trong ánh mắt lộ ra nóng hào quang, lão tăng ta chuyển thế 11 đời. Linh thức đã đến chạy vỡ danh giới. Có thể ở triệt để hồn phi phách tán lúc trước, nhìn thấy thần thượng thoát vây, lão tăng cuộc đời này đủ rồi. Vừa nói, huyền trí đại sư vậy mà nằm sấp xuống đất quỳ bái. Đây nhất bái, trọn vẹn dài đến nửa nén hương thời gian. Đợi đến huyền trí lao tăng kết thúc quỳ bái, ngẩng đầu lên, trên mặt vẻ kích động đã hoàn toàn biến mất. Trong ánh mắt nóng cũng biến mất, lại lần nữa trở nên yên lặng như nước. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1657, khổ tu giả. Hai vị thần sứ, lao tăng ban nay thất lễ. Huyền trí đại sư khôi phục lại bình tĩnh sau đó, hướng Trình Phong hai người chắp hai tay thi lễ. Đại sư làm thần bên trên thoát vây mà thất thố, là chân chính trung can nghĩa đảng người. Kiếm Thất đáp lễ, đồng thời nói, thần thượng sau khi biết, nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Không dám phí công bên trên nhớ mong, chỉ hy vọng thần thượng lần này có thể triệt để thoát vây, một lần nữa đoạt lại vinh quang năm đó. Huyền trí đại sư than thở một câu, rồi sau đó thẳng vào chính đề, hai vị thần sứ, liên quan tới Phật quốc tình huống, lao tăng một mực chú ý. Hơn nữa thiên Phật tự tình huống, ta càng là lấy lễ Phật làm lý do, hiểu rõ rõ ràng. Ồ, kính xin huyền trí đại sư nói tường tận nói. Cái này hiển nhiên. Huyền trí đại sư gật đầu. Lao tăng cái này đem tất cả tình huống toàn bộ nói ra, hy vọng có thể đối với thần thượng thoát vây kế hoạch có trợ giúp. Dứt lời, huyền trí đại sư bắt đầu giảng thuật Tây Mạc Phật Quốc tình huống. Mà giảng giải chính là trọn vẹn 3-4 tiếng. Lúc bóng đêm ảm đạm, bầu trời sao dày đặc sáng lên thời điểm, huyền trí đại sư giảng thuật mới cúp liên lạc. Trình Phong hai người nghe xong giảng giải, đối với Tây Mạc Phật Quốc nhất thời có một cái rõ ràng giải. Đây Tây Mạc Phật Quốc, thật là một cái đặc thù quốc gia a. Trình Phong thở dài nói, người ở đây người tin Phật, tu Phật, Phật Pháp cơ hồ thay thế võ đạo. Hoặc có lẽ là, tại Tây Mạc Phật Quốc Phật Pháp chính là võ đạo, Phật Pháp sửa đến mức tận cùng, có thể nhục thân thành Phật, bất tử bất diệt. Tây Mạc Phật Quốc, quả thật cùng người khác bất đồng. Tại đây, Phật mới là tất cả người tin ngưỡng cùng căn bản, cơ hồ là toàn dân tin Phật. Hòa thượng, lời đồn là Phật tín đồ, cho nên Tây Mạc Phật Quốc tăng người nhiều nhất. Tinh thông Phật Pháp cao tăng, tại Tây Mạc Phật Quốc vô cùng bị mọi người tôn kính. Tỷ như Huyền Chí Đại Sư loại này có thể chuyển thế 11 lần cao tăng, tất được gọi là Hòa Phật, liền tự miếu trụ trì đều đối cực kỳ kính trọng. Huyền Chí Đại Sư, nghe nói Phật Quốc lãnh thổ không có quận huyện châu phủ phân chia, mà là lấy vòng phân chia. Tâm tình hơi hơi yên lặng sau đó, Trình Phong nói, lấy Phật Quốc bên trong nhất chùa miếu lớn Thiên Phật tự làm trung tâm, không ngừng hướng chung quanh phóng xạ, cách mỗi 3.000 dặm làm một khâu, khoảng chừng 31 vòng. Chúng ta vị trí, chính là Phật Quốc tít ngoài rìa 31 vòng. Mà nhất ra vòng hướng vào phía trong, tựa hồ Phật tức tại từng bước tăng lên. Đến vòng thứ nhất Thiên Phật tự, Phật khí thở đem sẽ đạt tới đỉnh phong, thậm chí sẽ có chân Phật hiện thế. Cho nên người người đều lấy tiến vào bên trong vòng làm vinh, 99% cao tăng đều ở đây bên trong vòng tu hành. Hơn nữa gần đây sẽ phải cử hành 10 năm một lần Phật Pháp giảng đàn, coi như giảng đàn tổ chức mà Thiên Phật tự, sợ rằng càng biết cao tăng tụ tập đi. Hửm, quả thật. Huyền Chí Đại Sư gật đầu, Phật Quốc càng là hướng vào phía trong, Phật tức càng mạnh. Rất nhiều Phật môn cao tăng, đều ở đây 1-3 vòng tu hành, thậm chí suốt đời không ra ngoài một bước. 18 tháng 2 ngày đó, Phật Quốc sẽ ở Thiên Phật tự tổ chức Phật Pháp giảng đàn. Đến lúc đó toàn bộ cao tăng cũng sẽ đi tới, có thể nói là Phật Quốc một đại thịnh sự. Bất quá đây đối ngoại nhân mà nói, chính là một cái đại phiền toái. Bởi vì tại Phật Pháp giảng đàn mở ra trước, toàn bộ Phật Quốc cũng sẽ trục xuất dị quốc người. Tại Phật Quốc vòng 10 trong khoảng, không cho phép một cái dị quốc người xuất hiện. Huyền Chí Đại Sư nói, ta nhận được tin tức, đang thi đấu Phật Pháp giảng đàn trục xuất dị quốc ngày 7 tháng 1 âm lịch thời kỳ, chính là ngày mùng 10 tháng 2. Hai vị nếu muốn đi Thiên Phật tự hỏi do tình huống, tốt nhất là trước ở ngày mùng ngày 10 tháng 2 lúc trước. Nếu không, ít nhất phải bị trì hoãn nửa tháng trở lên. Ngày mùng ngày 10 tháng 2 sao? Trình Phong chân mày cau lại, hôm nay là ngày mùng ngày 2 tháng 2, thời gian cũng đủ rồi. Hai vị thần sứ, ta nhận được tin tức, ngày mai sáng sớm sẽ có một đám khổ tu giả đi tới Thiên Phật tự hành hương. Huyền Chí Đại Sư đề nghị, các ngươi nếu là có thể lẫn vào trong đó, dọc theo con đường này sẽ chót lọt không ít. Khổ tu giả. Trình Phong không rõ. Trình Huynh, khổ tu giả là một đám tự thể nghiệm, cảm thụ trong cuộc sống đủ loại khổ nạn, cho nên đạt được tâm linh siêu thoát người. Kiếm Thất giới thiệu, loại người này ý chí bền bỉ, tâm cảnh tu vi cực cao. Một khi sửa luyện võ đạo, tấn nhập đăng thiên cảnh, kia vượt thiên kiếp hay cùng uống nước giống như thoải mái. Cho nên rất nhiều võ giả cũng gia nhập vào, đặc biệt phá toái cảnh hậu kỳ võ giả chiếm đa số. Hai người chúng ta đều là phá toái cảnh đỉnh phong, gia nhập khổ tu giả đội ngũ, hẳn không có vấn đề. Hả, nếu là như thế mà nói. Trình Phong chân mày cau lại, kẻ khổ tu kia đi ngang qua thời điểm, ngược lại là có thể cùng một chỗ đi theo. Trình Phong lần này đến đây Tây Mạc Phật Quốc, giải phong chiến thần đầu người chỉ là thứ nhất. Ma luyện tâm cảnh, chất lọc tâm thần, là vượt thiên kiếp xúc thế mới là trọng điểm. Nếu đụng phải khổ tu giả đội ngũ, vậy khẳng định không thể bỏ qua. Nếu hai vị thần sứ quyết định cùng khổ tu giả đội ngũ đi theo, vậy liền tại Lao Tăng nơi này nghỉ ngơi một đêm đi. Huyền Chí Đại Sư nói, lần này khổ tu giả lĩnh đội, Lao Tăng vừa vặn nhận biết, ngày mai cùng nó nói chuyện với nhau một ít, mới có thể giảm ít một chút phiền toái. Đa tạ Huyền Chí Đại Sư. Nghe vậy, Trình Phong hai người túi người hành lễ. Theo sau ba người liền mỗi người ngồi xuống, nói chuyện phiếm một ít kiến thức. Bất quá phần lớn thời điểm đều là Huyền Chí Đại Sư đang giảng, Trình Phong hai người nghe. Là một vị sống 11 đời Lao Tăng, Huyền Chí Đại Sư xác thực kiến thức rộng, kiến thức uyên bác. Hắn mặc dù chỉ là tán gẫu, cũng để lộ ra rất nhiều Tây Mạc Phật Quốc bí văn, để cho Trình Phong hai người thu hoạch rất nhiều. Huyền Chí Đại Sư, cảm tạ ngài giải thích. Giờ hơi khoảng, Trình Phong thấy Huyền Chí Đại Sư mặt lộ vẻ mệt mỏi, vì vậy nói, chúng ta tối nay liền trò chuyện tới đây đi, ngày mai lại đến nghe FFG5E23 ngài giảng thuật. Huyền Chí Đại Sư chuyển thế 11 đời, linh thức cùng nhục thân đều đến chạy vỡ danh giới. Mỗi ngày đều muốn đánh ngồi điều tức thời gian rất lâu, hôm nay kỳ tỉnh tự quá kích động, còn nói đã hơn nửa ngày mà nói, tinh thần đã mệt mỏi tới cực điểm. Nếu như thời gian dài mệt nhọc, không cần quá lâu liền biết tọa hóa, giữ thế trường tử. Cũng tốt, Lao Tăng ta vẫn không thể chết. Huyền Chí Đại Sư gật đầu nói, ta phải chờ tới thần thượng triệt để thoát khốn mới có thể tắt thở. Dứt lời, Huyền Chí Đại Sư mặt lộ vẻ nhàn nhạt tươi vui, cặp mắt khép lại, lâm vào tĩnh tọa trong đó. Kiếm Thất huynh, vị này Huyền Chí Đại Sư khả tín sao? Thấy Huyền Chí Đại Sư chìm vào tĩnh tọa, Trình Phong truyền âm hỏi. Khả tín. Kiếm Thất trả lời, nếu không thần thượng cũng sẽ không báo ngộng nói cho hắn biết, giải phong đầu người kế hoạch. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Theo sau cúi đầu nhìn thoáng qua gửi gắm chiến thần tàn niệm Phật môn xá lợi, thấy kia xá lợi nhanh mấy cái. Điều này nói rõ Huyền Chí đại sư quả thật đáng tin cậy, chiến thần cũng cho rồi khẳng định. Bởi vì bước vào Tây Mạc Phật quốc sau đó, Phật tức bao phủ cả nước, chiến thần tàn niệm căn bản không có dũng khí lộ đầu, sợ bị Phật quốc cao tăng phát hiện. Cho nên hắn mới tìm tới kiếm thất, dọc theo đường đi là Trình Phong giải thích phục vụ. Nếu Huyền Chí đại sư đáng tin cậy, vậy ta liền ở chỗ này tu luyện một ít. Đạt được khẳng định sau khi trả lời, Trình Phong chuẩn bị tiến hành tu luyện. Bởi vì thời gian đối với Trình Phong lại nói, quả thực quá ít một chút, nhất định phải thời khắc tranh đoạt từng giây từng phút, nỗ lực tăng cao tu vi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1658, địa hồn giác tỉnh. Trình huynh xin yên tâm tu luyện, ta đưa ngươi hộ pháp. Nghe được Trình Phong lời nói, kiếm thất nhấc tay một cái kim sắc chuôi kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là kiếm thất kiếm, một mực thiếp thân đeo, con đang chiến đấu thì mới có thể lấy ra. Trình Phong từ khi nhìn thấy kiếm thất đến nay, vẫn là lần đầu nhìn thấy đối phương kiếm. Kiếm thất huynh, không cần khẩn trương như vậy. Trình Phong cười nói, ngươi cũng có thể tu luyện, chỉ cần không đem khí tức lộ ra ngoài đi ra ngoài, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Không cần, tu vi ta đã đạt được phá toái cảnh cực hạn, ngoại trừ độ kiếp tấn nhập đăng thiên cảnh bên ngoài, không tinh tiến nữa khả năng. Kiếm khí lắc đầu nói, ta chỉ là hộ pháp cho ngươi, bảo đảm không sơ hở tí nào. Nghe vậy, Trình Phong không khuyên nữa. Chỉ thấy hắn thần hồn thúc dục, lấy ra mấy giọt sinh mệnh chi thủy ném vào trong miệng, luyện hóa ôn dưỡng thân thể, tăng cường 10 cái long lực. Bất quá Trình Phong 10 cái long lực, từ khi tăng trưởng đến 129.600m sau đó, liền đạt tới cực hạn. Vô luận như thế nào tu luyện, đều khó tăng trưởng tí ti. Xem ra long lực đạt được số nhất nguyên sau đó, quả thật không cách nào nữa để thăng. Trình Phong thì thầm, đã như vậy, vậy ta liền không nữa truy cầu đột phá, mà là chậm chậm xúc thế, là độ kiếp làm chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Trình Phong không còn quan tâm long lực tu vi. Thúc dục thần hồn, từ một cái trong hồn giới lấy ra một cây xanh ngắt tiểu thụ. Đầy cây nhỏ thân cây cầu kết, bên trên mọc ra từng mảng thúy lá xanh, tản mát ra nồng nặc thơm mát. Hơn nữa trên tán cây, còn treo móc một cây quả lê lớn nhỏ trái cây, khiến người ta vừa nhìn liền thèm ăn nhỏ dãi. T.E.G. Hẹn nụ ạ toà chính là địa hồn thụ cùng địa hồn quả. Thật thần kỳ thụ, cư nhiên để cho thần hồn ta biến hóa đến mức dị thường sinh động. Kiếm thất ngồi ở Trình Phong cách đó không xa, khi Trình Phong lấy ra địa hồn thụ, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đây là địa hồn thụ. Không chỉ là kiếm thất, kia bế mục ngồi tĩnh tọa trong Huyền Chí lao tăng, ngay lúc này cũng đột nhiên mở mắt. Nhìn về địa hồn thụ, kinh ngạc nói, lời đồn cây này là hấp thu thiên địa linh căn sinh trưởng mà thành, có thể ân cần săn sóc người tam hồn. Hơn nữa đối địa hồn ân cần săn sóc hiệu quả tốt nhất, phi thường hi hữu. Huyền Chí đại sư thật là kiến thức rộng. Nghe được Huyền Chí lao tăng lời nói, Trình Phong chân mày cau lại. Theo sau hơi hơi thúc dục long lực, đem chọn cái đại điện trụ, không để cho địa hồn quả tản mát ra thơm mát tản ra bên ngoài đại điện. Nếu không định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, gọi đến không cần thiết phiền toái. Liên quan tới địa hồn thụ, lao tăng ta cũng là tình cờ từ một quyển trong cổ thư chứng kiến. Huyền Chí lao tăng tâm tình dần dần bình phục, vốn cho mù gì 46 là, chỉ là một loại ở tại trong tin đồn thiên địa linh bảo. Chưa từng nghĩ, kiếp này lại có thể có được may mắn nhìn thấy. Đang khi nói chuyện, Huyền Chí lao tăng hít vào một hơi thật dài. Dầm dầm ba. Hàng loạt từ địa hồn trên cây tản mát ra thơm mát, liền được hắn hút vào rồi trong bụng. Để cho hắn vô thần mắt chầm chậm tỏa sáng, trạng thái tinh thần được rồi một mảng lớn. Đại sư, người linh thức nghiêm trọng lao hóa, đất này hồn thụ khí tức, tựa hồ có thể đền bù một ít. Thấy vậy, Trình Phong nói, nếu không cái này địa hồn quả, rồi mời đại sư phục dụng đi. Bùi cây này địa hồn thụ kết liêu 3 viên địa hồn quả. Trình Phong lúc trước đã ăn 2 quả, lúc này còn lại 1 viên cuối cùng. Hắn tiện tay đem tháo xuống, liền muốn tặng cho Huyền Chí lao tăng. Không không không. Thế mà, Huyền Chí lao tăng lại lắc đầu, loại này thiên địa linh vật để cho lão tăng ăn, quả thực là phung phí của trời. Nếu như có thể mà nói, thần sứ cho ta 3 mảnh địa hồn lá cây tử liền có thể. Dựa vào 3 lá cây, cũng đủ để cho lão tăng lại chuyển đời một lần. Huyền Chí lao tăng ý chí kiên quyết, Trình Phong không có cưỡng cầu. Vì vậy thuận tay từ địa hồn trên cây hái xuống 10 mấy mảnh lá cây, đưa đến Huyền Chí lao tăng trước người. Đa tạ thần sứ. Huyền Chí lao tăng tiếp lấy địa hồn thụ lá cây, chắp 2 tay thi lễ. Theo sau lấy ra 1 chiếc lá ngậm trong miệng, đem còn lại lá cây cẩn thận thu hồi, liền lại lần nữa lâm vào tĩnh tọa trong. Rất nhanh, địa hồn thụ lá cây hiệu quả hiện hiện ra, để cho Huyền Chí lao tăng trên thân khí tức chậm chậm đạm hóa, thật giống như trẻ 10 mấy tuổi. Thấy vậy, Trình Phong cười thu hồi ánh mắt, lại chứng kiến kiếm thất trong ánh mắt thoáng qua một vệt vẻ hâm mộ, rõ ràng cũng muốn mấy miếng địa hồn thụ lá cây. Địa hồn thụ cành lá rậm rạp, lá cây ít nhất có mấy trăm mảnh, cho nên Trình Phong cũng tháo xuống mười mấy mảnh lá cây đưa cho kiếm thất. Trình huynh, đa tạ. Địa hồn thụ thật là thiên địa linh bảo, lá cây hiệu quả tuy rằng còn kém rất rất xa trái cây, nhưng mà thập phần hy hữu. Trình Phong biếu tặng mười mấy mảnh lá cây, cái này khiến kiếm thất tim đập loạn. Hai tay tiếp lấy, đối với Trình Phong không mình hành lễ. Bởi vì này mười mấy mảnh đất hồn thụ lá cây, ít nhất cũng có thể đem hắn thần hồn đẩy về phía trước tiến vào một bước dài. Đợi đến vượt thiên kiếp thời điểm, tỷ lệ thành công sẽ bạo tăng, có thể nói là nhất tông thu hoạch lớn. Kiếm thất huynh khách khí. Trình Phong cười nhạt, chỉ là mấy miếng lá cây mà thôi, không cần quá để ở trong lòng. Trình huynh, đây nhưng không phải là bình thường lá cây, mà là địa hồn thụ lá cây a. Kiếm thất kích động nói, loại này bảo bối, ở bên ngoài muốn mua cũng mua không được. Không có khoa trương như vậy. Trình Phong nhàn nhạt nói, vật này tại trên tay ta còn rất nhiều, ngươi yên tâm sử dụng đi. Nếu như không đủ, đại khái hướng ta thỉnh cầu. Đa tạ Trình huynh. Kiếm thất lần nữa nói cảm tạ. Theo sau không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một mảnh hồn lá cây tử ngậm vào trong miệng, bắt đầu ôn dưỡng thần hồn. Thấy màn này, Trình Phong đem địa hồn thụ thu hồi. Tiếp tục cầm lên một viên cuối cùng địa hồn quả, cắn một cái. Địa hồn quả thơm giòn ngon miệng, Trình Phong hai ba lần ăn tươi, kia thịt quả nhất thời hóa thành từng luồng hơi nóng, tràn hướng đầu óc hắn. Đây từng luồng hơi nóng, đối với thần hồn con người có rất mạnh bồi dưỡng hiệu quả. Hướng theo tràn vào Trình Phong ý nghĩ, tưới nước ở đó cây cao đến 5m thần hồn trên cây. Lập tức để cho thần hồn thụ cành lá rậm rạp, chậm chậm dương cao. Ước chừng nửa giờ sau, hoàn chỉnh thần hồn thụ trở nên càng ngày càng xun xuê xanh ngắt. Thân cây dương cao rồi trọn vẹn 1m, đạt tới 6m, so với trước kia ít nhất cường đại 2-3 phần 10. Không những như vậy, địa hồn quả hóa thành hơi nóng, còn bồi dưỡng thần hồn bên cạnh cây một cái tiểu thụ bao. Để cho cây kia bao không ngừng tăng cường, cuối cùng càng là đỉnh phá vỏ ngoài, triệt để phá xác chút ra rồi. Khiến Trình Phong tâm thần rung động, sinh ra một loại phi thường đặc thù cảm xúc. Rất hiển nhiên, đây là Trình Phong giác tỉnh địa hồn dấu hiệu. Người có tam hồn, nhân hồn, địa hồn, thiên hồn. Người bình thường cả đời chỉ có thể giác tỉnh nhân hồn, địa hồn cùng thiên hồn đều ẩn nút tại nhục thân trong, căn bản là không có cách giác tỉnh. Bởi vì giác tỉnh địa hồn cùng thiên hồn, cần phải lượng lớn thần hồn lực lượng, người bình thường khó mà cung cấp. Chỉ có tu vi đạt được đăng thiên thất bát trọng trở lên cường giả tuyệt thế, mới có thể bằng vào bản thân tu vi giác tỉnh xuất địa hồn. Trình Phong có thể ở phá toái cảnh đỉnh phong đã tỉnh lại xuất địa hồn, chỉ sợ là mấy vạn năm tới nay người đầu tiên. Địa hồn. Đây cũng là địa hồn giác tỉnh cảm giác sao? Thật là tốt thần kỳ a, như có rồi hai cái mình. Khi trong đầu đại biểu đất hồn tiểu thụ bao phá xác, một loại cảm giác khác thường bỗng dưng từ Trình Phong trong lòng sinh ra. Tựa như bỗng nhiên thêm một con mắt, đối với cả thế giới nhận thức trong nháy mắt sâu tầng một. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1659, hai cái mạng. Địa hồn giác tỉnh cảm giác phi thường kỳ diệu, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nếu như không nên nói, đó là như lúc trước Trình Phong đang dùng một con mắt tiếp đại sự vật, con mắt còn lại tất lấy tay che. Tuy rằng cũng có thể thấy rõ một ít gì đó, nhưng lại khó tránh khỏi không nhìn rõ ràng, có chút một mặt. Hiện tại thì lại khác rồi, giống như rút lui hết che mắt tay. Để cho hắn đối với vạn sự vạn vật nhận thức, trong nháy mắt rõ ràng gấp mấy lần. Không những như vậy, thậm chí Trình Phong năng lực hiểu, năng lực suy tính, năng lực học tập, vân vân, cũng có tăng lên rất nhiều. Lúc trước một ít tìm hiểu không ra võ đạo vấn đề khó khăn, ngay lúc này bỗng nhiên có một loại hiểu ra, biến hóa đơn giản không ít. Ngoài ra, hướng theo địa hồn giác tỉnh, Trình Phong liền một dưới có hai cái hồn phách, nhân hồn cùng địa hồn. Như vậy phía dưới, cho dù Trình Phong nhân hồn bị diệt, chỉ cần địa hồn vẫn còn, hắn thì sẽ không chết. Tương đương với nhiều hơn một cái mạng, đây là vô số võ giả muốn giác tỉnh địa hồn nguyên nhân chủ yếu. Địa hồn. Hai cái mạng. Trình Phong cảm giác trong đầu địa hồn thụ cây con, trong bụng nói nhỏ, đây mới thực là hai cái mạng, cùng bất tử võ hồn có đến bản chất khác biệt. Trong thiên hạ có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh thủ đoạn rất nhiều, tỉ như bất tử võ hồn. Nhưng bất chuẩy tử võ hồn chỉ là để cho người nhục thân bất tử, thần hồn một khi tan vỡ liền không cách nào, tương đương với cường giả siêu cấp tích huyết sống lại làm thuật. Trên thực tế, trong cơ thể Trình Phong tiểu có một giọt bất tử chi huyết ngưng thành bất tử võ hồn. Cái này võ hồn chính là Trình Phong từ Thiết Mộc Đăng Khoa trong cơ thể đoạt lại, bị Thiết Mộc Đăng Khoa hạ lời nguyền. Cho nên Trình Phong gặp phải to lớn nguy hiểm, cũng tùy tiện không dùng tới. Trừ phi chân chính đến bên bờ tử vong, Trình Phong mới có thể mạo hiểm sử dụng. Chỉ tiếc, cho đến ngày nay, Trình Phong cũng không có đi đến một bước này. Cho nên cái kia bất tử võ hồn, vẫn còn ở Trình Phong võ hồn huyệt khiếu trong sinh trường, hôm nay đã sắp muốn hóa hình. Bất quá so với địa hồn đến, lại kém một cấp bậc. Có lẽ địa phương hồn cùng bất tử võ hồn kết hợp sử dụng, một cái sống lại thần hồn, một cái sống lại nhục thân. Mới có thể đem bất tử hai chữ hiện ra đến mức tận cùng, Trình Phong mới thật sự có thể có được hai cái mạng, thậm chí ba bốn cái mạng. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Vào giờ phút này, Trình Phong chính ở vào địa hồn sau khi tỉnh dậy trong vui sướng. Trọn vẹn một lúc lâu, tâm tình lúc này bình tĩnh lại. Theo sau ánh mắt hướng xung quanh đảo qua, lại phát hiện kiếm thất cùng huyền trí lao tăng đều chừng hai mắt đang nhìn mình, như cùng ở tại nhìn một vị quái vật. Ê! Làm sao? Thấy vậy, Trình Phong sửng sốt một chút hỏi. Trình huynh, người bàn này ăn xong viên kia địa hồn quả sau đó, sinh ra biến hóa lớn. Nghe được âm thanh, kiếm thất cả kinh nói, loại biến hóa này hẳn đúng là một loại bên trong đang thăng hoa, tinh khí thần thuế biến, thật giống như lột xác. Đây là địa hồn. Trình Phong thần sứ hẳn giác tỉnh địa hồn. Huyền trí lao tăng kiến thức rộng, trong nháy mắt nhìn ra đầu mối. Cái gì, địa hồn? Kiếm thất trong lòng khiếp sợ nặng hơn, ra đầu tê dại một hồi, ta nghe sư tôn nhắc đến, địa hồn chỉ có đăng thiên thất bát trọng cường giả tuyệt thế mới có thể giác tỉnh. Nhưng Trình huynh tu vi ngươi mới phá toái cảnh định phong A. Nghe vậy, huyền trí lao tăng cũng trở nên động dung. Hắn vốn là còn tưởng rằng, Trình Phong che giấu tu vi. Tu vi chân chính không chỉ có thể phá toái cảnh đỉnh phong. Nhưng nghe kiếm thất lời nói, Trình Phong tu vi bất ngờ mới phá toái cảnh đỉnh phong A. Tu vi như thế lại giác tỉnh địa hồn, quả thực chưa bao giờ nghe. Hai vị, ta chỉ là mượn địa hồn quả dược liệu mới may mắn giác tỉnh địa hồn mà thôi, không cần ngạc nhiên. Hiểu rõ kiếm thất hai người nhìn mình chằm chằm nguyên nhân sau đó, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Địa hồn quả. Huyền trí đại sư khiếp sợ không giảm, vật này tuy nói là bồi dưỡng thần hồn thiên địa linh bảo. Đối với giác tỉnh địa hồn rất có hiệu quả. Nhưng dùng một khỏa liền đánh thức địa hồn, chính là chút nào không khả năng. Trình Phong thần sứ lần này có thể giác tỉnh xuất địa hồn, bản thân nhân tố chiếm cứ tuyệt đối đầu to, có thể nói là một vị hiếm thấy trên đời thiên tài tuyệt thế. Hai vị còn là đừng nói ta. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, nói sang chuyện khác, ngược lại là các ngươi dùng địa hồn lá cây tử, có hay không sinh ra hiệu quả? Đương nhiên là có hiệu quả, hơn nữa còn phi thường rõ rệt. Kiếm thất vui vẻ nói. Ban nãy ta hấp thu hai mảnh địa hồn lá cây tử tinh hoa, liền đem thần hồn ta tăng lên gần hai thành. Nguyên lai dự định hấp thu mảnh thứ ba lá cây, lại bị ngươi biểu hiện kinh người cắt đứt. Lao tăng ta cũng hấp thu hai mảnh địa hồn lá cây tử tinh hoa. Huyền trí đại sư nói, để cho ta sắp vỡ nát linh thức lại lần nữa ngưng với nhau, sống thêm ba chục năm cũng không có vấn đề. Phải không? Hai vị kia cứ tiếp tục hấp thu địa hồn lá cây tử tinh hoa đi. Trình Phong nói, về phần ta, tất bước vào một cái hư không hai lớp trong tu luyện, tránh cho lại lần nữa quấy rầy các ngươi. Trình Phong tu luyện động tinh quả thật có chút lớn. Bước vào hư không hai lớp trung đan độc tu luyện, tương đối khá hơn một chút. Mà chuyên môn dùng để tu luyện hư không hai lớp, trên tay Trình Phong vừa vặn có một cái. Vì vậy thần hồn thúc dục, một khối màu xám cho tảng đá đột nhiên xuất hiện. Trình Phong tháo gỡ màu xám cho tảng đá, vừa bước một bước vào đi vào, nhất thời xuất hiện ở một mảnh rộng rãi trong không gian. Mảnh không gian này thập phần vững chắc, là đăng thiên cảnh cường giả mở ra đến đặc biệt làm sân tu luyện. Hô, rốt cuộc có thể thở phào. Bước vào hư không hai lớp sau đó, Trình Phong thở dài một hơi. Đem một mực đè nén thần hồn lực lượng bung ra, ông nóng ba. Sau đó, một luồng sức mạnh mạnh mẽ nhất thời như núi kêu biển gầm hướng xung quanh đẩy ra. Đem chọn cái không gian hai lớp trùng kích phải dữ dội lắc lư, giống như xảy ra động đất một dạng. Ta hiện tại thần hồn lực lượng, sợ rằng đã đủ để cùng đăng thiên ngũ lục trọng cường giả đẹp bằng đi. Cảm ứng được kia sôi trào mãnh liệt lực lượng thần hồn, Trình Phong thì thầm, có lẽ chờ vượt qua thiên kiếp, thần hồn chất biến thành thần niệm, nhẹ nhàng thoải mái là có thể nghiền ép đăng thiên lục thất trọng cường giả. Nếu như thi triển trấn hồn ấn, thậm chí có thể trực tiếp đem đối phương thần niệm oanh nổ. Mà cho dù là hiện tại, ta thi triển trấn hồn ấn tầng thứ 3 trấn hồn cự ấn, cũng đủ để uy hiếp được đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Giả như có thể luyện thành trấn hồn ấn tầng thứ 4 trấn hồn thần ấn, ắt sẽ là trên tay ta lại một cái vương bài sát chiêu. Trình Phong hiện tại lực lượng thần hồn, mạnh mẽ hơi dọa người. Hơn nữa cao siêu thần hồn đánh giết võ kỹ chấn hồn ấn, có thể nói thần cản giết thần, Phật trở giết Phật. Bất quá hắn muốn luyện thành chấn hồn thần ấn, lại thật là khó khăn vô cùng. Trình Phong tính toán một đoạn thời gian rất dài, cũng vừa vặn hơi có một chút ý nghĩ. Khoảng cách triệt để luyện thành, còn kém một mảng lớn. Tu luyện chấn hồn thần ấn một chuyện không gấp. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là lấy tàn huyết chăn nuôi pháp, nuôi đầu kia huyết thần thú. Lấy tàn huyết chăn nuôi pháp nuôi huyết thần thú, cần phải tại mỗi ngày giờ tí 3 khắc tiến hành. Hiện tại đã đến giờ tí, cũng là dạng sáng 12 h. Cho nên Trình Phong cần phải lập tức làm chuẩn bị, thời gian đến một cái, lấy ra nửa cân huyết dịch, lấy tàn huyết chăn nuôi pháp đút cho đầu kia huyết thần thú. Như vậy tiến hành 77-49 lần, đầu kia huyết thần thú liền sẽ hoàn toàn bị thuần phục, đối với Trình Phong nói gì nghe nấy. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1660, sát phạt chữ viết. Thời gian tại từng giây từng phút qua đi, chậm chậm ép tới gần giờ tí ba khắc. Hư không hai lớp trong, Trình Phong tay cầm một cái chén sành, trong chén giả bộ gần trăm giọt sinh mệnh chi thủy. Đợi thời gian suýt đến giờ tí ba khắc thời điểm, đưa tay cổ tay rạch ra một đầu lỗ, đem huyết dịch bỏ vào trong chén nước chừng nửa cân, cùng sinh mệnh chi thủy hòa làm một thể. Theo sau Trình Phong hơi hơi hoạt động một chút cổ tay, trên tay lỗ liền tự phát khép lại, kết ba. Tiếp tục Trình Phong lấy ra giả bộ huyết thần thú túi ra thú tử, thần hồn thúc dục, tháo gỡ một cái khe hở, trong nháy mắt đem chén sành ném vào. Chén sành bên trong chứa đến hơn nửa bát sinh mệnh chi thủy cùng huyết dịch chất hỗn hợp, huyết thần thú cảm nhận được mùi, lập tức nhào tới, nhất khẩu đem bát cùng huyết thủy chất hỗn hợp cùng một chỗ nuốt trọn. Liền ngay đều không ngay một hồi, liền nuốt vào trong bụng. Thấy vậy, Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, chợt thi triển tàn huyết chăn nuôi pháp hoạch tâm pháp môn. Tàn huyết chăn nuôi pháp thập phần tà môn, hướng theo Trình Phong thi triển nó hoạch tâm pháp môn, này bị huyết thần thú nuốt vào trong cơ thể nửa cân huyết dịch, lập tức thuận theo huyết thần thú từng đầu huyết quản, hướng toàn thân các nơi lan tràn mà đi. Thời gian nháy con mắt, nửa cân huyết dịch hiện đầy huyết thần thú toàn thân. Để cho Trình Phong đối với huyết thần thú, cư nhiên sinh ra một loại huyết nhục lẫn nhau ngay cả cảm giác. Thật giống như kêu huyết thần thú hóa thành mình khác một cái thân thể, có thể tùy ý điều khiển. Ta vậy mà có thể điều khiển huyết thần thú thân thể. Thật là tốt quỷ dị cảm giác. Thi triển tàn huyết chăn nuôi pháp, Trình Phong chân mày cau lại, bất quá loại này điều khiển, lực lượng thập phần nhỏ xíu, căn bản không chống lại được huyết thần thú ý thức tự chủ. Nghĩ muốn đạt đến điều khiển huyết thần thú cho mình dùng trình độ, cổ lực lượng này ít nhất cần muốn tăng lên gấp mấy chục lần. Mà tàn huyết chăn nuôi pháp, vừa vặn muốn ta lấy huyết dịch nuôi huyết thần thú 77-49 lần. Chờ một bộ đầy đủ chăn nuôi thủ đoạn kết thúc, huyết thần thú chắc chắn sẽ bị ta khống chế, trở thành một đầu mặc cho ta thúc dục chiến thú. Đang khi nói chuyện, tàn huyết chăn nuôi pháp hoạch tâm pháp môn đã bị Trình Phong thi triển một lần. Tàn huyết chăn nuôi pháp lần đầu tiên chăn nuôi sau đó kết thúc. Thôn phệ hai đầu huyết thần thú, đầu này huyết thần thú thực lực tăng lên không ít. Trình Phong quan sát thú trong túi huyết thần thú, phát hiện con thú này thân thể biến hóa lớn hơn một vòng. Toàn thân bao phủ lân giáp cùng trông chẳng chịt, lóe lên khiếp người hàn quang. Nó cấp bậc bất ngờ từ lúc trước địa giai lục phẩm sơ cấp, đạt tới địa giai lục phẩm cao cấp, thậm chí còn có hướng địa giai lục phẩm cực hạn chạy nước rút khuynh hướng. Đầu này huyết thần thú trong cơ thể cũng không thiếu huyết nhục tinh hoa không có luyện hóa. Trình Phong thì thầm, đồng thời ban nãy ta lại ném cho con thú này 100 giọt sinh mệnh chi thủy, đợi đến đem triệt để sau khi hấp thu. Nó cấp bậc kém nhất cũng có thể đạt được địa giai thất phẩm, trở thành trên tay ta lại một lá bài tẩy. Nghĩ đến đây, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Theo sau đem thú túi thu hồi, bỏ vào một cái trong hồn giới. Hiện tại mới vừa đến giờ xỉu, khoảng cách sáng sớm còn có mấy giờ. Thu cất thú túi sau đó, Trình Phong trầm ngâm, ta liền tiếp tục ở nơi này tu luyện, tranh thủ tại sáng sớm trước, đối với chấn hồn thần ấn có lĩnh ngộ. Vốn là Trình Phong chuẩn bị mượn tăng vọt thần hồn lực lượng, câu thông vì sao trên trời, thắp sáng tinh thần ánh sáng. Đem đế thương đao thuật thức thứ 5 uy lực, tăng lên tới một cái tân tầng thứ. Nhưng đây hư không hai lớp, chính là một cái đơn độc không gian, ngăn cách thần hồn đối với tinh thần cảm ứng. Vì vậy Trình Phong chuyển biến đường hướng tu luyện, đi trước tu luyện chấn hồn ấn. Ngược lại đây lượng môn võ học hắn sớm muộn cũng phải tu luyện, trước tiên tu luyện cái nào một cửa cũng không đáng kể. Chấn hồn thần ấn là một môn đánh giết hình thần hồn võ kỹ. Vũ kỹ này cấp bậc không biết, vốn lấy sự khủng bố lực công kích, ít nhất cũng đạt tới nửa ngày cấp. Cho nên tu luyện phi thường chật vật, Trình Phong có lẽ là lúc trước liền được môn võ học này. Nhưng cho đến ngày nay cũng chỉ tu luyện F3 ấy vì không đến tầng thứ 3, khoảng cách tầng thứ 4 chấn hồn thần ấn, còn kém một mảng lớn. Thật may trước đây không lâu, Trình Phong dùng một viên cuối cùng địa hồn quả thời điểm, động linh cơ một cái, đối luyện thành tầng này võ kỹ có một cái cụ thể phương hướng. Lúc này Trình Phong liên tưởng lúc trước ý nghĩ, rất mau tiến vào rồi tìm hiểu trong đó. Thần sắc trên mặt không yên biến hóa, khi thì cau mày, khi thì vui sướng, khi thì trầm tư. Như vậy đi qua 4-5 tiếng. Làm chân trời húc nhật sắp mọc lên thời điểm, Trình Phong bỗng dưng một hồi thức tỉnh. Ánh mắt sáng loáng, tựa hồ sinh ra một loại hiểu ra. Chấn hồn thần ấn, khi có thần. Trình Phong trong miệng nhắc tới, cái này thần chính là một loại tinh thần, một luồng nhuệ khí, một loại phong mang. Khi chấn hồn thuộc về có dấu rồi vật này, mới có thể tiêu diệt tất cả, không thể địch nổi. Lẩm bẩm, Trình Phong trên thân tinh khí thần tốc độ cao ngưng tụ cô đọng, chậm chậm tại hắn chỗ sâu trong óc, ngưng tụ thành một cái bút họa. Cái này bút họa là phiệt. Hẳn đúng là một cái chữ viết mở đầu bức họa, nhưng lại như đao phong một bản sắc bén. Khiến người ta chứng kiến sau đó, liền một đôi mắt đau đớn, thật giống như bị đao phong mặc đâm vào. Không những như vậy, Trình Phong trong đầu thần hồn lực lượng còn dữ dội cuồn cuộn. Khi lượng lớn hồn lực rót vào cái này bút họa trong, ông ông ba. Cái này bút họa bỗng dưng sống lại, tản mát ra kinh người phong mang. Trình Phong cảm giác có dũng khí, dạ như đây một khoản vẽ bị hắn thả ra, đánh vào trên thân người. Mặc dù có nhục thân cùng thần hồn huyệt khiếu bảo hộ, cũng có thể đem đăng thiên đệ lục trọng sơ cấp cường giả thần niệm một hồi đánh thành phấn vụn, để cho tại chỗ vẫn chết. Đây tựa hồ là chấn hồn cuối cùng áo nghĩa a. Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Trình Phong kích động toàn thân run rẩy, một khoản ngưng tụ thành, có thể thoải mái tiêu diệt đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Giả như cái kia không biết chữ viết hoàn toàn thành hình, sợ rằng đăng thiên đệ thất trọng cường giả cũng trụ không được một chữ chấn áp đi. Trình Phong cái suy đoán này, không có chút nào khoa trương. Trong cơ thể hắn hình thành bút họa, có một loại thần kỳ lực lượng, đem nơi có thần hồn lực lượng véo với nhau. Lúc trước Trình Phong thần hồn tuy rằng hùng hậu, nhưng là tán, tương đương với một đống tán xa. Bây giờ bị thần bí bút họa ngưng tụ, giống như đem một đống tán xa đúc thành rồi một khối xi măng trụ. Uy lực tăng trưởng, có thể nói hơi dọa người. Trình Phong, bên trong cơ thể ngươi thần bí bút họa, chính là chấn chữ khoản thứ nhất. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, chấn hồn ấn tầng thứ tư. Chính là muốn ở trong người ngưng tụ thành một phương tiêu diệt vạn vật thần ấn. Cái thần ấn này cùng người khác bất đồng, là một cái hồn lực cùng tinh khí thần tạo thành sát phạt chữ viết chấn. Bằng vào chữ này, có thể diệt vạn vật thần hồn cùng linh thức. Sát phạt chữ viết chấn. Nghe lời này, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, quả thật như vậy, phiệt chính là chấn tự khoản thứ nhất. Tiếp theo chỉ cần đem chọn cái chấn chữ ngưng tụ thành, liền đủ để tại khắp thiên hạ sông pha. Nghĩ đến đây, Trình Phong mang kích động tâm tình, chuẩn bị tiếp tục ngưng tụ sát phạt chữ viết chấn chữ còn lại bút họa. Thế mà, chấn tự còn lại bút họa phi thường khó ngưng luyện. Thứ hai bút so khoản thứ nhất, độ khó trực tiếp chợt tăng gấp đôi. Trình Phong hao tốn hơn một tiếng, cũng chỉ ngưng ra một cái cơ cấu. Nhưng lại tiêu hao hàng loạt tinh khí thần, để cho tinh thần hắn mệt mỏi, đầu đều mơ hồ có chút đau đứng lên. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1661, đội ngũ khổ tu. Đây sát phạt chữ viết, thật là không tốt ngưng tụ. Trình Phong cau mày, sau đó một khoản so trước một khoản, độ khó tăng lên gần gấp đôi. Mà chấn chữ đạt tới 15 bút, ta muốn đem chọn cái chữ viết triệt để ngưng tụ thành, cần phải hao phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Gắn kết sát phạt chữ viết chấn. Lớn nhất độ khó ở chỗ hồn lực hùng hậu trình độ cùng tinh khí thần làm tiêu hao. Người bình thường cho dù hiểu được ngưng tụ sát phạt chữ viết bí quyết, cũng bởi vì thần hồn lực lượng không đủ mà khó mà ngưng tụ thành. Bất quá đây đối với Trình Phong lại nói, không chút nào không thành vấn đề. Trình Phong duy nhất cần muốn lo lắng chính là tinh khí thần làm tiêu hao. Chỉ cần tinh khí thần đầy đủ, vậy chỉ cần tiêu phí một ít thời gian, là có thể đem chấn hồn thần ấn luyện thành. Liên quan tới chấn hồn thần ấn tu luyện, tạm thời trước tiên thả một chút. Trình Phong vuốt huyệt thái dương, trầm ngâm nói, hiện tại đã là sáng sớm, ta cần muốn đi ra ngoài lẫn vào khổ tu giả đội ngũ, chạy tới thiên Phật tự. Trong lúc này, vừa vặn có thể tu dưỡng tinh khí thần, là lần sau ngưng luyện chấn chữ làm chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Trình Phong đứng dậy. Đợi đến về phía trước bước ra một bước, bá ba. Sau một khắc, liền xuất hiện ở huyền trí tự đại điện trong đó. Trình huynh, ngươi tinh thần có chút hề vải a. Trong đại điện, kiếm thất cùng huyền trí lao tăng đã cung kính chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Trình Phong đi ra, vẻ mặt mệt mỏi, không khỏi nói. Tối hôm qua tu luyện một môn võ học, đối với tinh khí thần làm tiêu hao có chút lớn. Trình Phong thuận miệng giải thích một câu, rồi sau đó hỏi. Đúng rồi, huyền trí đại sư lúc trước nhắc đến kẻ khổ tu kia đội ngũ đạo sao? Còn không có, đang trên đường đi. Huyền trí đại sư trả lời, phỏng chừng còn nữa chừng nửa canh giờ mới có thể đến. Hửm, vậy thì tốt. Trình Phong gật đầu, do hỏi, xin hỏi đại sư, gia nhập khổ tu giả đội ngũ, cần thiết phải chú ý những thứ đó. Đối với khổ tu giả, Trình Phong phi thường xa lạ. Chỉ biết là đám người này ý chí kiên định, lấy thân thể sẽ thiên hạ bách tính nổi khổ làm tôn chỉ. Tại địa khung đại lục các nơi du lịch. Trình Phong thần sứ, khổ tu giả là một đám đặc thù đám người. Huyền trí đại sư nói, bọn họ không sợ gian khổ, đau đớn, tai họa, thậm chí đặc biệt hướng thế gian gian khổ địa phương đi. Hơn nữa vì chân chính cảm nhận được thế gian đau khổ, toàn bộ khổ tu giả đều sẽ buông xuống tư thái, rút lui hết tu vi, lấy người bình thường thân phận nhập thế tu hành. Điều này cần chân chính đại nghị lực, đại dũng khí, mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Trên 90% người đều giữa đường bỏ qua, còn lại phần lớn người, chính là chết ở khổ tu trên đường. Một vạn người bên trong, cuối cùng chỉ có một nửa cái có thể kiên trì đến cuối cùng. Bất quá có thể kiên trì đến cuối cùng người, mỗi người đều sẽ có thành tựu lớn, siêu phàm thoát tục. Khổ tu con đường, cư nhiên như thế chật vật sao? Nghe được cái này tịch thoại, Trình Phong có chút dao động, nói nhỏ, nhưng chính là loại này chật vật cùng máu me đồng địa, mới có thể khuấy động đến tâm linh người, làm cho cả người thăng hoa, tâm cảnh tu vi đạt được đề thăng. Có lẽ gia nhập đội ngũ khổ tu, với ta mà nói sẽ là một lần kinh lịch không tồi. Trong lúc nói chuyện với nhau, bên ngoài đại điện trên đường có tiếng huyên náo truyền tới. Trình Phong hơi hơi nghiêng tai lắng nghe, nhất thời biết rõ khổ tu giả đội ngũ đã đến Huyền Chí Thành. Hai vị thân sứ, khổ tu giả đội ngũ đến. Huyền Chí đại sư cũng nghe được âm thanh, mặt hướng Trình Phong hai người, sau này ta sẽ kết thúc lễ Phật. Ra mắt khổ tu giả đội ngũ lĩnh đội từ thiện khổ tăng. Đến lúc đó ta Huyền Chí nội thành, sẽ có một bộ phận võ giả gia nhập khổ tu giả đội ngũ. Hai vị thần sứ lẫn vào trong đó, từ thiện khổ tăng từ sẽ có chiếu cố. Minh Bạch. Trình Phong gật đầu. Theo sau hơi hơi sống chuyển động thân thể, cả người bộ dáng đại biến, hóa thành một cái mặt trắng thể nhược công tử ca. Thoạt nhìn ốm yếu, cùng Trình Phong hoàn toàn khác biệt. Kiếm thất cũng không có nhàn rỗi, chỉ nghe một hồi khớp xương nổ vang thanh âm, cả người biến hóa cao trở nên cường tráng, bắp thịt cả người lũy thế, đã biến thành một cái cơ thể trắng hán. Cùng kiếm thất lúc trước tiêu sái anh Tuấn, quả thực như hai người khác nhau. Cùng lúc đó, Huyền Chí đại sư cũng có động tác. Chỉ thấy hắn trầm giọng đọc một tiếng Phật ngữ, đóng cửa điện một tiếng cọt kẹt tháo gỡ. Mà hướng theo tiếng cửa mở, trống rỗng Huyền Chí bên ngoài chùa, lập tức nối đuôi mà vào từng vị hòa thượng. Những này hòa thượng phân công rõ ràng, gõ chuông, bổ củi, nấu cơm, tụng kinh. Chỉ ngôi chùa miếu rất nhanh náo nhiệt. Ngay tại Huyền Chí tự sinh ra những biến hóa này không lâu, bên ngoài chùa, một vị trên người mặc thô y áo vải chịu già tăng đi tới Huyền Chí trước chùa mới. Tại phía sau hắn, tất là theo chân một nhóm lớn mặc lên khác nhau võ giả. Những võ giả này tu vi không tầm thường, kém nhất đều ở đây tổ long cấp. Thế mà từng cái lại xanh xao vàng vọt, có thậm chí lôi kéo bệnh thể, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Bất quá vây xem dân chúng lại tựa hồ như thành thói quen, không có nửa điểm vẻ kỳ quái. Bởi vì này đám người, chính là lấy thể ngộ thế gian nổi khổ làm tôn chỉ khổ tu giả. Bọn họ phong ấn tu vi, lấy người bình thường thân phận nhập thế tu hành, trải qua đủ loại thế gian thống khổ, cho nên đại triệt đại ngộ, tâm linh thăng hoa. Đói bụng cùng bệnh tật, chính là thường thấy nhất một loại thế gian nổi khổ. Bọn họ nhịn đau bị đói, trên thực tế chính là đang tu hành. Đây cũng là khổ tu sao? Tựa hồ có chút ý tứ. Huyền Chí bên trong chùa, Trình Phong quan sát những kẻ khổ tu kia, chân mày khẽ nhíu một cái. Trình huynh, khổ tu đối với người tâm cảnh đề thăng mặc dù có chút tác dụng. Lúc này, kiếm thất đống nhiên mở miệng, nhưng loại này phương pháp tu hành, thấy hiệu quả tương đối chậm chạp, chưa chắc thích hợp chúng ta. Khổ tu cần phải nếm thế gian đủ loại thống khổ, đây là một cái quá trình khá dài. Trình Phong bọn họ thời gian cấp bách, lấy khổ tu phương pháp chắt lọc tâm thần, để thăng tâm cảnh tu vi, rõ ràng không thực tế. Hửm, ta biết. Trình Phong gật đầu, ta lần này gia nhập khổ tu giả đội ngũ, chỉ là làm một cái thử nghiệm mà thôi, có thể có hiệu quả tốt nhất, không có hiệu quả cũng không có vấn đề. Chủ yếu nhất mục đích, vẫn là lấy khổ tu tầng này ngụy trang, che giấu chúng ta thuận lợi đến thiên Phật tự. Nếu không, phía Tây Mạc Phật Quốc không chỗ nào không có mặt Phật tức. Cho dù lại cao minh ẩn thân che giấu thủ đoạn, cũng sẽ bị Phật phát hiện, trở thành phân mọi người, bị trục xuất Phật Quốc. Tây Mạc Phật Quốc là một cái quốc gia phi thường đặc thù. Đề phòng từ ngoài vào trong từng bước tăng cường, Phật tức càng là trục vòng tăng lên, huyền như thùng sắt. Nếu như Trình Phong một người, có lẽ còn có thể thi triển ám ảnh sát miễn cưỡng lừa gạt được ghệ về 8 Phật tức do xét, lén vào Tây Mạc Phật Quốc bên trong vòng. Nhưng cộng thêm một cái kiếm thất, lập tức không có đinh điểm khả năng. Hơn nữa không có một ở bề ngoài thân phận, Trình Phong cho dù lẻn vào Phật Quốc một vòng, cũng chỉ có thể trong bóng tối làm việc, hiệu suất làm việc giảm bớt nhiều. Lấy khổ tu giả thân phận đi tới Thiên Phật tự, tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng đến lúc đó, hành động sẽ giảm đi không ít phiền toái. Mà, mới là Trình Phong gia nhập khổ tu giả đội ngũ nguyên nhân chủ yếu. Ngay tại Trình Phong cùng kiếm thất nói chuyện với nhau thời khắc, Huyền Chí tự cửa chùa mở rộng ra, Huyền Chí đại sư bước ra. Dầm dầm ba. Hướng theo Huyền Chí đại sư hiện thân, vô số tại bên ngoài chùa dân chúng vây xem, đồng loạt quỳ xuống đất quỳ lạy. Hiện ra Huyền Chí đại sư ở trong lòng mọi người, chí cao vô thượng địa vị. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1662, từ thiện khổ tăng. Tiểu tăng từ thiện, gặp qua Huyền Chí đại sư. Tại vô số dân chúng quỳ bái thời điểm, vị kia thô y vải bố lao tăng chắp hai tay, hướng Huyền Chí đại sư túi người hành lễ. Từ thiện đại sư khách khí. Huyền Chí đại sư đáp lễ, đồng thời nói, lao tăng tại ba ngày thiền thính nghe thấy đại sư muốn đi qua nơi đây, cố ý trai rơi đến bây giờ chào đón. Hy vọng có thể cùng đại sư cầm đuốc soi dạ đàm, trao đổi Phật Pháp. Huyền Chí đại sư mời, chính là tiểu tăng vô thượng vinh hạnh. Từ thiện đại sư mặt đầy khổ tương, nhưng đang thi đấu kinh Phật giảng đàn sắp bắt đầu, tiểu tăng cần phải mang các vị khổ tu đi tới thiên Phật tự hoàn thành mặt Phật thuộc về lễ. Thời gian cấp bách, quả thực không cách nào cùng đại sư trao đổi Phật Pháp. Hừng, lần đi thiên Phật tự đạt tới 10 vạn dặm. Huyền Chí đại sư gật đầu, đại sư nhất định phải tại ngày mùng ngày 10 tháng 2 trước hoàn thành mặt Phật thuộc về lễ, cũng công chúng vị khổ tu đưa ra Phật quốc vòng 10 ra, xác thực thời gian cấp bách. Không bằng như vậy đi, 746 kính xin đại sư bước vào bên trong chùa nhỏ ngồi. Ta bên trong chùa cũng có mười mấy vị khổ tu, muốn đi trước thiên Phật tự mặt Phật, vừa vặn cùng đại sư đi theo. Đã như vậy, tiểu tăng cung kính không bằng tuân mệnh. Từ thiện đại sư không cự tuyệt nữa, tại Huyền Chí đại sư cùng đi, tiến vào Huyền Chí tự. Cách đó không xa, Trình Phong hai người trông thấy màn này, chân mày hơi nhếch lên. Đây từ thiện đại sư, tựa hồ rất không bình thường. Trình Phong thì thầm, cảm giác trong cơ thể có một luồng cường hoành phi thường lực lượng, có thể so với đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Trình huynh, vị này từ thiện đại sư, tối hôm qua Huyền Chí đại sư theo ta giới thiệu qua. Kiếm thất vang dội âm thanh, người này là bị Huyền Chí đại sư thủ lĩnh vào Phật môn, trời sinh có chứa Phật tính. 10 tuổi chính thức xuống tóc là tăng, hôm nay 80 tuổi, mấy ngày trước vừa đúc thành lục phẩm La Hán thân. Nhóm này khổ tu giả, chính là như vậy người phụ trách. Lục phẩm La Hán thân. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, lục phẩm La Hán thân, tương đương với đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Hơn nữa từ thiện lão tăng vẻ mặt khổ tương, rõ ràng cho thấy một vị khổ hành tăng. Chiến lực cùng Phật Pháp vượt xa cùng thế hệ, khó trách cho ta một luồng nhàn nhạt táp lực. Phật môn hòa thượng cảnh giới phân chia, cùng võ đạo có chút bất đồng. Phật môn hòa thượng tu Phật Pháp, trước tiên xây La Hán thân, lại tu Phật thân. La Hán thân có cửu phẩm, cùng đăng thiên cửu trọng đối ứng với nhau. Nhất phẩm La Hán chiến lực cùng đăng thiên đệ nhất trọng võ giả tương đối. Bất quá hòa thượng tứ đại giai không, chiến đấu vật ngã lương vong, không lo không sợ, so cùng cảnh giới võ giả mạnh hơn rất nhiều. Trình huynh, ban nãy Huyền Chí đại sư truyền tin cho ta, muốn chúng ta đi thiên điện. Lúc này, kiếm thất truyền âm nói, trong thiên điện, tụ tập mười mấy vị Huyền Chí thành khổ tu giả. Chúng ta lẫn vào trong đó, chờ một hồi liền có thể thuận thế lẫn vào khổ tu giả đội ngũ, cùng theo từ thiện lao tăng đi tới thiên Phật tự. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau cùng kiếm thất chạy tới Huyền Chí tự thiên điện. Huyền Chí tự không lớn, Trình Phong hai người đi chưa được mấy bước, thiên điện đã ở trong tầm mắt. Xuyên thấu qua rộng mở đại môn, thậm chí có thể chứng kiến bên trong hoặc chiến hoặc ngồi hơn 10 người võ giả. Đây hơn 10 người võ giả, tuổi tác cũng không lớn. Người lớn tuổi nhất, cũng bất quá trên dưới 50, tu vi đồng loạt tại tổ long cấp trở lên. Trình Phong hai người còn chưa bước vào thiên điện, cũng cảm giác được từng luồng mạnh mẽ khí tức đang kích động, giao phong. Rõ ràng cho thấy những võ giả này trong bóng tối so tài, để cho không khí đều trở nên sền sệt lên. Bình thường tổ long cấp võ giả ở bên trong, phòng trừng liền thắt lưng đều thẳng không tốt, sẽ bị mạnh mẽ khí tức đè bẹp dưới. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh, trong thiên điện võ giả mỗi người không tầm thường. Có ý tứ, đám người này hỏa khí rất bạo. Bên ngoài thiên điện, kiếm thất khỏe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt, hẳn đúng là Tây Mạc Phật quốc chung quanh thần triều, phái ra đến ma luyện bản thân thiên tài đỉnh tiêm. Ý đồ thông qua khổ tu ma luyện tâm cảnh, chắt lọc tâm thần, cho nên khi độ kiếp nhất phi trùng thiên. Trong đó nói không chừng còn có chúng ta về sau người cạnh tranh. Người cạnh tranh? Trình Phong chân mày cau lại, ngươi là nói, tranh đoạt thiên địa trái cây. Không sai, hiện tại các đại thần triều khích lệ thiên tài trẻ tuổi độ kiếp đột phá, đều là vì tranh đoạt trái cây. Kiếm thất nói, tại ta từ bên trong tông lúc rời đi, nghe ngươi Tiềm Long thư viện thiên tài tuyệt thế Tô Lâm, đã tiến vào thư sơn bí bảo Giang Sơn xã Tắc Đồ trong bế quan, là độ kiếp xúc thế. Phòng trưng thời điểm phá cửa ra, tu vi tối thiểu cũng sẽ đạt tới đăng thiên đệ tứ trọng, thậm chí đệ ngũ trọng, đệ lục trọng. Bậc tuyệt thế thiên kiêu này, mới là chúng ta tranh đoạt trái cây lớn nhất người cạnh tranh. Tô Lâm sư huynh sao? Trình Phong trong miệng nhắc tới một câu, chợt hỏi, kiếm thất, ngoại trừ chúng ta vũ hóa thần triều, khác tám cái thần triều thiên kiêu có động tĩnh gì ngươi cũng đã biết. Có chút nghe thấy. Kiếm thất nói, tục truyền thánh tượng thần triều có thánh tượng đại đế thân tử xuất thế, luyện được 10 cái long lực, đồng thời còn có 100 con thánh tượng chi lực, phá vỡ lịch sử kỷ lục. Hôm nay đang xúc thế, không lâu sau sẽ độ kiếp tấn nhập đăng thiên cảnh. Phiếu miểu thần triều phiếu miểu tông, có lệnh vận thần nhãn người hiện thân, có thể nhìn thấu tương lai, đối với đoạt lấy trái cây lòng tin 10 phần. Thiên hoang thần triều, Thiên Thần Cung có thần tử xuất thế, vừa hiện thân liền dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chỉ có Tây Mạc Phật Quốc không có động tĩnh gì, tựa hồ cả nước đều ở đây là gần sắp đến kinh Phật giảng đàn bận rộn. Thánh tượng thần triều, thánh tượng đại đế thân tử, phiếu miểu thần triều, phiếu miểu tông vận mệnh thần nhãn người, Thiên Hoang thần triều, Thiên Thần Cung thần tử. Trình Phong trong bụng thì thầm, xem ra dõi mắt toàn bộ đại lục, ta cũng không phải là cử thế vô địch, còn có thật nhiều có thể cùng ta sánh vai cùng, thậm chí hơn một chút thiên tài tuyệt thế. Ta muốn tại không lâu sau thiên địa trái cây tranh đoạt trong, đánh bại những thiên tài này, đem trái cây bắt vào tay, còn cần gia tăng kinh lực mới được. Tối thiểu cũng muốn vượt qua 4 lượt thiên kiếp, tấn nhập đăng thiên đệ tứ trọng. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong mắt ý chí chiến đấu bay lên. Theo sau bước chân bước đi, hướng bên trong thiên điện đi tới. Thế mà, Trình Phong đang muốn đi vào trong thiên điện, ông long ba. Liên tục ba cổ mạnh mẽ khí tức, lại hết sức cậy mạnh đánh sâu vào qua đây. Tựa như ba đầu hung ác bạo thú, phải đem Trình Phong xô ra thiên điện. Ân. Trình Phong chân mày cau lại. Thuận theo mạnh mẽ khí tức chuyển tới phương hướng nhìn sang, nhất thời chứng kiến ba tên thanh niên hai tay ôm vai, khỏe miệng lộ cười nhìn đến hắn. Rất rõ ràng, kia ba cổ cậy mạnh khí tức xuất từ ba người này tay. Ta cùng với việc này ba người chưa từng gặp mặt, không có cừu hận. Trình Phong trầm ngâm, nhưng ba người này lại trực tiếp đối với ta ra tay độc ác, rõ ràng là muốn cầm ta đây cái nhược giả khai đao, giết gà doa khỉ, trấn nhiếp những người khác. Trình huynh, muốn ẩn nhẫn sao? Trình Phong bên hông, kiếm thất sắc mặt trầm xuống hỏi. Ẩn nhẫn? Không cần phải. Trình Phong nói, chúng ta lần này tuy rằng cần phải khiêm tốn làm việc, nhưng nếu quá mức khiêm tốn, chính là bị người coi là tùy ý khi dễ nhược kê. Thích hợp cứng rắn, ẩn núp hiệu quả ngược lại càng tốt hơn. Dứt lời, Trình Phong bước đi bước chân ầm ầm vang dội hạ xuống. Ầm ầm ba. Sau đó, nhất trọng mạnh mẽ song khí từ Trình Phong lòng bàn chân đung đưa. Thật giống như vô thất cuồng đào cự lãng, hướng kia ba cổ vọt tới cậy mạnh khí tức phong tới. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1663, phục vụ kéo thai quát lớn. Trình Phong dưới chân đung đưa song khí, vừa vặn khiến cho ước chừng một thành lực lượng. Thế mà bảy giải ố lở tuy là như vậy, nhưng cũng cường đại đến rồi một loại dọa người trình độ. Bang bang bang ba. Khi kia cổ khí lãng đụng vào ba tên thanh niên thiên tài phát ra cậy mạnh khí tức bên trên, huyền như chùy sắt đập trúng hột đảo, phát ra ba tiếng băng băng nổ vang. Mà hướng theo tiếng nổ vang, kia ba cổ cậy mạnh khí tức trong nháy mắt phá toái. Nhưng Trình Phong dậm chân đung đưa sóng khí lại không có chút nào cắt giảm, một đường nghiền bạo không khí, chạy thẳng tới kia ba tên thanh niên thiên tài mà đi. Cái gì? Tiểu tử này lại cường đại như thế? Kia ba tên thanh niên thiên tài vốn là còn hai tay ôm vai, cho là mình tản mát ra cậy mạnh khí tức, đủ để đem Trình Phong đánh ra bên ngoài thiên điện. Chưa từng nghĩ, Trình Phong thoạt nhìn ốm yếu, vậy mà vượt quá tưởng tượng cường đại. Khe khẽ dậm chân một cái đung đưa sóng khí, liền nghiền bạo rồi bọn họ tản mát ra khí tức, càng phải nghiền chết bản thân bọn họ. Cái này khiến ba người sắc mặt kịch biến, vội vàng đem trong lòng tiểu căng thu hồi. Trong cơ thể long lực cổ đãng, ngưng tụ thành từng bức long lực tường, đưa ngang trước người ngăn trở sóng khí bạo nghiền. Bành bành bành. Trình Phong thực lực quá mạnh mẽ, kia dậm chân đung đưa khí lãng trùng đến ba gã thiên tài trẻ tuổi ngưng tụ thành long lực tường bên trên. Cư nhiên đem ba ngăn long lực tường, hết thể chấn hướng vào phía trong long xuống. Đợi đến long lực tường đụng vào ba tên thanh niên thiên tài trên thân, kia ba tên thanh niên nhất thời sắc mặt trắng bệnh, về phía sau liên tục lui nhanh. Trọn vẹn lui mấy chục bước, đem thiên điện sàn nhà dẫm ra rồi mấy chục dấu chân to, mới miễn cưỡng ngừng lại. Nhưng ba tấm mặt cũng đã trắng bệnh, nhìn về Trình Phong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, giống như gặp quỷ sống. Không chỉ là đây ba tên thanh niên thiên tài, bên trong thiên điện khác thiên tài võ giả, cũng là từng cái bị khiếp sợ tại chỗ. Ngược lại hút khí lạnh âm thanh liên tục. Thật mạnh, đúng là rất mạnh a. Cái thanh niên suy nhược này thoạt nhìn ốm yếu, không nghĩ tới hẳn là một kẻ khó chơi. Ba cái đần độn kia cầm còn lập uy, quả thực là đầu góc nước vào, mình tìm thai vạn. Bên trong thiên điện, kia ba tên thanh niên trời mới nghe được mọi người tiếng nghị luận, sắc mặt một hồi đỏ bừng lên. Bọn họ muốn phải phản bác, nhưng chề miệng một cái, cuối cùng lại không âm thanh truyền ra. Bởi vì bọn hắn đã bị triệt để kinh hãi, ban nãy kia cổ khí lãng vọt tới bọn họ chống lại long lực tường bên trên thì, ba người như bị cự nhạc quanh kích. Một khắc này, bọn họ cảm giác là đang đối mặt một vị đăng thiên ngũ lục trọng cường giả đỉnh tiêm. Khí tức tử vong, trước giờ chưa từng có gần. Để cho bọn họ sâu biết rõ được, mình cùng Trình Phong trong lúc đó có đến danh trời một bản chênh lệch, tốt nhất vẫn là không cần khiêu khích, kẹp chặt phần đuôi làm người. Nếu không, nhất định sẽ gọi đến tai họa ngập đầu. Ngay tại bên trong thiên điện mọi người, từng cái bị rung động thời điểm. Ngoài điện, Trình Phong thu hồi lực lượng, bước vào trong điện. Một đôi ánh mắt hướng nhìn chăm chú về phía kia ba tên thanh niên thiên tài, để cho nó tim đập loạn, không tự chủ được túi đầu. Tại hạ Trần Nhạc, không thích cùng người tranh đấu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trình Phong mở miệng, bất quá không thích tranh đấu, cũng không có nghĩa là không thể tranh đấu. Nếu là có người cảm thấy tại hạ mềm yếu có thể bắt nạt, nghĩ tại trên đầu ta đi ị đi tiểu, ta sẽ để hắn đem cất đái toàn bộ nuốt đến miệng bên trong. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lạnh lùng ánh mắt tại bên trong thiên điện trên người mọi người lần lượt lướt qua. Trọng điểm ở đó ba tên thanh niên thiên tài trên thân ngừng một chút, theo sau ánh mắt thu hồi, bước hướng thiên điện phía tây một cái ghế dài. Sau khi ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hô ba. Thấy màn này, kia ba gã sợ bể mật thanh niên thiên tài thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng may mắn, đụng phải một cái khiêm tốn chủ. Nếu như gặp một cái cậy mạnh người, không chết cũng phải lột lớp ra. Nhưng tiếc là, bọn họ buông lỏng quá sớm một chút. Đang khi bọn họ ba cái cho là, mình làm khó dễ Trình Phong một chuyện sắp kết thúc thời điểm. Một cái cao tráng thân ảnh, đống nhiên để ngang trước người bọn họ. Ba người kia vừa nhìn, phát hiện chính là một vị bạch y trắng hán. Ha ha, các ngươi cho là sự việc đã rồi sao? Đây bạch y trắng hán, rõ ràng là kiếm thất. Ban nãy, hắn vốn là đang phải ra tay giáo huấn đây ba tên thanh niên thiên tài. Nhưng Trình Phong lại ra tay trước một bước rồi, vừa vặn dậm chân một cái, liền giải quyết xong toàn bộ tranh chấp. Cho nên con có thể thu thập tàn cuộc, để cho đây ba cái liều lĩnh thanh niên trả giá một chút. Ngươi, muốn như thế nào? Đối với kiếm thất thực lực, ba tên thanh niên thiên tài cũng không biết. Nhưng nếu có thể cùng Trình Phong đứng chung một chỗ, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Để cho ba tên thanh niên vừa buông lỏng thần kinh, lập tức lại nhấc lên, kinh hại không thôi. Ta là người rất giảng đạo lý. Kiếm thất lạnh lùng nói, ban nãy ngươi đối với công tử nhà ta bất kính, ta liền cho mỗi người các ngươi một cái tát. Các ngươi có thể tiếp lấy đó là tốt nhất, không tiếp nổi, đó là cho lão tử cứng rắn sát bên. Dứt lời, kiếm thất một cái đại thủ trưởng rộng lớn nâng lên, hướng phía kia ba tên thanh niên liền phất đi một cái tát. Hừ, chúng ta nhất định có thể ngăn trở. Nghe được kiếm thất lời nói, kia ba tên thanh niên tâm lý vui mừng. Cảm thấy dựa vào bản thân ba người thực lực, có lẽ không đánh lại kiếm thất, nhưng ngăn trở đối phương một cái tát, chính là dễ như trở bàn tay. Vì vậy đồng loạt long lực thúc giục, chuẩn bị đón đỡ kiếm thất lô thai to cạo. Thế mà, bọn họ cao hứng quá sớm một chút. Bởi vì kiếm thất tốc độ xuất thủ quả thực quá nhanh, ba người bọn họ vừa muốn thúc giục long lực. Một con rộng bàn tay liền dẫn tiếng gió vun vút, khắc ở mình trên gương mặt. Một khắc này, ba người chỉ cảm thấy mình nửa gương mặt đều bị một cái tát đánh rớt, mất đi nơi có cảm giác. Đồng thời cả người càng bị sức mạnh mạnh mẽ đánh cho vọt lên, còn chưa rơi xuống đất, một hơi sen lẫn răng máu tươi liền phun ra ngoài. Để cho trong lòng ba người vừa giận vừa sợ, xấu hổ tới cực điểm. Mà bên trong thiên điện những người khác, càng là mặt lộ vẻ thần sắc khiếp sợ. Trong lòng đồng loạt đem Trình Phong cùng kiếm thất, chia làm rồi không thể trêu chọc còn, kiêng rẻ không thôi. Về phần kiếm thất, chính là một cái tát quất bay kia ba tên thanh niên thiên tài sau đó, liền chuyển thân đi tới Trình Phong đứng phía sau dưới. Một bộ hộ vệ bộ dáng, để cho mọi người đối với Trình Phong càng thêm kiêng kỵ. Nhưng mà Trình Phong đối với lần này lại không thèm để ý chút nào, lúc này đang nhắm mắt điều tức, khôi phục lúc trước nghiêm trọng hao tổn tinh khí thần. Người tinh khí thần làm tiêu hao sau đó, muốn bổ sung trở về thật là không dễ dàng a. Tinh khí thần là tinh danh phách, không có tinh khí thần, giống như rút sạch xà ngang tòa nhà, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lúc này Trình Phong tinh thần uể oải, sắc mặt trắng bệnh, chính là tinh khí thần chưa đủ biểu hiện. Lời đồn Phật môn có một loại công pháp, có thể nhanh chóng bổ sung người tinh khí thần. Trình Phong trầm ngâm, qua vài ngày ta liền nghe ngóng một ít, nếu có thể đem đoạt tới tay, vậy ta luyện thành trấn hồn thần ấn thời gian là có thể trên phạm vi lớn giảm bớt. Trong trầm tư, Trình Phong điều tức thổ nạp lại không ngừng chút nào. Để cho tiêu hao rất nghiêm trọng tinh khí thần, chậm chậm tăng trưởng khôi phục, trên mặt mệt mỏi dần dần tiêu giảm. Về phần trong điện những người khác, chính là an tĩnh không ít, không còn âm thầm so tài. Từng cái lấy con mắt nhìn qua quan sát Trình Phong, ánh mắt không yên lóe lên. Về phần kia ba gã đùa bỡn ngang đá vào tấm sắt rồi bên trên thanh niên, chính là xấu hổ đàn sen, từ dưới đất bò dậy sau đó kiêng kỵ lại thù hận nhìn chòng chọc Trình Phong hai người một cái. Chợt liền che sưng lên gò má, ảo nào đã đi xa, rõ ràng không mặt mũi lại tiếp tục sống ở chỗ này. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1664, khổ tu con đường. Ba tên thanh niên thiên tài chật vật mà đi sau đó, bên trong thiên điện bầu không khí trở nên dung hiệp không ít. Ước chừng 17 cái khổ tu giả, mỗi người đều tức thổ nạp, lặng lẽ đợi từ thiện khổ tăng đến. Mọi người không có chờ quá lâu, Từ Thiện Khổ Tăng tại Huyền Trí Đại Sư cùng đi đến. Từ Thiện Đại Sư, đây mười mấy vị bằng hữu, chính là ta Huyền Chí nội thành chuẩn bị đi tới Thiên Phật tự mặt Phật khổ tu nhóm. Huyền Chí đại sư bước vào thiên điện sau đó, chỉ đến Trình Phong cùng người khác nói, còn mong đại sư có thể dẫn dắt đây 17 người đồng hành, nếu có vấn đề, cũng có thể sớm nhìn rõ, bóp nghẹt tại nôi trong đó. Đối với trong thiên điện vừa mới phát sinh minh tranh ám đấu, Huyền Chí đại sư rõ ràng rõ ràng. Cho nên giới thiệu đi theo 7482 Ips khổ tu thời điểm, trực tiếp đem 3 người kia thanh niên bỏ đi bên ngoài rồi. Huyền Chí đại sư, những người này hẳn còn chưa tiến hành qua khổ tu đi. Trên thân trần thế khí tức rất nặng, cùng Phật vô duyên. Từ thiện khổ tăng mắt tại Trình Phong trên người bọn họ đảo qua, như đao phong một bản có lực xuyên thấu. Thật giống như một hồi xem thấu trong mọi người tâm, coi như là Trình Phong, cũng cảm giác rất không thích ứng, khẽ cau mày. Không sai, những người này tất cả đều còn chưa tiến hành qua khổ tu. Huyền Chí đại sư gật đầu, cho nên lần này cần phải đại sư nhiều hơn chỉ điểm, thủ lĩnh bọn họ nhập môn. Ngã Phật cánh cửa mở rộng ra, người có duyên không cần chỉ dẫn, mình liền sẽ đi vào. Từ thiện khổ tăng mặt không chút thay đổi nói, nếu như vô duyên, cho dù chúng ta hao hết khổ tâm chỉ điểm cũng vô dụng. Bất quá nếu đại sư nhờ, tiểu tăng nhất định sẽ chỉ dẫn một ít. Đa tạ từ thiện đại sư. Nghe vậy, Huyền Chí đại sư chắp hai tay thi lễ. Từ thiện khổ tăng đáp lễ lại, trợ ánh mắt đảo qua Trình Phong cùng người khác, rất dứt khoát nói, chư vị đi theo ta đi. Dứt lời, từ thiện khổ tăng liền hướng Huyền Chí tự đi ra ngoài. Trình Phong 17 người thấy, đồng loạt cùng tại sau lưng đối phương. Rất nhanh, Trình Phong bọn họ đến Huyền Chí bên ngoài chùa. Chỉ thấy bên ngoài chùa là chẳng trị chiêu thánh giả, bên thảo nguyên trong, tất tùy ý ngồi xếp bằng từng cái khổ tu. Khổ tu tôn chỉ là thể ngộ chúng sinh nổi khổ, cho nên từ thiện khổ tăng đi Huyền Chí tự thời điểm, hắn dẫn dắt những kẻ khổ tu liền ngồi trên mặt đất. Lúc này thấy đến từ thiện khổ tăng trở về, toàn bộ đều đứng dậy hành lễ. Từ thiện khổ tăng gật đầu một cái, chật chỉ một cái chúng khổ tu phía sau nhất, phân phó Trình Phong 17 người nói, các người đi đội ngũ sau cùng, nhìn lâu nghe nhiều học thêm. T. Doàn của tui nét khổ tu toàn bộ dựa vào tự ngộ, có thể nhập môn cũng kiên trì nổi, liền có thể bước lên Phật môn đại đạo. Nếu không cách nào nhập môn, hoặc là không cẩn thận nhập môn, đại khái nửa đường rời khỏi. Nói xong lời này, từ thiện khổ tăng hướng đứng ở cửa chùa trước Huyền Chí đại sư thi lễ. Theo sau liền lại lần nữa xuất phát, hướng 10 vạn dặm ra Thiên Phật tự chạy tới. Thấy vậy, Trình Phong cùng Kiếm Thất hai mắt nhìn nhau một cái, hướng đội ngũ sau cùng. Ngoài ra 15 người thấy, cũng là theo chân đi tới. Chi này đội ngũ khổ tu không nhỏ, đạt tới vài trăm người, mỗi vị khổ tu tu vi cũng không yếu hơn. Hơn nữa những người này, rõ ràng đều trải qua một đoạn thời gian thật lâu tu hành. Từng cái thần sắc kiên nghị, xích cước mà đi, tinh khí thần trước giờ chưa từng có ngưng luyện. Đương nhiên, cũng không thiếu tinh danh thần hoảng hốt. Tựa hồ đang là tiếp tục tiến lên, vẫn là nửa đường rời khỏi mà do dự bất quyết. Thậm chí đội ngũ khổ tu rút ra sau đó, tại chỗ tiểu có 4-5 cái khổ tu giải khai phong ấn tu vi. Hiu hiu hiu ba. Long lực thúc dục, bay vút lên trời. Có khác mười mấy cái người bị thương nặng cùng bệnh nặng người cố ý đuổi theo, nhưng lại bởi vì toàn thân vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến đội ngũ khổ tu rời khỏi. Phía trước nhất, từ thiện khổ tăng linh thức bao phủ chỉnh đội ngũ, đối với mấy cái này tất cả đều rõ ràng, nhưng lại không phản ứng chút nào. Tựa hồ là một cái bẫy người ngoài, đối với hết thảy đều không hề quan tâm. Nghe người ta nói, người trong Phật môn chú trọng lòng dạ từ bi. Nhìn thấy màn này, Trình Phong cau mày nói, làm sao lúc này có người bị thương nặng nhờ giúp đỡ, từ thiện đại sư không chút nào không để ý tới đây. Trình huynh, người trong Phật môn tuy rằng chú trọng lòng dạ từ bi, nhưng từ bi đối tượng chính là chịu khổ thụ nạn người. Nghe vậy, Kiếm Thất giải thích, mà lúc này những này người bị thương nặng, tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đều là tự nguyện thụ thương. Hiện tại đi lên tương trợ, không khác nào đối thọ đao. Tự nguyện thụ thương. Trình Phong chân mày cau lại, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì khổ tu giả tu vi cao thâm, chỉ cần bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể giải khai phong ở tu vi, đem thương thế trên thân chữa khỏi. Tiếp theo, khổ tu mục đích chính là ở chỗ trải qua khổ nạn. Chỉ cần lòng thành trí kiên, cho dù bị đội ngũ khổ tu vứt xuống nửa đường, chờ thương thế dưỡng hảo về sau, hoàn toàn có thể lại lần nữa đuổi theo, tiếp tục khổ tu hành trình. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong bọn họ đã treo ở đội ngũ khổ tu sau cùng, hướng theo đại bộ đội chậm chậm đi về phía trước. Bởi vì phong ấn tu vi, đồng thời còn xích cước mà đi. Đội ngũ khổ tu tốc độ tiến lên phi thường chậm, cùng người bình thường bước đi không kém bao nhiêu. Trình Phong mảnh nhỏ quan sát kỹ, phát hiện rất nhiều khổ tu giả bản chân đều mài hỏng rồi. Mỗi đi một bước cũng sẽ lưu lại một cái có chứa nhàn nhạt mùi máu tanh dấu chân. Thậm chí còn có mấy chục nữ tử, chân ngọc đã sớm biến đến dạng, nhưng lại không biến sắc chút nào, mỗi một bước đều vững vàng mà kiên định. Thấy vậy, Trình Phong hơi chút trầm ngâm, cũng là đem chính mình giày ống cao cởi xuống. Đồng thời phong bế hai chân bên trên tu vi, lấy nguyên thủy nhất phương thức đi đường. Hiện tại đội ngũ khổ tu vẫn còn ở huyền trí bên trong thành, nội thành đường phố dường trên viên đá, nhưng phía trên tích đầy rồi sắc bén cát. Trình Phong chân đạp trên đi, một loại tê dại hơi đau cảm giác, nhất thời nổi lên trong lòng. Bất quá Trình Phong lại cũng không thèm để ý, một đường đi về phía trước. Sau lưng, kiếm thất thấy cũng bắt trước. Về phần ngoài ra 15 người, ước chừng 7-8 người đi theo noi theo, còn lại người tất xem thường. Cảm thấy xích cước mà đi chẳng qua chỉ là một loại hình thức mà thôi, không tuân thủ cũng không có vấn đề. Đội ngũ khổ tu trước mặt, kia lĩnh đội từ thiện khổ tăng đem màn này để ở trong mắt, nhàn nhạt liếc những cái kia xem thường mấy người một cái. Không có nói một câu, tiếp tục dẫn đội đi về phía trước. Nửa giờ sau, đội ngũ khổ tu ra huyền trí thành. Thuận theo một con đường lớn, hướng Phật Quốc 30 vòng chạy tới. Lúc này, trên đường sắc bén cắt càng nhiều, thậm chí còn có gai nhọn rải rác. Xích cước dẫm lên trên, lập tức liền biết ứa máu đau đớn. Nhưng đội ngũ khổ tu lại tựa hồ như đã thành thói quen, đạm nhiên cất bước đi lên. Gai nhọn đính tại trên mặt bàn chân, cũng chỉ sẽ tùy ý nổ ra, tiếp tục tiến lên. Mà Trình Phong mấy người bọn hắn người mới chính là khẽ như mày, nhe răng trợn mắt tròng, đi lên gai nhọn đá vụn mà đi. Rất nhanh trên chân máu tươi phả ra, đi trên đường giật giật. Cái khác khổ tu giả thấy, toàn bộ đều lộ ra một vẻ trở về chỗ thân sắc. Về phần mấy cái mang giày đi đường người mới, chính là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Cảm thấy Trình Phong bọn họ là tại tự tìm khổ ăn mà thôi, đáng đời. Đội ngũ khổ tu tốc độ tựa hồ tăng nhanh. Trong khi tiến lên, Trình Phong chợt phát hiện trước mọi người đi tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Như vậy phía dưới, Trình Phong bọn họ đương nhiên phải đi theo tăng tốc. Cho nên để cho vốn là vết máu sặc sỡ bàn chân, càng thêm đau nhức. Có một cái xích cước mà đi người mới kiên trì chốc lát, nhíu chặt lông mày đến lựa chọn từ bỏ. Tháo gỡ phong bê tu vi, một luồng long lực vọt tới hai chân bên trên, cặp chân kia bên trên buột miệng nhất thời đơ lại, kết ba, cảm giác đau đớn biến mất. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1665, vô hình nhịp. Nhìn thấy có người bỏ qua, lập tức có người noi theo. Trong trước mắt, lại là ba cái người lựa chọn từ bỏ. Để cho 17 cái người mới đội ngũ, còn sót lại 5 người đang kiên trì, Trình Phong chính là một cái trong số đó. Đội ngũ khổ tu tốc độ còn đang tăng nhanh. Từ khi ra huyền trí thành, đội ngũ khổ tu trên thực tế liền bắt đầu rồi chậm chậm tăng tốc. Đến lúc này, đã không phải là lại đi, mà là đang hót chờ. Cũng mà còn có từ nhỏ chạy về phía chạy mau phát triển khuynh hướng. Cái này khiến Trình Phong mấy cái người mới khổ không thể tả, gò má trực giật giật. Thật ra thì tỉ mỉ mà nói, loại đau khổ này cũng không coi vào đâu, so với vết đau vết thương kiếm, cụt tay gãy chân. Quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng vết đau vết thương kiếm, là bọn hắn vô lực phòng ngự bên dưới hình thành kết quả. Mà xích cước mà đi loại này mạn tính hành hạ. Chính là rõ ràng có năng lực đi hóa giải, lại cố nén không đi hóa giải. Ngược lại càng thêm mệt nhọc, làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Trước mấy cái người mới sở dĩ lựa chọn từ bỏ, chính là nổi lên nghịch phản tâm lý. Thật muốn bọn họ kiên trì cái 10 ngày nửa tháng căn bản không phải vấn đề. Đội ngũ khổ tu tốc độ càng ngày càng đến, cuối cùng từ nhỏ chạy đã biến thành chạy mau. Trình Phong bọn họ 5 cái người mới, bởi vì phong bế tu vi, hơn nữa hai chân buột miệng răng đầy, tốc độ nhất thời có chút theo không kịp. Dần dần, cùng đội ngũ khổ tu kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, khổ tu lĩnh đội từ thiện khổ tăng lại tựa hồ như không có thấy một màn này. Tốc độ ngược lại nhanh hơn một điểm, có loại phải đem Trình Phong bọn họ vứt bỏ cảm giác. Hắc hắc, mấy cái này ngu đần, thật là khờ đến đáng thương. Thấy màn này, những cái kia mang giày đi đường người mới cười lạnh, người ta lĩnh đội căn bản không có phân phó chúng ta xích cước mà đi, bọn họ lại cứ muốn tự cho là đúng. Lần này thoải mái, nhận không một đoạn thời gian tàn bạo. Cuối cùng còn phải giải phong tu vi đuổi theo. Cười lạnh, kia 12 người long lực thúc dục, rất nhanh đuổi theo đội ngũ khổ tu. Khoan thai đi theo đội ngũ phía sau, phi thường thích ý. Đội ngũ khổ tu tốc độ tiến lên quá nhanh. Nhìn đến đội ngũ khổ tu càng ngày càng xa, Trình Phong bên cạnh, một cái hơn 30 tuổi tráng hán cao mày, tiếp tục như thế, chúng ta không cần quá lâu liền sẽ bị quăng sạch. Vậy phải làm thế nào? Trong 5 người duy nhất phụ nữ mở miệng, nếu không chúng ta cũng tháo gỡ tu vi chạy tới. Chờ đuổi theo đội ngũ khổ tu rồi, một lần nữa phong bế tu vi xích cước mà đi. Đây là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, thân mặc một bộ trang phục, dáng dấp hoa dung nguyện mạo. Một đôi chân ngọc vết máu sặc sỡ, khiến người ta vừa thấy liền sinh lòng thương hại. Tốt nhất không nên. Hóa thân 2 mét tráng hán kiếm thất sen vào nói, một khi giải khai tu vi, sợ rằng không còn có nghị lực đem lần nữa phong bế. Nhưng không rõ đóng tu vi, chúng ta rất nhanh liền sẽ bị đội ngũ khổ tu vứt bỏ nha. Trang phục thiếu nữ cao mày, ta cũng không muốn còn không nhập môn, liền được đá ra đội ngũ khổ tu. Mấy vị, các ngươi có phát hiện hay không một cái vấn đề? Đang lúc ấy thì, Trình Phong vang dội âm thanh, đội ngũ khổ tu tốc độ lúc này đã vượt qua xa một người bình thường chạy mau cực hạn, nhưng mà toàn bộ đội ngũ khổ tu lại không một người là đội. Mà đội ngũ khổ tu người, có thể mỗi người phong ấn tu vi. Tốc độ kia nhanh hơn nữa, cũng nhiều nhất có thể cùng người bình thường chạy mau công bằng. Đúng vậy, trong này có gì đó quái lạ. Nghe lời này, mọi người vốn là sững sờ, tiếp tục liền đồng loạt gật đầu. Bởi vì cả nhánh đội ngũ khổ tu, tất cả đều phong ấn tu vi, tốc độ nhanh hơn nữa cũng mau không đi nơi nào. Nhưng mà lúc này lại đem Trình Phong bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau, hơn nữa không một người lạc đội, đây rõ ràng không hợp tình lý. Mấy vị, Từ Thiện Đại Sư lúc trước tăng nói cho chúng ta biết một câu nói. Trình Phong nói, hắn muốn chúng ta kiên trì 3 giờ, nhìn lâu, nghe nhiều, học thêm. Đây 3 giờ, nhất định là có thâm ý, chúng ta muốn biết rõ ràng đội ngũ khổ tu tốc độ bí ẩn, có lẽ hẳn từ nơi này 3 giờ hạ thủ. Từ Thiện Khổ Tăng không nói nhiều, cho nên mỗi một câu nói đều đáng giá nhớ kỹ. Trình Phong chính là nghe xong Từ Thiện Khổ Tăng lên đường trước một câu nói, hắn mới noi theo những người khác xích cước mà đi. Hơn nữa học tập người khác đồng thời, Trình Phong còn lưu ý người khác lời nói cử chỉ. Lúc này đội ngũ khổ tu tốc độ chợt tăng, hắn liền tinh tế quan sát khác khổ tu giả đi đường. Chỉ chốc lát sau, nhìn ra chút hứa đầu mối. Chỉ thấy những kẻ khổ tu kia, tuy rằng bước chân tán loạn. Nhưng nếu tử tế quan sát lại sẽ phát hiện, mọi người bước chân chỗ rơi, thật ra thì ám hợp một loại nhịp. Loại này nhịp rất nhạt rất mơ hồ, nếu không chú ý, rất dễ dàng bị coi thường. Trình Phong cũng là quan sát rất lâu, mới tại trong lúc lơ đãng phát hiện. Loại nhịp điệu vô hình này, đến từ trong cơ thể Từ Thiện Khổ Tăng. Trình Phong thì thầm, cả nhánh đội ngũ khổ tu, mặc dù có thể tốc độ không ngừng gia tăng, nhất định là loại nhịp điệu vô hình này tại phát huy tác dụng. Ta nếu bắt được vô hình nhịp, đặt chân tọa độ cùng tương hợp, hẳn sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Thì thầm trong, Trình Phong lập tức hành động. Điều chỉnh nhịp bước, mỗi một chân đều hướng về phía vô hình nhịp dẫm đạp đi. Vô hình nhịp rất không dễ bắt, nhưng Trình Phong năng lực học tập rất mạnh. Tận lực bắt phía dưới, rất nhanh tìm được quy luật, đợi đến điểm dừng chân cùng tương hợp. Ông ngóng ba. Một cổ vô hình lực lượng nhất thời sinh ra. Từ Trình Phong lòng bàn chân bung ra, mang theo Trình Phong về phía trước đột nhiên lùi chạy ra ngoài hơn 10m. Như vậy phía dưới, Trình Phong tùy ý bước ra một bước chính là hơn 10m. Thoạt nhìn Trình Phong là đang từng bước đi, tốc độ so với chạy mau còn nhanh hơn nhiều lắm. Ồ, bằng hữu tốc độ ngươi. Trình Phong bên hông, mấy cái người mới khổ tu thấy vậy, hết thể mặt lộ vẻ khiếp sợ. Căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong rõ ràng bước chân thả chấm rất nhiều, tốc độ lại ngược lại tăng vọt một mảng lớn. Mấy vị, đội ngũ khổ tu sở dĩ tốc độ chợt tăng, chính là bước chân ám hợp nào đó quy luật. Trình Phong nhìn lướt qua kiếm thất bốn người, chỉ điểm, tìm kiếm loại quy luật này phương pháp, Từ Thiện Đại Sư đã sớm nói cho chúng ta biết. Chỉ cần mấy vị nhìn lâu, nghe nhiều, học thêm, nhất định có thể có linh ngộ, bắt kịp đội ngũ khổ tu. Dứt lời, Trình Phong bước chân bước đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, liền đem chính mình cùng đội ngũ khổ tu khoảng cách trong lúc đó rút ngắn một mảng lớn. Đội ngũ khổ tu tốc độ nhanh hơn. Cùng lúc đó, đội ngũ khổ tu sau cùng. Kêu 12 cái khổ tu người mới một bên phát lực đi đường, một bên nói chuyện phiếm, tốc độ nhanh như vậy, kêu 5 cái ngu đần khẳng định trận tròn mắt. Ta dám đánh cuộc, bọn họ không tới mấy phút, nhất định sẽ tháo gỡ tu vi đuổi theo. Ha ha, đây là khẳng định. Có người đồng ý nói, đến lúc đó nhìn cái gầy yếu tiểu tử, còn mặt mũi nào tiếp tục liều lĩnh. Thế mà, người này vừa dứt lời. Một cái nhàn nhạt tâm thanh, lại bỗng dưng từ phía sau hắn vang dội. Gầy yếu tiểu tử. Các ngươi là đang nói ta sao? Hướng theo cái thanh âm này, một vị trên người mặc trắng đen xen kẽ trưởng bảo gầy yếu thanh niên, bước hướng bọn họ đi tới. Cái này gầy yếu thanh niên, cho người ta một loại ốm yếu cảm giác. Nhưng mà vừa xài bước ra lại đạt tới hơn 10m, trong chớp mắt đã đến kia hơn 10 cái người mới trước người, cùng bọn chúng sánh vai cùng. Chính là biến hóa bộ dáng Trình Phong. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1666, Phật Pháp, Phật Lực. Cái gì? Dĩ nhiên là ngươi. Đột nhiên nhìn thấy Trình Phong xuất hiện, kia hơn 10 cái bản luận viễn vông thanh niên, âm thanh thoáng cái kẹt. Giống như bị nắm được cổ con vịt, sững sờ một hồi mới kinh hai nói, ngươi cư nhiên không có giải phong tu vi, nhưng lại đuổi theo. Ngươi là làm sao làm được? Điều này sao có thể? Bối rối, kia hơn 10 cái khổ tu người mới lúc này trực tiếp bối rối. Căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong không có giải phong tu vi, vậy mà cũng có thể đuổi theo đội ngũ khổ tu, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Bất quá theo sau tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng tính. Đội ngũ khổ tu đi đường phương thức, hẳn ẩn chứa nào đó bí quyết. Một người chợt nói, bọn họ xích cước mà đi, tốc độ lại mau đến vượt quá bình thường, nhất định là cái loại này bí quyết tại phát huy tác dụng. Mà người này, nhất định là phát giác cái kia bí quyết, cho nên mới có thể gắng sức đuổi theo đến. Nghe lời nói này, những người khác đồng loạt bừng tỉnh đại ngộ. Theo sau liền mồm năm miệng 10, hỏi thăm Trình Phong cái loại này bí quyết tình huống cặn kẽ. Xin hỏi chư vị, chúng ta quen thuộc sao? Đối với này chút khổ tu người mới hỏi thăm, Trình Phong nhàn nhạt hỏi một câu. Ê! Không phải quá quen. Có người trả lời. Nếu chúng ta không là rất quen, vậy ta tại sao muốn đem cái kia bí quyết nói cho các ngươi biết? Trình Phong nhàn nhạt nói, huống chi, mấy vị mới vừa rồi còn đang đối với ta châm chọc đây, nhưng bây giờ sạch quay đầu lại hướng ta hỏi thăm xích cước mà đi bí quyết. Xin hỏi mấy vị, các ngươi mặt đây. Con mẹ nó, châu cái gì châu? Bị Trình Phong buổi nói chuyện hỏi đến mặt đỏ tới mang thai. Hơn nữa mấy người thanh niên càng là thẹn quá thành giận, buột miệng mắng, lấy bản thiếu tu vi, căn bản không cần ngươi kêu cầu thí khẩu quyết. Cho dù đội ngũ khổ tu tốc độ nhanh hơn nữa, bản thiếu cũng có thể đuổi kịp. Ha ha, phải không? Nghe đến lời này, Trình Phong quay đầu nhìn về người kia, hy vọng ngươi chờ một hồi, còn có thể tiếp tục duy trì đây luồng kiên cường. Đang khi nói chuyện, Trình Phong sai bước vượt qua kia mười mấy người, đuổi tới đội ngũ khổ tu sau lưng. Tiếp tục thả chậm bước chân, dương mắt nhìn hướng nơi xa xa kiếm thất bốn người. Kiếm thất bốn người khi lấy được Trình Phong chỉ điểm sau đó, từng cái mảnh nhỏ quan sát kỹ cái khác khổ tu giả đi đường phương thức. Đồng thời lấy Trình Phong là đồ án, tinh tế tính toán trong đó bí quyết. Vô dụng thời gian quá dài, kiếm thất dẫn đầu mò tới bí quyết, sải bước đuổi theo. Theo sau trang phục thiếu nữ, 30 tuổi trắng hán, và một cái thanh niên đẹp trai, cũng lần lượt tìm được quy luật đuổi theo. Kia hơn 10 cái khổ tu người mới thấy vậy, từng cái sắc mặt trở nên đen nhẹm. Hơn nữa mấy cái lúc trước xích cước mà đi, theo sau lại nửa đường từ bỏ khổ tu người mới, càng là hối hận phát điên rồi. Chỉ tiếc, cõi đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Không những như vậy, tại kiếm thất cùng người khác bắt kịp đội ngũ khổ tu sau đó. Đội ngũ ngay phía trước, từ thiện khổ tăng âm thanh bỗng nhiên vang dội. Chư vị, ngã Phật quốc tại ngày 18 tháng 2, cần phải tổ chức Phật Pháp giảng đàn. Cho nên tại ngày mùng ngày 10 tháng 2 hôm đó, sẽ tạm thời xin tất cả nước khác người rời khỏi Phật quốc. Vì vậy mà, chúng ta nhất định phải bước nhanh hơn rồi, nhất định phải tại ngày mùng ngày 10 tháng 2 lúc trước chạy tới Thiên Phật tự, hoàn thành mặt Phật thuộc về lễ. Tiếng nói rơi xuống xong, từ thiện khổ tăng bước chân tầng tầng hạ xuống. Ông ong. Một vòng gợn sóng vô hình nhất thời đẩy ra. Đọc truy. Hẹn cùng, Trình Phong bọn họ bắt được đây luồng gợn sóng vô hình, cất bước đuổi theo, tốc độ cư nhiên thẳng tắc bạo tăng. Rõ ràng con đi về phía trước 7, 8 bước. Lại trực tiếp hoành khóa trên trăm dặm. Thời gian nháy con mắt liền biến mất mà đi, đem kia mười mấy cái khổ tu người mới nhét vào nửa đường bên trên. Chuyện này, đây là tình huống gì? Thấy màn này, kia mười mấy cái khổ tu người mới choáng váng. Từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Trọn vẹn hảo nửa ngày trời sau, mới có một cái tính khí hỏa bạo thanh niên gào thét nói, "Đệ, cái kia con lửa già ngốc cư nhiên đem bản thiếu ném ở nơi này, quả thực lẽ nào lại như vậy?" Không chỉ là bạo tính khí thanh niên, cái khác mười mấy khổ tu người mới cũng xanh cả mặt. Vốn là bọn họ còn tráng trí lang vân, chuẩn bị tại lần này khổ tu trong đó ma luyện tâm cảnh, vượt qua cân nhắc lượt thiên kiếp, trở thành một vị cường giả tuyệt thế. Chưa từng nghĩ, liền khổ tu cửa cũng không đi vào, liền được nhét vào nửa đường bên trên, có thể nói mất hết mặt mũi mặt. Không thể, ta không thể thất bại. Nổi giận nửa ngày, có mấy cái khổ tu người mới cắn răng nói, lần này ta thật là hướng gia tộc buông xuống lời độc ác. Nếu như cứ như vậy đi trở về phụ thân không tức đến thổ huyết mới là lạ. Nhất định phải đuổi theo, lại lần nữa dung nhập vào đội ngũ khổ tu trong. Đều là trong, mấy cái khổ tu người mới long lực phun trào, hướng đội ngũ khổ tu biến mất phương hướng đuổi theo. Nhưng tiếc là, đội ngũ khổ tu đã sớm không thấy bóng dáng. Bọn họ hiện tại mới đuổi theo, rõ ràng không còn kịp rồi. Đang ở đó chút khổ tu người mới hối hận thời điểm. Đội ngũ khổ tu trong, Trình Phong thuận theo vô hình nhịp đặt chân. Hướng Tây Mạc Phật Quốc bên trong vòng chạy nhanh. Hắn mỗi bước ra một bước, khép lại kia cổ vô hình nhịp, lòng bàn chân liền sẽ sinh ra một cổ vô hình lực lượng, đẩy hắn vọt lên phía trước đi. Đây luồng lực lượng vô hình rất mạnh, nhưng lại hết sức ôn hòa, không đúng Trình Phong tạo thành một nửa điểm thương tổn. Đây luồng lực lượng vô hình, hẳn đúng là Phật lực. Trình Phong trầm ngâm, lời đồn Phật môn hòa thượng tu Phật pháp, luyện Phật lực, việc này lực cùng người khác bất đồng. Cảm giác có thể dễ chịu tâm linh người, là một loại thiện lực. Ta ám hợp nhịp, cùng việc này Phật lực đạt đến một loại cộng minh, cư nhiên để cho ta hao tổn tinh khí thần chậm chậm khôi phục. Trình Phong tinh khí thần, lúc trước bởi vì tu luyện chấn hồn thần ấn mà tiêu hao rất nghiêm trọng. Lúc này ở Từ Thiện Khổ Tăng Phật lực ra trì dưới, hẳn là nhanh chóng khôi phục. So Trình Phong mình chậm rãi ngồi điều tức, trọn vẹn nhanh gấp trăm lần không ngừng, có thể nói là một niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên Trình Phong một bên đi đường, một bên thu nạp Phật lực khôi phục tinh khí thần. Đợi đến đội ngũ khổ tu đến Tây Mạc Phật Quốc 30 vòng chỗ giáp giới thì, Trình Phong tinh khí thần đã bù lại gần một nửa. Khuôn mặt huyết sắc xuất hiện, thoạt nhìn không còn tinh thần vẻ bại. Tựa như một đầu bệnh hổ bệnh nặng mới khỏi, hung tính bắt đầu trở về. Trình huynh, ngươi trạng thái tinh thần đã khá nhiều a. Trình Phong bên hông, kiếm thất sau khi thấy được thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Trình Phong thật là lần này giải phong chiến thần đầu người chủ lực, nếu như tinh thần ở tại đê mê bên trong, đem sẽ ảnh hưởng đến chiến thần thoát vây đại kế. Ta tìm được một cái biện pháp, có thể bổ sung hao tổn tinh khí thần. Trình Phong thuận miệng giải thích một câu, chợt hỏi, chúng ta phải đến Tây Mạc Phật Quốc 30 vòng vào miệng đi. Không sai, Tây Mạc Phật Quốc bị chia làm 11 khâu, mỗi vòng đều khai mở 30 cửa ra vào. Kiếm thất gật đầu, vô luận là Phật Quốc Hòa Thượng, vẫn là ngoại quốc chiêu thánh giả, cũng phải từ cửa ra vào. Nếu không, liền sẽ gặp phải toàn bộ Phật Quốc cao tăng lôi đỉnh đòn nghiêm trọng. Nghe kiếm thất giới thiệu, Trình Phong dương mắt về phía trước nhìn. Con thấy phía trước hơn vài chục dặm, nhất trọng màu xanh vòng sáng đem trọn cái Phật quốc lãnh thổ bao bọc. Tại màu xanh vòng sáng trước bên, mở một cái to lớn vết nước. Vào giờ phút này, đang có vô số hòa thượng, khách thương, võ giả. Chờ một chút, từ trên các con đường đi tới, thuận theo cái kia to lớn vết nước bước vào Phật quốc 30 vòng. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1667, chiến tăng thủ tọa. Thật mạnh phòng ngự cháo tử. Nhìn thấy cái kia màu xanh vòng sáng, Trình Phong sắc mặt biến thành ngưng. Hắn sơ lược đánh giá một tí, phát hiện cái kia màu xanh vòng sáng lực phòng ngự, đủ để ngăn trở đăng thiên đệ thất trọng cường giả hoành kích. Mà Trình Phong suy đoán, toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc 31 khâu, mỗi vòng đều sẽ có một cái vòng sáng phòng ngự cả nước. Như vậy đến lúc Phật Quốc một vòng thời điểm, sẽ có trọn vẹn 31 vòng ánh sáng hộ cháo. Chiến thần đầu người bị trấn áp tại Thiên Phật Tự, mà Thiên Phật Tự vừa lúc ở Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất. Đây cũng chính là nói, Trình Phong nếu như đem chiến thần đầu người giải phong đi ra. Hắn đối mặt thứ một vấn đề khó, chính là đây 31 vòng ánh sáng hộ cháo. Tối thiểu, cũng phải nhanh đem 31 vòng ánh sáng hộ cháo phá vỡ, cấp tốc chạy trốn. Nếu không, nhất định sẽ bị Tây Mạc Phật Quốc vô số cao tăng đánh thành cặn bã cặn bã. Vào giờ phút này, kiếm thất kia cũng biết đây một điều phiền toái, khuôn mặt âm trầm xuống. Cảm giác lần này Tây Mạc hành trình, chính là một con đường không có lối về. Có lẽ bước vào Tây Mạc Phật Quốc sau đó, đem cũng không còn cách nào sống sót rời đi. Chư bờ G5EZT5S bờ vị, muốn đi vào ngã Phật Quốc thiên đường, nhất định phải trải qua Phật quang kiểm tra. Đang ở Trình Phong cùng kiếm thất tâm tình nhấp nhô thời khắc, Từ Thiện Khổ Tăng vang dội âm thanh, Phật quang là ngã Phật Quốc cao tăng luyện chế nhất tông kiểm tra pháp khí. Một khi kiểm tra đến đối với Phật Quốc bất lợi khí tức cùng ý đồ, sẽ phát ra còi báo động. Nếu là có người không muốn bị Phật quang kiểm tra, đại nhưng bây giờ rời khỏi đội ngũ khổ tu, bẩn tăng hết không làm khó dễ. Phật quang kiểm tra, chính là Tây Mạc Phật Quốc bỏ đi từ bên ngoài đến uy hiếp một đại sát chiêu. 99% đối với Tây Mạc Phật Quốc lòng mang ý đồ xấu người, đều không dám đối mặt với Phật quang theo dõi, sẽ bị bắt tới. Tỷ như Huyền Chí Lao Tăng, hắn chuyển thế 11 lần, cũng rất ít đi tới Phật môn Thánh Địa Thiên Phật Tự. Sợ Phật quang kiểm tra, chính là một trong những nguyên nhân. Đội ngũ khổ tu phía trước nhất, Từ Thiện Khổ Tăng dứt lời, đã tới 30 vòng vào miệng trước. Chỉ dẫn trước mặt khổ tu giả, bắt đầu tiếp nhận Phật quang kiểm tra. Những kẻ khổ tu này, rõ ràng biết rõ Phật quang kiểm tra một chuyện, cho nên cũng không kinh ngạc cùng kháng cự. Tại Từ Thiện Khổ Tăng dưới sự chỉ dẫn, đi vào 30 vòng vào miệng. Mà tại vào miệng ngay phía trên, một bàn tay như màn trời một bản treo cao. Lòng bàn tay tản mát ra ánh sáng dịu dịu, bao phủ chỉnh cửa vào. Toàn bộ bước vào Phật quốc 30 vòng người, đều sẽ bị hào quang chiếu sáng. Tia sáng này chính là Phật quang, có thể nhìn thấu tâm linh người, để cho ác ý tại chỗ. Tỷ như lúc này, một tên khách thương bộ dáng người bước vào Phật quang trong, lập tức hắc khí cuồn cuộn, chói hai còi báo động nổ vang. Thoáng cái, đứng ở 30 vòng vào miệng bên cạnh một đám tay cầm gậy gộc hòa thượng, ánh mắt đồng loạt nhìn chòng chọc đi qua. Cái kia khách thương phản ứng nhanh chóng, hắc khí bay lên chớp mắt liền hướng sau đó lui nhanh. Nhưng mà, trễ. Hắn con rời khỏi mấy trăm mét, đám hòa thượng kia liền có hơn 10 người đuổi theo. Trong tay gậy gộc tấn công dữ dội mà xuống, bành bành bành ba. Phật lực phun trào, đem tên kia khách thương đánh ngất xỉu tại chỗ. Rất rõ ràng, cái này khách thương chính là một tên hung đồ, đối với Tây Mạc Phật Quốc mang lòng ác ý. Cho nên đang bước vào Phật Quang khi về sau, liền được kiểm trắc đi ra, tại chỗ bắt giữ. Mà đối với một màn này, rất nhiều người đều thành thói quen, xem chừng thời điểm, không ngừng bước vào Phật Quốc 30 vòng. Những kẻ khổ tu kia nhóm càng phải như vậy, từng cái nối đuôi chút ra, không có nửa điểm vấn đề. Bất quá treo tại đội ngũ khổ tu sau cùng Trình Phong, chân mày lại hơi nhíu lại. Hắn lần này có thể là hướng về phía giải phong chiến thần đầu người đến, mà chiến thần đầu người bị phong ấn ở Thiên Phật tự bên dưới. Thiên Phật tự thật là Tây Mạc Phật Quốc Thánh Địa, hắn nếu bước vào Phật Quang bên trong, chẳng phải là muốn hắc khí ngút trời, cảnh báo như sớm. Nửa phút nhất định phải bại lộ, giải phong chiến thần kế hoạch nửa chừng bỏ dở. Trình huynh, chớ vội. Đang lúc ấy thì, kiếm thất vang dội âm thanh, thần thượng sớm có chuẩn bị, ban cho một kiện bảo bối, có thể cắt đứt Phật Quang kiểm tra. Ở đó cái bảo bối cắt đứt dưới, ít nhất vòng 10 trong khoảng Phật Quang không cảm ứng được chúng ta chút nào ác ý. Ồ, vậy thì tốt rồi. Nghe vậy, Trình Phong khẽ thở phào một cái, theo sau đạm nhiên chờ đợi Phật Quang kiểm tra. Phật Quang kiểm tra thật nhanh, trong chốc lát liền đến phiên Trình Phong bọn họ. 30 vòng vào miệng trước, Trình Phong nhìn đến êm dịu Phật Quang, trong lòng vô hỉ vô bi, vừa bước một bước vào đi vào. Mà tại chiến thần bảo bối cắt đứt dưới, kia Phật Quang quả nhiên không có cảm ứng được một chút dị thường. Trình Phong cùng kiếm thất, thập phần thuận lợi tiến vào Phật Quốc 30 vòng. Khi tất cả khổ tu giả tất cả đều bước vào 30 vòng sau, kia từ thiện khổ tăng cất bước mà vào. Hắn sau khi đi vào, ánh mắt tại Trình Phong năm cái tân trên thân người hơi dừng lại, tán đồng gật đầu một cái. Chợt lại lần nữa lên đường, hướng Phật Quốc 29 vòng chạy tới. Sau đó đường xá gió êm sóng lặng, Trình Phong cùng người khác chân đạp vô hình nhịp, cùng Phật lực sinh ra cộng minh, đi đường tốc độ thật nhanh. Vừa vặn một buổi sáng, mọi người liền đi gần 2 vạn dặm, đã tới Tây Mạc Phật Quốc 24 vòng. Mà trải qua đoạn đường này, Trình Phong thu nạp rất nhiều Phật lực, hao tổn tinh khí thần đã toàn bộ bổ sung trở về. Trở nên tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Đồng thời đối với Tây Mạc Phật Quốc cũng có rất nhiều giải rất nhiều hiểu biết. Nguyên lai Tây Mạc Phật Quốc hòa thượng, cư nhiên chia làm rất nhiều loại. Trình Phong một bên đi đường, vừa nói, chiến tăng, Phật tăng, khổ hành tăng. Mỗi loại hòa thượng đều không giống nhau. Vậy là đương nhiên. Trình Phong bên hông, tên kia trang phục cô gái nói, tại Tây Mạc Phật Quốc, chiến tăng chủ chiến, Phật tăng lễ Phật, khổ hành tăng phổ độ chúng sinh. Bất quá cực mạnh hòa thượng lại Phật Pháp võ đạo kiêm tu, được gọi là Phật môn hộ Pháp. Tục truyền Tây Mạc Phật Quốc có 4 vị tuyệt thế hộ Pháp, tất cả đều tu thành thất phẩm đỉnh phong La Hán thân. Tọa trấn Phật Quốc tứ phương, làm cho cả Tây Mạc Phật Quốc vô cùng kiên cố. Tu thành thất phẩm đỉnh phong La Hán thân Phật môn hộ Pháp. Trình Phong động dung nói, đây chẳng phải là 4 vị đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả tuyệt thế. Không sai, kia 4 vị Phật môn hộ Pháp chiến lực, hoàn toàn có thể sánh ngang tứ tôn đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả. 30 tuổi tráng hán chen lời vào, bất quá 4 vị này hộ Pháp, tục truyền còn chưa phải là Tây Mạc Phật Quốc cực mạnh còn. 30 tuổi tráng hán gọi Vương Lôi, người này kiến thức rộng, nói lời kinh người. Cái gì? Đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả còn chưa phải là cực mạnh còn. Nghe được Vương Lôi lời nói, Trình Phong sắc mặt thay đổi. Mấy người khác, cũng lông mày trao khởi, hết sức kinh ngạc. Ta từ một vị tiền bối miệng bên trong biết được, tại Tây Mạc Phật Quốc Thánh Địa Thiên Phật Tự, tựa hồ có một vị chiến tăng thủ tọa. Vương Lôi thấp giọng nói, lời đồn vị kia chiến tăng thủ tọa, sống sót rồi không biết bao nhiêu năm, một mực khổ tu Phật môn kim thân. Chân chính cảnh giới, có lẽ đã vượt qua đăng thiên đệ thất trọng, đạt tới đệ bát trọng tầng thứ. Có thể nói là toàn bộ địa khung đại lục một trong cường giả nhất, là Tây Mạc Phật Quốc thần bảo vệ. Đăng thiên đệ bát trọng. Không thể nào đâu. Lúc này, có người hoài nghi nói, phải biết, địa khung đại lục cực hạn chịu đựng chính là đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Nếu như vị kia chiến tăng thủ tọa cảnh giới đạt tới đăng thiên đệ bát trọng, làm sao có thể còn tiếp tục lưu lại thiên Phật tự? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1668, kinh người cơ mật. Địa khung đại lục chỉ có thể tiếp nhận đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả định luật, mọi người biết tất cả. Cho nên lúc này rất nhiều người đều hướng Vương Lôi ném hoài nghi ánh mắt. Cảm thấy Vương Lôi đây thổi phồng, thiên Phật tự căn bản không khả năng còn đăng thiên đệ bát trọng cường giả. Hừ, thật sự cho rằng ta là đang khoác lác. Chứng kiến mọi người hoài nghi ánh mắt, Vương Lôi lạnh rên một tiếng nói, địa khung đại lục cực hạn chịu đựng, mặc dù là đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong. Nhưng có chút siêu cấp còn, hoàn toàn có thủ đoạn đem cực hạn này hơi hơi để cao sơ qua. Lời đồn chiến tăng thủ tọa đem chính mình luyện thành một vị kim thân tượng Phật, không để cho đăng thiên đệ bắt trọng khí tức tiết ra ngoài chút nào. Như vậy phía dưới, địa khung đại lục cũng không cách nào đem hắn loại trừ đi ra ngoài. Cái gì? Đem chính mình ngưng tụ thành một cái tượng Phật. Nghe vậy, Mọi người đều kinh sợ, lời như vậy, kia chiến tăng thủ tọa há chẳng phải là không thể động đậy được. Động một cái cũng sẽ bị địa khung đại lục cảm ứng được, đem hắn loại trừ đi ra ngoài. Hừm, quả thật như vậy. Vương Lôi gật đầu, bất quá tại chiến tăng thủ tọa bị loại trừ ra địa khung đại lục lúc trước, lại buộc phát ra khủng bố vô biên uy chiến lực. Một khắc này, chiến tăng thủ tọa sẽ là địa khung đại lục người mạnh nhất, có thể hoành sát tất cả cường địch. Cho nên kia vực ngoại thế lực huyết thần giáo dám vào xâm vũ hóa thần triều, lại đối với Tây Mạc Phật quốc không dám trêu chọc. Chính là sợ chọc giận chiến tăng thủ tọa, không để ý tới đưa bọn họ hoành sát. Khí ba. Có người ngược lại hút khí lạnh, chiến tăng thủ tọa quả thực là nhất tông siêu cấp đại sát khí a. Có hắn tọa trấn Tây Mạc Phật quốc, ai cũng không dám làm bậy. Khó trách từng ấy năm tới nay, Tây Mạc Phật quốc một mực bình an vô sự. Nghe đến đó, mọi người tất cả đều âm thầm gật đầu. Đối chiến tăng thủ tọa còn, đã không còn thứ gì hoài nghi. Trong lòng đối với Tây Mạc Phật quốc, sinh ra nồng đậm kính sợ, không còn dám có một nửa chút khác thường tâm tư. Mà so với mọi người, Trình Phong cùng Kiếm Thất nhưng trong lòng lật bước lên quần quận sóng lớn. Hai người căn bản không biết, tại Tây Mạc Phật quốc còn có chiến tăng thủ tọa bậc này cường giả vô địch. Đệ, chiến tăng thủ tọa. Trình Phong thầm mắng, chiến thần tên hôn đàn này, cư nhiên che giấu trọng yếu như vậy tin tức. Nếu như lão tử không có chút nào để phòng xông vào thiên phật tự, chẳng phải là muốn bị chiến tăng thủ tọa chấn áp tại chỗ. Con mẹ nó, quả thực là một cái hố to hàng. Vào giờ phút này, không những Trình Phong ở trong lòng chơi mắng, Kiếm Thất gò má cũng có chút có quáp. Chỉ cảm thấy lần này Tây Mạc Phật quốc một nhóm, sẽ là cuộc đời hắn cuối cùng một đoạn đường. Nói không chừng tại một thời điểm nào đó, liền biết không tên bỏ mạng. Không thể, ta cần phải sửa đổi một chút hành trình. Trình Phong nói nhỏ, cứ như vậy chạy tới thiên phật tự, nhất định sẽ rơi vào trong hầm, chết cũng không biết chết như thế nào. Tại đến Tây Mạc Phật quốc lúc trước, Trình Phong liền đã biết chuyến này hung hiểm muôn phần. Chưa từng nghĩ, rốt cuộc sẽ như thế hung hiểm. Còn không có triển khai hành động, liền liên tiếp tuân ra đủ loại uy hiếp chí mạng. Khó trách chiến thần có thể điều tới 7, 8 vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả, cũng không dám đi tới thiên Phật tự giải phong bị trấn áp đầu người. Có chiến tăng thủ tọa tại, căn bản không có một chút khả năng thành công tính. Trình Phong, đừng vội nóng, chúng ta có gì thì nói. Tựa hồ nghe được Trình Phong lời độc ác, viên kia chịu lực chiến thần tàn niệm Phật môn xá lợi, đồng nhiên nhấp nhoáng nhất trọng ánh sáng. Sau một khắc, chiến thần vang dội âm thanh. Chiến thần, ngươi cái danh to này hàng, cư nhiên che giấu chiến tăng thủ tọa tin tức. Đọc truyện tại. Nhìn thấy chiến thần lộ diện, Trình Phong mặt đen mắng, ngươi là muốn lửa bịp chết ta sao? Thảo. Tây Mạc Phật quốc bị Phật tức bao phủ, càng đến gần bên trong vòng Phật tức càng mạnh. Chiến thần tàn niệm sợ bị Phật tức bắt được, một mực gần nó tại Phật môn xá lợi trong. Bất quá lúc này lại ngồi không yên, mạo hiểm lộ đầu bình định Trình Phong. Trình Phong, ngươi hiểu lầm bản thân rồi. Chiến thần xấu hổ cười một tiếng, giải thích, liên quan tới chiến tăng thủ tọa một chuyện, ta chuẩn bị tại ngươi đến thiên Phật tự sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Hơn nữa chiến tăng thủ tọa cũng không có trong tin đồn như vậy thần, hắn tuy rằng phá vỡ địa khung đại lục cực hạn chịu đựng, đúc nên một cụ bát phẩm La Hán thân. Nhưng bát phẩm La Hán thân quá mức nặng nề, cũng bị địa khung đại lục áp chế, chỉ có thể ngừng ở thiên Phật tự bên trong. Cho nên, cho dù chiến tăng thủ tọa muốn ra tay với ngươi, ngươi chỉ cần cách xa hắn 3 vạn dặm, liền có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Ồ, chiến tăng thủ tọa không nhúc nhích được. Nghe lời này, Trình Phong căm tức tâm tình hơi hơi buông lỏng. Chuyện này không sai được. Chiến thần lời thề son sắt nói, bản thần cùng kia chiến tăng thủ tọa lẫn nhau quan sát mấy ngàn năm, so chính hắn đều biết chính hắn. Chỉ cần tốc độ ngươi đầy đủ nhanh, đánh bể trấn áp đầu lâu ta phong ấn sau đó, lập tức chạy trốn tới chiến tăng thủ tọa bên ngoài 3 vạn dặm, hắn thì không bao giờ dưới chảo rồi. 3 vạn dặm. Chiến tăng thủ tọa xa nhất phạm vi công kích là 3 vạn dặm. Trình Phong chân mày cau lại, hỏi. Đó cũng không phải. Chiến thần tàn niệm nói, 3 vạn dặm. Là đối phương có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp khoảng cách. Ngươi chỉ có chạy trốn tới 3 vạn dặm bên ngoài, mới có thể không bị đối phương giết chết. Trình Phong có chút không nói gì. Bất quá tâm tình so với lúc trước bình phục không ít. Theo sau trầm giọng nói, chiến thần, chiến tăng thủ tọa một chuyện, chúng ta trước tiên để qua một bên. Nói một chút đi, ngoại trừ chiến tăng thủ tọa bên ngoài, ngươi còn che giấu cái gì? Trình Phong, ta cũng không muốn đối với ngươi giấu giếm cái gì. Chiến thần ho khan một tiếng nói. Sở dĩ ta không có nói cho ngươi biết chiến tăng thủ tọa một chuyện, chỉ là bởi vì thời điểm chưa tới, sợ đối với ngươi tạo thành áp lực. Sợ đối với ta tạo thành áp lực. Trình Phong cười lạnh, ngươi là sợ Tây Mạc Phật quốc một nhóm quá nguy hiểm, đem ta hù dọa chạy đi. Khúc khúc ba. Chiến thần ho khăn nói, làm sao biết chứ? Trình Phong ngươi một lời hứa ngàn vàng, đáp ứng ta sự việc, chắc chắn sẽ không nửa đường đổi ý. Ít kéo những thứ vô dụng này, vội vàng đem giấu giếm chuyện của ta hết thể nói ra. Trình Phong cắn răng nói, nếu không, lão tử hiện tại liền rút lui Tây Mạc Phật Quốc. Đừng nóng a. Nghe vậy, chiến thần không dám lại cười ha hả rồi, thẳng vào chính để nói, thật ra thì ta cũng không có lừa gạt ngươi cái gì, vừa vặn nói ít rồi hai chuyện mà thôi. Thứ nhất, Thiên Phật tự là nhất tông Phật môn trọng bảo, ngươi có thể mang nó hiểu thành phong ấn đầu lâu ta xiềng xích. Muốn giải phong đầu lâu ta, nhất định phải đem cái này khóa tháo gỡ. Thứ hai, Tây Mạc Phật Quốc tổ chức đang thi đấu Phật Pháp giảng đàn, cũng không chỉ là vì lễ Phật. Nó chủ yếu là vì tụ họp toàn bộ Phật Quốc cao tăng, đối với một tên linh đồng tiến hành quán đỉnh. Một khi quán đỉnh thành công, cái kia linh đồng đem có thể chứa vạn tăng lực lượng, nhanh chóng trở thành một vị cường giả tuyệt thế. Cái gì? Tây Mạc Phật Quốc khóa này Phật Pháp giảng đàn, vậy mà cho là vì một cái linh đồng quán đỉnh. Nghe đến lời này, Trình Phong bị kinh hãi. Căn bản không có nghĩ đến, Tây Mạc Phật Quốc Phật Pháp giảng đàn, cư nhiên có khác mục đích. Từ trước ta liền nghe người ta nói, Tây Mạc Phật Quốc Phật Pháp giảng đàn mỗi 10 năm cử hành một lần. Trình Phong thì thầm, mà Tây Mạc Phật Quốc lần trước tổ chức Phật Pháp giảng đàn, chính là tại 9 năm trước, thời gian căn bản không khớp, nói trước gần một năm. Nó nguyên nhân, nguyên lai tại đây. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1669, Vạn Ác Gốc. Không sai, Tây Mạc Phật Quốc đem Phật Pháp giảng đàn sớm một năm, chính là vì cho linh đồng quán đỉnh. Chiến thần gật đầu, làm như vậy, vừa có thể nhanh chóng triệu tập đến lượng lớn Phật môn cao tăng, đồng thời còn có thể che giấu hai mắt người. Chờ ra ngoài người phát hiện thì, toàn bộ quán đỉnh đã kết thúc, đúc tạo ra được một vị cường giả tuyệt thế. Ta nghe nói, quán đỉnh sẽ đối với quán đỉnh người tạo thành to lớn tổn hại. Trình Phong cao mày, hơn nữa quán đỉnh tu vi, cũng không phải 100% rót vào đối phương trong cơ thể, tối đa chỉ có thể hấp thu một. Đây cũng chính là nói, Tây Mạc Phật Quốc muốn đem cái kia linh đồng tu vi, tiến tới đến đăng thiên đệ lục trọng. Nhất định phải gọp đủ 100 vị đăng thiên đệ lục trọng tu vi cao tăng. Trình Phong, Tây Mạc Phật Quốc thủ bút rất lớn. Chiến thần nói lời kinh người, bọn họ chuẩn bị đem cái kia linh đồng tu vi, tích tụ đến đăng thiên đệ thất trọng. Chờ không trung đảo thiên địa trái cây chín mùi thì, đem thả ra ngoài, liền sẽ càn quét tất cả người cạnh tranh, đem thiên địa trái cây đoạt tới tay. Cho dù là ngươi, chỉ sợ cũng không phải linh đồng đối thủ. Đệ, Tây Mạc Phật Quốc cư nhiên đánh bậc này tính kế. Nghe vậy, Trình Phong sợ ngây người, lợi hại, thật sự là lợi hại a. Gần đây thiên hạ phong vân khuấy động, các đại thần triều vô số thiên tài tuyệt thế xúc thế độ kiếp, là tranh đoạt thiên địa trái cây làm chuẩn bị. Chỉ có Tây Mạc Phật Quốc gió êm sóng lặng, tựa hồ đối với thiên địa trái cây không có hứng thú. Chưa từng nghĩ, Tây Mạc Phật Quốc thủ đoạn ngược lại vô cùng tàn nhẫn. Một khi để cho bọn họ quán đỉnh thành công, chỉ sợ thiên địa trái cây cuối cùng thật sẽ bị Tây Mạc Phật Quốc bỏ vào trong túi. Trình Phong, Tây Mạc Phật Quốc những này con lừa già ngốc có thể không có một hiền lành. Chiến thần mắng, bản thân đầu người, vốn là bị trấn áp tại đất giữ vạn ác gốc. Kết quả từ khi đám này con lừa chọc từ Phật Đà đại thế giới đến địa khung đại lục, trực tiếp đạp bằng vạn ác gốc, cũng đem thiên Phật tự xây ở vạn ác gốc bên trên. Nếu không, bản thân ngay từ lúc mấy vạn năm trước liền thoát vây chút ra rồi. Nghe đến đó, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Lời đồn chiến thần sáu khối thân thể, bị thiên táng đại đế chia ra trấn áp tại sáu đại hung địa. Thiên Phật tự san bằng đất giữ vạn ác cốc kiến tạo mà thành, không trách chiến thần đầu người sẽ ở tại thiên Phật tự bên dưới. Chiến thần, chúng ta lúc trước liền thương lượng qua. Liên tiếp bị tin tức kinh người hoành tạc, Trình Phong một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Thở dài một hơi, truyền âm nói, một khi giải phong ngươi đầu người quá khó khăn, hy vọng mong manh đến mức tận cùng, ta tùy thời có thể rút lui người. Lấy trước mặt tình huống đến xem, lấy ta điểm này bé nhỏ không đáng nhắc tới thủ đoạn, muốn đem ngươi từ thiên Phật tự trấn áp xuống giải cứu ra. Trên căn bản không có khả năng. Không bằng. Trình Phong, đừng nói trước những lời nói buồn bã như thế ha. Chiến thần không đợi Trình Phong nói hết lời, liền ngắt lời nói, nếu đến cũng đến rồi, vừa vặn cố gắng một chút. Phải biết, ta có thể cứu qua ngươi không chỉ một lần tánh mạng. Ngươi cũng không thể cái gì cũng không làm, liền chạy về Vũ Hóa Thần Triều đi. Chiến thần, cũng không thể nói như vậy. Trình Phong nhàn nhạt nói, ta là muốn giúp ngươi, nhưng quả thực năng lực có hạn a. Nếu không trước tiên ngươi giúp ta một cái, đem thực lực của ta để thăng một ít. Trình Phong, thực lực ngươi đã đến cực hạn. Chiến thần không lời nói, muốn tiến hơn một bước, chỉ có độ kiếp tấn nhập đăng thiên cảnh con đường này. Mà vượt thiên kiếp chỉ có thể dựa vào mình, bản thân muốn giúp cũng không giúp được. Vượt thiên kiếp không cần ngươi bang. Trình Phong khoát tay nói, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp, đi một cân vực thần thiết, đồng thời cho tới một môn hóa giải trảm ma đao ma tính Phật công liền có thể. Vực thần thiết cùng một bộ hóa giải ma tính Phật công. Nghe vậy, chiến thần tuét miệng nói, hóa giải ma tính công pháp ngược lại cũng dễ nói, vượt ác Phật trải qua liền có thể làm được. Ta biếu tặng ngươi một khỏa Phật môn xá lợi, ngươi cống hiến cho kia từ thiện khổ tăng, liền có thể đem đổi được tay. Nhưng vực thần thiết nhưng phi thường khó giải quyết, trong tay của ta liền một lượng cũng không có. Vậy ngươi trước hết cho ta một khỏa Phật môn xá lợi. Trình Phong thẳng vào chính đề, về phần vực thần thiết, chúng ta sau này hay nói. Chả ma bờ di giờ 8 giờ cờ tờ hờ đao là một cái ma binh, hướng theo nó tổn hại từng bước tu bổ, ma tính đã bắt đầu trở về. Nếu như không tiến hành xử lý, cuối cùng thậm chí sẽ cắn trả chủ nhân. Cho nên vậy có thể đủ hóa giải chả ma đao ma tính vượt ác Phật trải qua. Trình Phong nhất định phải thu vào tay. Về phần vực thần thiết, tất là dùng để thăng chiến thần khải cấp bậc mấu chốt vật liệu. Vật này tại Tây Mạc Phật Quốc Đại tự trên đỉnh có một chút, hơn nữa thiên Phật tự trên đỉnh, còn có 100 cân hơn. Nhưng Trình Phong như muốn đoạt tới tay, lại có phần là phiền thoái. Hơi bất cẩn một chút liền sẽ kinh động Phật môn cao tăng, ảnh hưởng đến tiếp sau này kế hoạch. Cho nên Trình Phong liền bắt chẹt chiến thần, để cho sống rồi mấy trăm ngàn năm cổ lỗ sĩ nghĩ biện pháp. Bởi vì nếu là tại động thủ giải phong chiến thần trước đầu, đem chiến thần khải cấp bậc tăng lên tới thánh khí cấp bậc. Trình Phong kia an toàn, đem có thể gia tăng thật lớn. Trình Phong, tại Tây Mạc Phật Quốc 11 khâu, ta có một cái bộ hạ cũ ẩn nút. Chiến thần thập phần dứt khoát, trả lời, tại trên tay hắn có một khỏa năm đó ta từ Phật Đà Đại Thế Giới ngược đến cao tăng xá lợi, ngươi đến 11 vòng có thể đi tìm hắn. Dựa vào viên kia xá lợi, đủ để đổi lấy vượt ác Phật trải qua. Được. Trình Phong ánh mắt sáng lên. Ngoài ra, vực thần thiết bản thần cũng sẽ giúp ngươi thu thập. Chiến thần nói, bất quá ngươi cũng không thể sáng lấy chỗ tốt không kiếm sống, phải biết, bản thần đồ vật có thể cũng không tốt cầm. Yên tâm, giải phong ngươi đầu người một chuyện ta sẽ hết sức. Trình Phong biết rõ chiến thần ý tứ, nghiêm giọng nói, chỉ cần ngươi không lừa ta, ta bảo đảm sẽ không bấy ngươi. Như thế tốt lắm. Chiến thần gật đầu nói, được rồi, về sau không có muốn chuyện ta đem không xuất hiện nữa. Có vấn đề gì, ngươi đại khái cùng kiếm thất câu thông. Nộ nhỡ bị Phật tức bắt được ta tàn niệm, sự việc liền sẽ phi thường khó giải quyết. Dứt lời, chiến thần âm thanh biến mất, viên kia chịu lực chiến thần tàn niệm Phật môn xá lợi, càng là hào quang thu liễm. Thấy vậy, Trình Phong đem xá lợi thu hồi. Đợi đến hướng xung quanh vừa nhìn, phát hiện đội ngũ khổ tu đã đến Phật quốc 23 vòng vào miệng, bắt đầu chậm chậm bước vào. Đây 23 vòng lối vào, cũng có Phật quang chiếu sáng. Bất quá có chiến thần ban cho bảo bối, đây Phật quang căn bản kiểm tra không tới Trình Phong ý niệm. Nhẹ nhàng thoải mái tiến vào 23 vòng bên trong. Tây Mạc Phật Quốc cương vực, càng đi bên trong vòng diện tích càng nhỏ, nhưng dòng người cũng tại trục vòng tăng lên. Đến Tây Mạc Phật Quốc 23 khâu, hàng loạt làng mạc, thôn trấn, thành phố tụ tập. Một ít trên thân quấn vải dài bách tính tùy ý rõ ràng, gặp phải đi ngang qua hòa thượng, cũng sẽ không mình hành lễ. Nơi này bách tính thật kỳ quái a, độc như vậy mặt trời, lại còn mặc như vậy dài. Trang phục thiếu nữ Chu Lâm xung quanh xem chừng, vẻ mặt hiếu kỳ. Bọn họ sẽ không sợ nhiệt sao? Tây Mạc Phật Quốc cảnh vật chung quanh nóng bỏng, phần lớn địa phương đều là sa mạc. Tại đây sinh tồn phi thường không dễ dàng, bởi vì là nguồn thức ăn thưa thớt, cảnh vật chung quanh tồi tệ, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn. Nóng nhất thời điểm, nhiệt độ có thể đạt được 7-80 độ, nhưng lại đem người nướng thành thây khô. Tại trên đường, tùy ý có thể nhìn đến từng cổ bị chôn ở trong cát thây khô, khiến người ta không rét mà run. Cồn vợ ở Hạ Ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1670, báo cát. Trên thực tế, nơi này bách tính chỗ ăn mặc rất dày, ngoại trừ phong tục tập quán ra, chủ yếu vẫn là vì chống đỡ gió cát. Một khi gió lớn nổi lên, hàng loạt cát bụi bị cuốn đến trên bầu trời, hình thành báo cát, liền võ giả đều có thể tươi sống cắn chết. Người bình thường gặp bậc này khí trời, biện pháp tốt nhất liền đem y phục làm ướt phong bế miệng mũi. Nếu không chỉ là trong miệng hút vào hạt cát, là có thể đem người trực tiếp sát chết. Dầm dầm ba. Đang ở Chu Lâm hiếu kỳ Phật quốc bách tính mặc lên thì, nơi chân trời xa có mây đen sôi trào. Ngay sau đó, mảng lớn kình phong bắt đầu gào thét, thổi đến trên mặt đất cắt bụi khắp trời. Không tốt, bao táp lớn muốn đến, mọi người nhanh trốn. Hướng theo kình phong bao phủ, vô số thôn trang, trong trấn bách tính nhất thời khẩn trương. Từng cái thét, đem thê nhi con gái hội tụ đến nhà, sợ bị gió lớn cuốn đi, xương thịt chia lịa. Nhưng mà, bao táp lớn nếu thật chính hình thành, lấy đầu gỗ xây dựng đơn sơ tòa nhà, căn bản không ngăn được gió lớn thổi cạo. Kia đại gió nhẹ nhàng thoải mái có thể cuốn lên mảng lớn tòa nhà, để cho vô số gia đình vợ con ly tán. Trừ phi có Phật môn cao tăng xuất thủ, nếu không, mỗi lần đều sẽ hình thành tai họa. Mà lần này báo táp, rõ ràng là một đợt báo táp lớn. Báo cát, đây là một đợt quy mô rất lớn báo cát. Hướng theo mây đen cuồn cuộn, kình phong gào thét, hàng loạt cát mịn bị cuốn lên bầu trời, vốn là mặt trời chói chang thiên cung, trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh, tầm mắt giảm mạnh. Kia Vương Lôi kiến thức rộng, một bên gỡ xuống một đầu khăn lụa, đem nước tới ở phía trên làm ướt, rồi sau đó cột vào miệng mũi mình bên trên. Vừa đem còn lại mấy cái khăn lụa phân phát cho Trình Phong bọn họ, đều tốc độ hành động, đem khăn lụa làm ướt chặn lại miệng mũi. Tránh cho chờ một hồi bao cát xoắn tới ăn cát, tư vị kia cũng không dễ chịu. Lôi ca, không cần đi. Trang phục thiếu nữ Chu Lâm quyết miệng nói, đây bao cát tuy rằng hung ác, nhưng Từ Thiện đại sư thật là một vị đúc thành rồi lục phẩm La Hán triều cao tăng. Hắn chỉ cần tùy tiện động động tay, liền có khả năng đem trận bao cát bình tức. Chu tiểu muội, ngươi suy nghĩ nhiều. Thế mà, Vương Lôi lại lắc đầu nói, ta cảm thấy Từ Thiện đại sư không những sẽ không xuất thủ bình tức bao cát, thậm chí sẽ còn đem chúng ta trực tiếp dẫn vào, tự mình cảm thụ một chút bao cát uy lực. Hiện tại mang theo khăn lụa, chờ một hồi cũng có thể ít bị chút tội. Đúng như dự đoán, Vương Lôi vừa dứt lời. Từ Thiện đại sư đã dừng bước, vết chai răng đầy nhấc tay một cái, hướng bao cát trung tâm nhấn một ngón tay. Dầm dầm ba. Hàng loạt hướng về làng Mạc thôn trấn cắt bụi bị một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt, hướng về Trình Phong bọn họ vào tới. Vào giờ phút này, Trình Phong bọn họ cũng đều phong ấn tu vi, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đối mặt sóng lớn một bản vọt tới quần quận cắt bụi, một luồng cảm giác sợ hãi đột nhiên từ đáy lòng sinh ra, để cho Trình Phong bọn họ không nhịn được liền muốn giải khai tu vi đi chống đỡ. Bất quá Trình Phong ý chí kiên định, đột nhiên hất đầu, liền đem trong lòng sợ hãi vứt bỏ. Chợt không nói hai lời, đem khăn lụa bọc ở miệng mũi bên trên, chú ý kiếm thất một tiếng, liền hướng một tòa đại đồi cắt phía sau chạy đi. Ý đồ mượn đồi cắt lực lượng, ngăn cản báo cắt bao phủ. So với Trình Phong, những cái kia lão khổ tu giả phản ứng nhanh hơn. Ngay từ lúc bao cắt vọt tới lúc trước, đã xung quanh tản ra, tìm kiếm mình đường ra. Nhanh, mọi người nhanh tụ tập cùng một chỗ. Bầu trời cắt bụi văng khắp nơi, từng viên một cắt tại Kình Phong thổi cạo xuống, lực lượng chợt tăng gấp mấy chục lần. Đánh vào người trên gương mặt, đao cắt giống như đau. Không những như vậy, cuồng phong kia mới phiền toái nhất, có thể đem người thổi chạy loạn. Trình Phong mấy người bọn hắn người mới, rõ ràng hướng một tòa đại đồi cắt chạy, kết quả dĩ nhiên bị thổi đi ngược lại. Lúc này, một người từng trải tầm quan trọng liền thể hiện ra. Kia Vương Lôi rõ ràng trải qua báo cát, biết rõ ứng đối biện pháp, cao giọng hô to, muốn Trình Phong bọn họ tụ tập một chỗ. Như vậy phía dưới, tại có người muốn bị Kình Phong cuốn đi thời điểm, cũng có thể kéo lên một cái. Trình Phong phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt nghĩ rõ mọi người tụ tập một chỗ chỗ tốt. Vì vậy đầu tiên tìm kiếm kiếm thất, hai người tụ họp sau đó, lập tức cùng gần đây người tụ họp. Năm người người mới gọp đủ sau đó, cảm giác căn bản là không có cách tại gió ngược dưới tình huống chạy tới lúc trước tòa kia đại đồi cắt phía sau. Vì vậy mà làm sơ câu thông, lại lần nữa tìm một tòa đồi cát. Tòa này đồi cắt so với trước kia tòa kia đồi cắt nhỏ không ít, nhưng cũng may việc này đồi cắt tại Trình Phong phía sau bọn họ. Lúc này gió lớn gào thét, Trình Phong bọn họ chỉ cần thuận phong mà đi, liền đến chạy tới tòa kia đồi cắt phía sau ở nút. Đi, chúng ta hành động chung. Vương Lôi hô to, đều nắm tay nắm chặt, tuyệt đối đừng bung ra, vừa bung lỏng liền sẽ bị gió lớn cạo lên bầu trời đi. Trình Phong bởi vì đang biến hóa hình thể thời điểm, đem thân hình trở nên cực độ gầy yếu, cho nên lúc này cảm xúc sâu nhất. Chỉ cảm thấy mình giống như tờ giấy người một dạng, lúc nào cũng có thể bị gió lớn xé nát. Thật may kiếm thất thân thể cường tráng, tận lực bảo vệ đến hắn. Như vậy phía dưới, thật ra khiến hắn thuận lợi đã tới đổi cắt phía sau. Mà tại lúc này, ào ào ào ba. Sắc trời đã hoàn toàn đen nhèm rồi, đưa tay không thấy được năm ngón. Xung quanh tất cả đều là bay lượn cắt bụi, thậm chí đồi cắt trên đỉnh cắt bị gió lớn cuốn đi, đồi cắt đang không ngừng biến hóa lùn. Mẹ kiếp, đây cũng là thiên địa uy lực sao? Nhìn đến kinh người hình ảnh, Trình Phong mấy người rất được cảm xúc. Sâu biết rõ được rồi làm người bình thường, trên thế gian sinh tồn gian khổ. Quả thực giống như con kiến hôi một dạng, sinh mệnh không có nửa điểm bảo đảm, tình cờ sinh ra một cái ngoài ý muốn, là có thể đem tánh mạng cướp đi. Người bình thường quả thực quá đáng thương. Thiếu nữ Chu Lâm sắc mặt trắng bệnh, trong miệng lẩm bẩm, sinh mệnh yếu ớt như tờ giấy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tử vong. Đúng vậy a, đây cũng là thế đạo cùng thực tế. Thanh niên đẹp trai Hồ Phi gật đầu, cho nên chúng ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, mới có thể ở nơi này thiết huyết thế giới tích trữ sống tiếp. Hồ huynh, ta có thể không đồng ý ngươi nói pháp. Lúc này, Trình Phong chen lời vào, thế đạo này là tàn khốc, nhưng chính là bởi vì tàn khốc, mới cần phải mọi người đi cấp cho giúp đỡ, đem tàn khốc yếu bớt. Để cho những cái kia năng lực sinh tồn yếu hơn mọi người, ít bị một chút tai họa. Trần Nhạc lời này nói không tồi. Vương Lôi tán đồng nói, cho người ta giúp đỡ, người khác mới có thể cho giúp mình. Nếu như người người đều ích kỷ, kia toàn bộ thế đạo liền đem tối giữa, triệt để không thể cứu. Nghe Vương Lôi lời này, mọi người toàn bộ đều hứng chịu tới sao động. Hơn nữa Trình Phong, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra một sạt dư 8 luồng ánh sáng nhàn nhạt, để cho hắn thoạt nhìn tựa như thánh nhân. Rõ ràng cho thấy tâm linh bị sao động sau đó, tâm cảnh có tăng lên. Trình Phong tâm cảnh tu vi, so cùng cảnh giới võ giả cao hơn không ít. Có lẽ là lúc trước, đã đạt đến tầng thứ 5 đỉnh phong. Vào giờ phút này, Trình Phong hướng theo tâm linh bị sao động, tâm cảnh sau đó tăng vọt. Thời gian nháy con mắt, tâm cảnh tu vi liền từ tầng thứ 5 đỉnh phong tăng đến tầng thứ 6. Tiếp theo là tầng thứ 6 sơ cấp, trung giai, cao cấp. Cuối cùng càng đạt tới tầng thứ 6 cực hạn, trọn vẹn tăng lên một cảnh giới lớn. Không chỉ là Trình Phong, Kiếm Thất kia, Chu Lâm, Hồ Phi ba người cũng là tâm linh bị sao động, tâm cảnh tu vi sau đó tăng trưởng. Chỉ có kia Vương Lôi, bởi vì trải qua khá nhiều, hiểu biết quá rộng. Ngược lại trong lòng bị sao động yếu nhất, tâm cảnh tu vi không hề động một chút nào. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1671, Leo Thiên Kiếp. Hào hào hào ba. Bầu trời cuồng phong gấp hơn mạnh hơn, đồi cắt đang không ngừng vỡ nát biến hóa lùn. Đồi cắt phía sau, Vương Lôi đem đồi cắt trên đỉnh rơi xuống cắt lãng đẩy ra. Để cho Trình Phong bốn người không chịu cắt lãng xâm nhập, thuận lợi hoàn thành tâm cảnh tu vi đề thăng. Tâm cảnh tu vi đề thăng rất nhanh, Trình Phong mấy giây đã hoàn thành. Cả người trở nên trầm ổn lão luyện, trong ánh mắt thần sắc kiên nghị bất khuất. Thậm chí có một loại nhìn thấu sinh tử vị đạo, không sợ chết nữa, có thể thản nhiên đối mặt. Đây rõ ràng cho thấy tâm cảnh tu vi tăng lên trên diện rộng biểu hiện. Theo sát Trình Phong sau đó, Kiếm Thất cũng hoàn thành tâm cảnh đề thăng. Chỉ thấy Kiếm Thất trong mắt nhuệ khí bức người, trên thân còn có một cỗ phong mang tất lộ khí tức xông lên vân tiêu, phải đem thiên khung xuyên phá. Tiếp theo là Chu Lâm, Hồ Phi, cũng mỗi người hoàn thành đột phá, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Trên thực tế, không chỉ là Trình Phong bọn họ, những cái kia tán lạc tại bão cắt trong đó lao những kẻ khổ tu, cũng là rối rít có phản ứng. Một phần lao khổ tu giả không có thể kịp thời trốn đồi cắt phía sau, bị gió lốc cuốn lên thiên không. Cắt như mũi tên bắn xong, cuồng phong như đao, để cho bọn họ cảm giác được rõ ràng rồi tử vong uy hiếp. Thậm chí sau một khắc, cũng sẽ bị cuồng phong nuốt mất, xé nát. Tử vong dưới uy hiếp, rất nhiều khổ tu giả tiếc nuối lắc đầu một cái, giải khai mình bị phong ấn tu vi. Trong nháy mắt lực lượng trở về, không còn sợ hãi báo cắt thắt cổ. Nhưng cũng không thiếu người, biết rõ tử vong gần ngay trước mắt, vẫn như cũ không cưới đóng tu vi. Nó kết quả chính là, phần lớn người bị quần cuộn cắt bụi kình phong xé nát, đổ máu tại chỗ. Chỉ có một phần nhỏ người đang tử vong lúc trước đại triệt đại ngộ, tâm linh bị trùng kích quá lớn sinh ra chất biến, tâm cảnh tu vi tăng vọt. Theo sau thuận thế tháo gỡ tu vi, xông lên cắt lãng sôi trào thiên khung sâu bên trong. Trẻ kết ba. Thiên khung sâu bên trong, cơn lốc quét động mây đen hình thành sấm sét. Từng đạo lôi đình đang kích động, nổ tung, tản mát ra nhiều đóa sấm sét đợt sóng. Những cái kia tâm cảnh đột phá khổ tu giả đến nơi đây, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp bước vào sấm sét trong đó. Trong phút chốc, lượng lớn lôi đình cùng thiểm điện phun trào, hướng phía những kẻ khổ tu điên cuồng phát tiết. Những này lôi đình, tất cả đều là ẩn chứa sinh cơ bừng bừng xuân lôi. Khi trùng kích đến khổ tu giả trên thân, lập tức rót vào rồi trong thân thể, để cho huyết nục, xương cốt, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng đồng loạt sinh ra chất biến, nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Đồng thời còn có hàng loạt lôi đình tràn vào khổ tu giả khí hải, bao vây long lực huyệt khiếu. Để cho khổ tu giả long lực tiếp nhận lôi đình tẩy lễ, cá chép hóa rồng, hướng thần lực phát động công kích. Ngoài ra còn có lôi đình xông về khổ tu giả thần hồn huyệt khiếu, để cho thần hồn rèn luyện, bắt đầu chất biến, hướng thần niệm tiến hành qua vượn. Nha, mau nhìn, có khổ tu giả đang độ thiên kiếp. Đồi cắt phía sau, Chu Lâm vừa hoàn thành tâm cảnh tu vi đột phá. Đầu vừa nhấc, đúng dịp thấy thiên khung sâu bên trong kinh người hình ảnh, không nhịn được cao quát lên. Nghe được kêu gọi, Trình Phong mấy người đồng loạt dương mắt quan sát. Nhất thời thấy được những kẻ khổ tu tắm lôi đình hình ảnh, sắc mặt nhanh chóng ngưng tụ lại. Thiên kiếp. Đây cũng là vượt thiên kiếp sao? Chuyện của tôi. VN đối với thiên kiếp, Trình Phong nghe vô số lần, nhưng lại còn chưa bao giờ thấy tận mắt độ kiếp tràng diện. Lúc này thấy đến thiên khung sâu bên trong hình ảnh, lập tức trở nên động dung. Thế mà, kia Vương Lôi lại lắc đầu. Những người này hiện tại chỉ là tại rèn luyện long lực cùng thần hồn, còn chưa bắt đầu độ kiếp. Vương Lôi nói, một khi chân chính thiên kiếp hạ xuống, tiếng nổ cuồn cuộn, cương phong gào thét, độc hỏa khắp trời. Có thể hoàn toàn vượt qua người, đó là ít lại càng ít. Lôi ca, nếu khổ tu giả còn chưa độ kiếp, vậy bọn họ bây giờ đang ở làm sao? Chu Lâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy võ giả vượt thiên kiếp, không rõ hỏi. Chu tiểu muội, khổ tu nhóm lúc này là tiến hành cuối cùng xúc thế. Vương Lôi nói, bọn họ lúc này tiếp nhận xuân lôi tẩy lễ, để cho long lực cùng thần hồn trước tiên thuế biến, đem thực lực tiến tới đến cực mạnh tầng thứ. Đợi đến chân chính thiên kiếp đã tới thời điểm mới có thể gánh vác, tấn nhập đăng thiên cảnh. tiến hành cuối cùng xúc thế. Chu Lâm đại trừng mắt, chợt nói, ta hiểu được, hiện tại chính là quyết định võ giả có thể hay không vượt qua thiên kiếp mấu chốt. Giống như làm việc trước một bữa cơm, ăn càng nhiều, làm việc mới có thể kéo dài. Hừm, không sai biệt lắm là cái ý này. Vương Lôi gật đầu, bất quá mỗi người lượng cơm lại bất đồng, có người ăn được nhiều, có người ăn ít. Chúng ta sở dĩ chạy tới tiến hành khổ tu, chính là vì tại trước độ kiếp, có thể ăn được đủ nhiều cơm. Vương Lôi lần này giải thích thông tục dễ hiểu, đem độ kiếp trước xúc thế phân tích phải rõ ràng. Đúng như Vương Lôi nói, mỗi người lượng cơm bất đồng, để thăng tâm cảnh tu vi chính là tăng lớn lượng cơm. Lượng cơm lớn, hấp thu xuân lôi lực lượng hơn nhiều, long lực cùng thần hồn hết thể chất biến đến rồi, mới có thể gánh nổi theo sau thiên kiếp. Thậm chí một hơi liền vượt 3-4 lượt thiên kiếp, trở thành một vị đăng thiên tam tứ trọng đại cao thủ. Ầm ầm ba. Đang ở Vương Lôi giảng giải thời điểm, thiên khung sâu bên trong, có xuân lôi bông dưng tản ra. Từng đoàn lớn mây đen quay cuồng, đợi đến mãnh lực va chạm, liền có màu vàng kim, màu xanh biếc, màu xanh thẳm bạo lôi từ mây đen trong đó sinh ra. Rồi sau đó ùn ùn kéo đến, hướng một tên phá toái cảnh đỉnh phong khổ tu giả đánh tới. Không chỉ là người này, trên bầu trời hết mấy chỗ địa phương đều có bạo lôi sinh ra, oanh kích độ kiếp khổ tu giả. Thậm chí có những người này lôi đình bên trong, lại còn xen lẫn lạnh lùng cương phong và khủng bố độc hỏa. Để cho điên cuồng tàn phá bao cát, rất nhanh dừng lại xuống. Mau nhìn, có người ở liền vượt lượng nặng, thậm chí ba lượt thiên kiếp. Nhìn thấy màn này, Chu Lâm hưng phấn hô. Thật ra thì không bờ rét bờ bốn bờ lạn cần Chu Lâm hô, Chính Phong mấy người đã thấy. Những cái kia bạo lôi trong đó xen lẫn cương phong khổ tu, chính là đang độ song trọng thiên kiếp. Về phần bạo lôi, cương phong, độc hỏa tam trọng kiếp khó cùng đến khổ tu, chính là đang độ ba lượt thiên kiếp. Có thể nói là tuyệt đỉnh thiên tài, rất không thấy nhiều. Bởi vì lúc trước huyết thần giáo đệ nhất chân truyền Dư Thương Phi, cũng là mới một hơi vượt qua ba lượt thiên kiếp mà thôi. Ba lượt thiên kiếp, rất không dễ dàng vượt. Trình Phong đưa mắt quan sát, phát hiện tổng cộng có 7 cái vượt khổ tu đang độ ba lượt thiên kiếp. Nhưng rất nhanh, một tên khổ tu giả liền được hai cổ cương phong cắt trúng, cả người bị cắt thành hai khúc. Tiếp tục lại bị một đạo màu lam bạo lôi trúng mục tiêu, bị tại chỗ nổ thành cho bụi. Cái này khiến Trình Phong mắt co rụt lại, thật sâu thấy được thiên kiếp đáng sợ. Ầm ầm ầm ầm. Bạo lôi cuồn cuộn, cương phong tàn phá. Đáng sợ độ kiếp tràng diện đang tiếp nối, làm người ta kinh ngạc run sợ. Bất quá Trình Phong cùng người khác lại không sợ hãi chút nào, lúc này mỗi người trợn to hai mắt quan sát, tích lũy kinh nghiệm. Đợi được bản thân lúc độ kiếp, liền có thể phát huy được tác dụng. Mà vừa nhìn, hẳn là trọn vẹn nhìn gần một giờ. Khi bầu trời sôi trào mây đen tiêu tán, bạo lôi biến mất, cương phong ngừng nghỉ, độc hỏa dập tắt. Hơn 40 tên độ kiếp khổ tu, cư nhiên chỉ còn lại có 7-8 người. Độ kiếp tỷ lệ thành công, vậy mà chỉ có đáng thương 1/6. Làm cho lòng người bên trong phát rét, máu chảy đầm địa cho thấy thiên kiếp đáng sợ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1672, lần thứ 2 tự dưỡng. Trên thực tế, đây vẫn tính là tốt. Dưới tình huống bình thường, độ kiếp tỷ lệ thành công đều là 1/10 trở lên. 10 cái đăng thiên cảnh võ giả đỉnh cao trong, tối đa chỉ có một người có thể độ kiếp thành công. Khổ tu nhóm sở dĩ tỷ lệ thành công cao, chính là bởi vì tâm cảnh tu vi để thăng kết quả. Dầm dầm ba. Khổ tu độ kiếp sau khi kết thúc, bầu trời mây đen hoàn toàn tản ra. Bao cắt càng là đã sớm tiêu tán, lộ ra quang đãng bầu trời. Kia 8 vị vượt qua thiên kiếp khổ tu giả từ trên trời rơi xuống, trên mặt phủ đầy vui mừng. Chờ rơi vào trên mặt cắt sau đó, liền hướng từ thiện khổ tăng không mình hành lễ, cảm tạ đối phương chỉ điểm. Nhưng từ thiện khổ tăng lại chắp hai tay đáp lễ, cũng không giành công. Chư vị, khổ tu là nhân sinh một đợt tu hành. Theo sau, từ thiện khổ tăng ánh mắt, tại Trình Phong trên thân người khác đảo qua, trận này tu hành không có khởi điểm, càng không có điểm cuối. Tiếp theo chúng ta tiếp tục lên đường, có người nếu muốn rời đi, tùy thời có thể, bần tăng tuyệt không ngăn trở. Dứt lời, từ thiện khổ tăng bước chân bước đi. Tại mịt mờ trong biển cắt đi về phía trước đứng lên. Xa địa trong, rất nhiều bị báo cắt thổi tan khổ tu nhóm thấy vậy, lập tức bình phục trong lòng tâm tình đuổi theo. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người trầm ngâm, cuối cùng ngừng lại. Trong đó kia 8 vị vượt qua thiên kiếp khổ tu, càng là có 7 người tại chỗ phóng lên cao, hướng Tây Mạc Phật quốc gia bay đi. Chỉ có một trong mắt người vui sướng chậm chậm phai đi, hóa thành một vẻ kiên định, trọng ngôi thứ đem tu vi đóng khởi, lại lần nữa bước lên khổ tu hành trình. Về phần Trình Phong 5 cái người mới, càng là không có nửa điểm chần chờ. Tháo xuống bịt lỗ mũi khăn lụa, run sạch trên thân cát, liền hướng từ thiện khổ tăng đuổi theo. Đội ngũ khổ tu ít đi không ít người a. Lại lần nữa lên đường sau đó, Trình Phong tùy ý nhìn lướt qua đội ngũ khổ tu, phát hiện chỉnh đội ngũ số người giảm bớt. lúc trước tổng số người mấy trăm đây, hiện tại chỉ còn lại không tới 400. Khổ tu thật là không đơn giản, không những đối với thân thể sẽ sinh ra hành hạ, càng biết đối với tâm linh tạo thành trùng kích. Trình Phong thì thầm, hơn nữa thời gian càng ngày càng khó chịu đựng, có người nửa đường từ bỏ, không thể bình thường hơn được. Trên thực tế, lần này đội ngũ khổ tu giảm nhân số, không chỉ là có người nửa đường từ bỏ. Còn có một bộ phận người, chính là chết ở độ kiếp bên trong. Càng có một chút người, còn chưa đến lúc tâm linh đột phá, liền bị báo cắt xé nát, liền chăn chối đều không thể lưu lại. Trần Nhạc huynh, khổ tu chính là như vậy. Nghe được Trình Phong than thở, kia Vương Lôi tiếp lời nói, rất nhiều người căn bản đợi không được khổ tu kết thúc, liền chết ở khổ tu trên đường. Vương Lôi lời này, thật sâu nói ra khổ tu tàn khốc. Để cho Trình Phong cùng người khác đều trầm mặc, từng cái cắm đầu đi đường. Đây một đi đường, hẳn là kéo dài đến 7, 8 tiếng. Đợi đến bầu trời sao dậy đặc treo lên thời điểm, Từ Thiện khổ tăng bước chân lúc này chậm lại. Chờ gặp một tòa tan hoang tự miếu, đoàn người chính thức dừng lại nghỉ ngơi. Dù sao tu vi triệt để phong bế sau đó, Trình Phong bọn họ đã cùng người bình thường chênh lệch không bao nhiêu, đói bụng, mệt nhọc, đau đớn. Chờ một chút phi thường dễ dàng xuất hiện. Không cách nào cùng võ giả một dạng, 10 ngày nửa tháng không ăn không uống. Tan hoang tự miếu không lớn, Trình Phong bọn họ gần hơn 400 người, căn bản không chứa nổi. Vì vậy mọi người sau khi dừng lại, lập tức hành động, tại chỗ lấy tài liệu, đem từng cục đá vụn mang lên, đem tan hoang tự miếu tiến hành đơn giản mở rộng cùng tu sửa. Bởi vì hoang giao dã ngoại, kiếm ăn dã thú không ít. Trình Phong bọn họ hiện tại cũng đều là người bình thường. Nếu như gặp kiếm ăn dã thú, nói không chừng liền sẽ biến thành đối phương thức ăn ngon. Nhiều người làm việc nhanh, vô dụng quá lâu, tan hoang tự miếu buột miệng liền bị chặn lại. Hơn nữa còn lấy mặt tường làm trụ cột, chất lên rồi một vòng tảng đá tường rào, một khi có dã thú đánh tới, cũng có thể ngăn cản một ít. Có tạm thời chỗ ở sau đó, Trình Phong bọn họ bắt đầu là nhét đầy cái bao tử bận rộn. Hơn 400 người chia binh hai đường, một đường đi nhặt củi lửa, một đường đi tìm nguồn nước. Chờ cho tới củi cùng nước sau, là có thể lò nấu rượu nấu cơm. Cái này khiến Trình Phong mấy cái người mới rất được sao động, sâu sắc cảm nhận được dân chúng bình thường gian khổ. Chúng ta hiện tại đã đến Phật Quốc 20 vòng trong khoảng đi. Ngôi miếu đổ nát cách đó không xa, Trình Phong mấy cái người mới tạo thành một đội nhặt củi lửa. Bàn tay bị gai nhọn ghim ra nhiều cái lỗ máu, máu tươi tứ lưu. Hừm, nơi này hẳn đúng là Phật Quốc 17 vòng. Kiếm thất cao to lực lưỡng, một bên nhặt củi, một bên phụ trách đề phòng. Vạn nhất có dã thú xuất hiện, liền muốn lập tức lui về tự miếu. 17 vòng. Đã không sai biệt lắm đuổi một nửa đường. Trình Phong trầm ngâm nói, nếu như ngày mai Từ Thiện lao tăng còn tiếp tục duy trì loại tốc độ này, tối mai phỏng chừng là có thể thâm nhập Phật Quốc vòng 10 trong khoảng. Trình huynh, không có đơn giản như vậy. Kiếm thất lắc đầu, Tây Mạc Phật Quốc Phật Pháp giảng đàn lập tức liền muốn cử hành, lúc này bước vào Phật Quốc vòng 10 trong khoảng, sẽ trải qua nghiêm ngặt kiểm tra. Thần thượng ban cho ta món đó bảo bối, sợ rằng khó mà hoàn toàn cắt đứt vòng 10 trong khoảng Phật quang dò xét. Cho nên bước vào vòng 10 lúc trước sau đó, chúng ta phỏng chừng sẽ phải rời khỏi đội ngũ khổ tu, từ những địa phương khác lén vào. Ồ, như vậy a? Trình Phong chân mày cau lại, đã như vậy, chúng ta đây liền tại 11 vòng dừng lại đi. Vừa lúc ở 11 khâu, ta có một chút chuyện muốn làm. Dứt lời, Trình Phong gánh lên một bó củi, cùng kiếm thất mấy cái trở lại ngôi miếu đổ nát. Trong miếu đổ nát, đơn giản sau khi ăn cơm xong, mọi người bắt đầu chia phê bình ngủ. Một nhóm người nghỉ ngơi, một nhóm người khác tất tiến hành gác đêm, miễn cho bị dã thú tập kích. Trình Phong bị phân đến thủ trước nửa đêm, vốn là kiếm thất muốn thay Trình Phong gác đêm. Nhưng lại bị Trình Phong cự tuyệt, hắn chờ một hồi còn có chuyện phải làm. Khi giờ hợi qua đi, giao đến giờ tí, Trình Phong lên tinh thần. Bởi vì giờ tí ba khắc, chính là hắn lần thứ hai tự dưỡng huyết thần thú thời gian. Một khi bỏ qua, huyết thần thú sẽ triệt để thoát vây, không cách nào bị hắn thuần phục. Thời gian qua đi, rất nhanh tới giờ tí ba khắc. Gác đêm Trình Phong mắt híp lại, theo sau làm ra một cái mắc đái động tác, đứng dậy hướng ngôi miếu đổ nát đi ra ngoài. Cùng gác đêm khổ tu giả cho là Trình Phong phải đi đi tiểu, nhàn nhạt nhìn lướt qua liền không còn quan tâm. Trên thực tế, Trình Phong đang đi ra ngôi miếu đổ nát sau đó, phát hiện không có người chú ý, trực tiếp tháo gỡ tu vi, thi triển ra thất sát thuật ám ảnh sát. Bạch! Cả người biến mất. Đối với lần này, những người khác không có nửa điểm phát hiện. Chỉ có tại ngôi miếu đổ nát ngay chính giữa bế mục ngồi tĩnh tọa Từ Thiện khổ tăng, tại Trình Phong biến mất thời điểm mắt bỗng dưng mở ra. Nhưng mà chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền đưa mắt thu hồi, lại lần nữa bế mục tu luyện. Bởi vì hắn có lẽ là lúc trước cũng đã nói, khổ tu giả tùy thời có thể chọn rời đi, hắn tuyệt không ngăn trở. Đối với Trình Phong biến mất, hắn cho là Trình Phong lựa chọn từ bỏ, tự nhiên không còn cho chú ý. Thế mà ước chừng sau một nén nhang, Trình Phong khí tức nhưng lại đột ngột xuất hiện. Cái này khiến Từ Thiện Khổ Tăng khẽ nhíu mày, cho là Trình Phong phải đi mà trở lại. Bất quá đối với việc này, Từ Thiện Khổ Tăng cũng không thèm để ý. Lần này liền mắt cũng không có mở ra, tiếp tục ngưng thần ngồi tính toán. Về phần Trình Phong, chính là chậm rãi bước đi tới lúc trước ngồi chồm hổm chờ địa phương, đặt mông ngồi xuống tiếp tục gác đêm. Người khác cũng không biết, hắn đã dùng tàn huyết tự dưỡng pháp, lại lần nữa tự dưỡng một bờ Z16 cùng lần huyết thần thú. Sau đó chỉ cần lại nuôi 47 lần, là có thể đem đầu kia huyết thần thú triệt để thuần phục, biến thành của mình. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1673, khinh người quá đáng. Trong nháy mắt đến sau nửa bờ ZGS958 quy đêm. Trình Phong bị kiếm thất thay cho, để cho hắn đi ngủ nghỉ ngơi. Nhưng Trình Phong bị thay cho sau đó, lại trầm ngâm chốc lát không có chìm vào giấc ngủ. Mà là gắng gượng buồn ngủ, đem thần hồn tản mắt ra, hướng về sao dày đặc răng đầy thiên cung. Hẳn là dự định lấy thần hồn câu thông tinh thần, thắp sáng tinh thần ánh sáng, để thăng đế thương đao thuật thức thứ 5 vi lực. Trình Phong cử động, rõ ràng cùng khổ tu lý niệm không phù hợp. Khổ tu cần phải đem toàn bộ tu vi đều phong bế, lấy thuần túy người bình thường thân phận lĩnh hội chúng sinh nỗi khổ, cho nên chắt lọc tâm thần, đề thăng tâm cảnh tu vi. Cho nên Trình Phong thần hồn vừa tản mắt ra, Từ Thiện Khổ Tăng ánh mắt liền nhìn chòng chọc qua đây. Nhìn thấy làm ra yêu con thiêu thân người lại là Trình Phong, chân mày không nhịn được hơi nhíu. Bất quá cuối cùng, Từ Thiện Khổ Tăng lại không có nói gì nhiều. Ánh mắt thu hồi, lại lần nữa ngưng thần ngồi tính toán. Nhưng đối với Trình Phong cái này dị loại, lại lặng lẽ ghi tạc tâm lý. Trình Phong biết rõ mình cử động đã khiến cho Từ Thiện Khổ Tăng chú ý, nhưng không để ở trong lòng. Chấn động trong đầu thần hồn thụ, để cho lượng lớn thần hồn lực lượng tản mát ra, câu thông cửu thiên tinh thần. An tươi một viên cuối cùng địa hồn quả, Trình Phong thần hồn lực lượng tăng vọt. Thần hồn tản mát ra sau đó, rất nhanh cảm ứng được một hành tinh khổng lồ khí tức. Chỉ chốc lát sau, ông long ba, một đạo tinh quang từ trong cơ thể Trình Phong sinh ra. Để cho lúc trước tổng số tinh quang 148 đạo, đạt tới 199 đạo. Mà cũng không lâu lắm, lại một đường tinh quang được thắp sáng. Như vậy đến lúc sáng sớm, trong cơ thể Trình Phong tinh quang tổng số, hẳn là đạt tới 172 nói. Lúc này Trình Phong nếu như thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, sợ rằng một đao đủ để chém bị thương đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Tại toàn bộ địa khung đại lục, cũng đủ để đứng hàng danh hiệu. Sáng sớm, Đông Phương đỉnh núi sáng lên nhất trọng hồng quang. Lúc này, khổ tu nhóm lần lượt bắt đầu thức dậy, lò nấu rượu nấu cơm. Đọc truyện tại. Chờ ăn xong điểm tâm sau đó, liền tại Từ Thiện Khổ Tăng dưới sự hướng dẫn, lại lần nữa chạy tới Thiên Phật tự. Sau đó trên đường, xem như gió êm sóng lặng. Thỉnh thoảng gặp chút phiền toái, tất cả đều thoải mái trải qua. Đợi đến gần tới trưa lúc, đoàn người liền đã tới Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ 11. Đây vòng thứ 11, tình huống sinh ra biến hóa rất lớn. Dọc theo đường xuất hiện rất nhiều hòa thượng, những này tăng mọi người tay cầm gậy gộc, toàn thân tản ra nồng nặc sơ xác tiêu điều khí tức. Cùng bình thường hòa thượng rất không giống nhau, chính là Tây Mạc Phật Quốc nổi tiếng chiến tăng. Chiến tăng chủ tu sát phạt Phật công, hơn nữa bởi vì người xuất gia tứ đại giai không, tinh thần chuyên chú, mỗi cái chiến tăng sức chiến đấu đều rất mạnh. Bình thường cảnh giới giống nhau dưới tình huống, chiến tăng có thể thoải mái đánh bại cùng cảnh giới võ giả. Rất nhiều chiến tăng A. Tại rộng rãi trên đường lớn đi về phía trước, Trình Phong cùng người khác lại bị đi ngang qua chiến tăng không yên quan sát. Tựa hồ muốn từ trong đám người bắt được một cái phần tử ngoài vòng luật pháp, đem đuổi ra khỏi Phật Quốc. Những này chiến tăng, có phải là vì Phật Pháp giảng đàn phục vụ? Vương Lôi mở miệng nói, Tây Mạc Phật Quốc đang thi đấu Phật Pháp giảng đàn, sắp tại ngày 18 tháng 2 tổ chức. Trong lúc ở chỗ này, Phật Tổ khẳng định không hy vọng có người làm loạn. Quyết định Phật lệnh, chuẩn bị tại ngày mùng ngày 10 tháng 2 ngày đó, đem Phật Quốc vòng 10 trong khoảng toàn bộ dị quốc người, hết thể mời đi ra ngoài. Đây là một cái to đại công tác, không có rất nhiều chiến tăng phối hợp, căn bản không thể thực hiện được. Hừm, quả thật như vậy. Trình Phong gật đầu, sợ rằng càng đến ngày mùng ngày 10 tháng 2, chiến tăng số lượng sẽ càng nhiều. Nếu là có người không nghe Phật lệnh, tiếp tục lưu lại tại Tây Mạc Phật Quốc vòng 10 trong khoảng, thậm chí sẽ trực tiếp động thủ trục xuất. Đang khi nói chuyện, Trình Phong bọn họ đến một chỗ trạm dịch. Trải qua sáng sớm buôn ba, Trình Phong một đám khổ tu đã mệt mỏi không chịu nổi, bụng đói vô cùng. Kia Từ Thiện Khổ Tăng thấy, ngừng ở trạm dịch ra. Chư vị tạm thời trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Từ Thiện Khổ Tăng chắp hai tay nói, Bần Tăng muốn đi núi Bao Bọc tự bái phòng một vị cố nhân, đợi Bần Tăng sau khi trở về, chúng ta sẽ đi lên đường. Dứt lời, Từ Thiện Khổ Tăng mặc niệm một câu Phật hiệu, chuyển thân phiêu nhiên như khứ. Từ Thiện Khổ Tăng sau khi đi, Trình Phong chờ một đám khổ tu tại chỗ lấy tài liệu. Tại trạm dịch cách đó không xa đốt mười mấy chất lửa lớn, bắt đầu lò nấu rượu nấu cơm. Thuộc về sở dĩ như vậy thê thảm, ngược lại không phải là Trình Phong bọn họ thích ăn khang nuốt thức ăn, chỉ là vì ma luyện mình, để thăng tâm cảnh mình. Bất quá một màn này rơi vào trong mắt người khác, lại có vẻ có chút gai mắt. Bởi vì Trình Phong bọn họ tất cả đều phong ấn tu vi, trải qua dầm mưa dài nắng, vất vả đi đường, mỗi người lộ ra có phần là chật vật. Tựa như chạy nạn dân bị tai nạn một dạng. Tình huống gì? Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ăn mày? Lúc này, từ trong trạm dịch đi ra một người trung niên. Trung niên nhân này mặt vuông thai lớn, bụng long khởi, khi hắn nhìn thấy tại trạm dịch quanh mình lò nấu rượu nấu cơm Trình Phong bọn họ. Nhất thời nhíu chặt lông mày, quát lớn, biển biển, các ngươi những tên khất cái này đang làm gì? Ai bảo các ngươi ở chỗ này nhóm lửa? Nộ nhớ điểm rồi trạm dịch, đem bọn ngươi tất cả mọi người mua đều không thường nổi, tốc độ cho ta nắm lửa diệt, rồi sau đó biến mất. Nghe người trung niên mập mạp quát lớn, chúng khổ tu đồng loạt cao mày. Bọn họ nhóm lửa địa phương, khoảng cách trạm dịch đạt tới hơn 1.000m, cho dù hỏa lớn hơn nữa, cũng không khả năng điểm trạm dịch. Trung niên nhân này lại coi đây là mượn cớ, đối với bọn họ trắng trợn quát lớn, rõ ràng không có đem bọn họ coi ra gì. Vị tiên sinh này, chúng ta chỉ là ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi. Đội ngũ khổ tu trong, đi ra một vị người trắng niên. Tu vi của người này đạt tới đăng thiên cảnh, nhưng lại tiếp tục cùng theo từ thiện khổ tăng đi tu hành. Kỳ tâm tính hiểu biết rất cao, xem như đội ngũ khổ tu trong hàng đầu còn. Hắn tiến lên trước mấy bước, ôn quyền nói, ngoài ra, chúng ta không phải ăn mày, kính xin tiên sinh bao hàm một ít. Không phải ăn mày. Hắc ba. Nghe xong người tráng niên lời nói, kia người trung niên mập mạp cười lạnh, đều nghèo kiết đến tình trạng như thế, cùng ăn mày có gì khác biệt. Vị tiên sinh này, chúng ta thật không phải là ăn mày. Người tráng niên cau mày, muốn giải thích rõ. Thế mà, kia người trung niên mập mạp nhưng lại không nghe. Được rồi, lão tử không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Người trung niên mập mạp khoát tay nói, không quản các ngươi là ăn mày, vẫn là kẻ chạy nạn, đều tốc độ cho ta nắm lửa diện, sau đó tại trước mắt ta biến mất. Nếu không, lão tử các ngươi phải để mắt. Nghe được cái này lạnh lùng vô tình mà nói, Trình Phong cùng người khác tất cả đều sắc mặt trầm xuống, trong lòng dâng lên lửa giận. Bọn họ chẳng qua chỉ là nhóm lửa làm bữa cơm mà thôi. Vừa không có làm phiền người trung niên mập mạp chuyện gì. Nhưng đối phương nhưng phải cậy mạnh đưa bọn họ đuổi đi, quả thực quá mức bá đạo một ít. Kia khổ tu đại biểu người tráng niên cũng cau mày, hắn coi như đường đường đăng thiên cảnh cường giả, chưa từng trải qua bậc này điều khí. Bất quá cuối cùng, người tráng niên vẫn là đem lửa giận nhịn xuống. Theo sau cùng các khổ tu thương lượng, chuẩn bị rời khỏi trạm dịch một khoảng cách sau đó, sẽ đi lò nấu rượu nấu cơm. Thế mà, kia người trung niên mập mạp lại rất bá đạo. Hẳn là ghét bỏ khổ tu nhóm động tác quá chậm, nâng lên một cái tay, oanh ba. Một trường đánh vào một cái nồi lớn bên trên, đem kia đại họa đánh cho chia 5 x 7. Càng đem 7-8 cái khổ tu giả chấn động bay ra ngoài, tại chỗ oi máu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1674, nổi dóa. Ngươi làm cái gì? Nhóm người mình rõ ràng đã lựa chọn nhượng bộ, nhưng kia người trung niên mập mạp lại như cũ hạ thủ tổn thương người. Cái này khiến ở đây những kẻ khổ tu tất cả đều nổi giận, đối với người trung niên mập mạp trợn mắt nhìn. Nhưng mà kia người trung niên mập mạp lại không có nửa điểm cảm giác có tội, tiêu sái thu hồi đập nát đánh nổi lớn bàn tay, hơi hờn nói, đám ăn mày, các ngươi tốc độ quá chậm. Ta hạn các ngươi trong vòng 1 phút, hết thể tại trước rụt 8U5K mắt ta biến mất. Nếu không, kia nổi sắt liền là các ngươi kết quả. Cái gì? Ngươi vậy mà bởi vì chúng ta tốc độ chậm liền tàn nhận dưới là thủ. Nghe vậy. Toàn bộ khổ tu giả đều nổi giận, lòng đầy căm phẫn. Hơn nữa Trình Phong mấy cái người mới, càng là hai tay nắm thật chặt. Thân là có thể tiện tay bóp chết đăng thiên cảnh võ giả cao thủ đứng đầu, lại bị một cái nhỏ phá toái cảnh võ giả tùy ý mặc kệ, thậm chí uy hiếp. Loại tư vị này phi thường không dễ chịu, như ăn một con rồi một bản trắng án. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng cũng sinh ra một loại sao động. Sâu sắc cảm nhận được không thông võ đạo người bình thường, ở trên thế giới này sinh tồn là gian nan đến mức nào. Thế mà, đây còn chưa xong. Ngay tại Trình Phong bọn họ phẫn nộ thời điểm, bành bành bành ba. Cái kia người trung niên mập mạp cư nhiên lại ra tay nữa, đem những kẻ khổ tu dùng để nấu cơm nồi lớn tất cả đều đập nát. Kinh lực khuấy động mà ra, đem mấy chục khổ tu giả chấn động ngã xuống đất, máu tươi chảy ròng. Đồ khốn, được rồi. Thấy màn này, có người rốt cuộc không nhịn được. Hướng theo một cái phẫn nộ quát lên âm thanh, một cái gầy yếu thanh niên cất bước chút ra. Một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú về phía kia người trung niên mập mạp, khiến sắc mặt hắn một hồi trầm tĩnh khởi. Vật nhỏ, ngươi là đang cùng lão tử nói chuyện sao? Người trung niên mập mạp là một tên phá toái đệ tam cảnh võ giả, tu vi cũng không tính cao. Nhưng mà tại trong mắt người bình thường, lại là không cách nào chống đỡ siêu cấp còn. Cho nên hắn nhìn thấy một cái gầy yếu thanh niên lại dám chửi mình, nhất thời nổi trận lôi đình. Tiếng cửa trách trong, liền chuẩn bị đem gầy yếu thanh niên Trình Phong bắt, cố gắng đùa bỡn chết. Đối với người trung niên mập mạp quát lớn, Trình Phong không có trả lời, cũng lười đáp ứng. Chỉ thấy hắn mở ra phong ấn tu vi, võ đạo khí tức hơi hơi phát ra. Số 3. Cái kia người trung niên mập mạp liền sắc mặt kỳ biến, như bị sét đánh. Đầu gối thật giống như bị thiết truy đánh trúng một dạng, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Thậm chí trên lưng mạnh mẽ áp lực đè xuống, đem cả người áp tới tứ chi chạm đất, con cóc ghẻ một bản nằm trên đất, phải có bao nhiêu chật vật liền có nhiều chật vật. Tình huống gì? Đây là tình huống gì? Kia người trung niên mập mạp vốn là đang định xuất thủ giáo huấn Trình Phong, chưa từng nghĩ, không đợi hắn động thủ, mình lại bị một luồng mạnh mẽ vô thất khí tức áp tới nằm trên đất. Một khắc này, cả người trực tiếp bối rối. Gò má chôn ở trong bùn đất mặt, đầu óc ở tại rừng chuyển trạng thái. Trọn vẹn sau một lúc lâu, người trung niên mập mạp mới có hơi kịp phản ứng, cao thủ, ta tựa hồ trêu chọc phải một vị cao thủ tuyệt thế. Đáng chết, thật là đáng chết. Giả như vị cao thủ này đối với ta ra tay độc ác, ta sợ rằng sẽ bị nghiền chết mã nghĩ một dạng bị nghiền sát tại chỗ. Trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, người trung niên mập mạp toàn thân phát run, hai cổ run rẩy, như giết heo vang dội âm thanh, hướng Trình Phong cầu xin tha thứ, thiếu hiệp thứ tội a. Tiểu ngã bị chư du nông tâm, mạo phạm ngài, mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta đi. Vừa nói, người trung niên mập mạp ý đồ dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng lại bởi vì bị Trình Phong tản mát ra võ đạo khí tức áp chế, không thể động đậy chút nào. Cho nên chỉ thấy một khỏa mập đầu lớn ở nơi nào lắc lư, vô cùng tức cười. Trình Phong thấy tâm lý một hồi trắng án, lạnh lùng nói, hướng ta xin lỗi. Ngươi cảm thấy ngươi con mạo phạm ta sao? Tại ánh mắt ngươi trong, lẽ nào liền chỉ có thấy được ta sao? Ta còn mạo phạm người khác. Thế mà, người trung niên mập mạp lại không phản ứng kịp. Một đôi mắt chôn dưới đất mặt loạn chuyển, tí ti không nhớ nổi mình còn đắc tội này vị võ đạo cường giả. Căn bản không có đem chuyện này, cùng phong ấn tu vi khổ tu giả liên hệ với nhau. Cảm thấy những kẻ khổ tu liền là một đám ăn mày, cùng Trình Phong bậc này cường giả tuyệt thế không có khả năng có liên quan. Nhìn thấy người trung niên mập mạp này tấm sắc mặt, Trình Phong trong lòng chán ngán lợi hại. Chỉ cảm thấy cái thế giới này đối với người bình thường lại nói quá mức gian khổ, tùy tiện có chút thực lực người, tùy ý mặc kệ cùng đùa bỡn. Không tự chủ được, tâm lý sinh ra một luồng phẫn nộ lòng chua xót cảm giác. Nhấc tay một cái, đem người trung niên mập mạp nhấc lên khỏi mặt đất đến. Những này bị ngươi gọi là ăn mày người, tất cả đều là ta trưởng bối cùng bằng hữu. Trình Phong chỉ một cái chúng khổ tu giả, lạnh lùng nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, dừng lại giọng mà thôi, lại bị ngươi tùy ý chửi mắng, cuối cùng còn động thủ tổn thương người. Ngươi cảm thấy, ngươi còn đắc tội với ai? Nghe lời này, người trung niên mập mạp bừng tỉnh đại ngộ. Sâu sâu biết mình lúc trước, cuối cùng làm cái gì chết. Trong lòng sợ hãi càng đậm, sắc mặt trắng bệnh, một luồng mắc tiểu bay lên, âm thanh phát run nói, thiếu hiệp, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta đây liền hướng ngài các trưởng bối nói xin lỗi, lập tức nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Trình Phong lạnh lùng nói, ngươi nói xin lỗi có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, tự phế tu vi, sau đó lập tức tại trước mắt ta biến mất. Tự phế tu vi. Nghe vậy, người trung niên mập mạp mặt đều tái xanh, thiếu hiệp, tuyệt đối đừng a, nhỏ phải dựa vào chút tu vi này cuộc sống, cho con đường sống a. Thế mà, Trình Phong lại lười để ý, con lấy băng lanh ánh mắt theo dõi hắn. Người trung niên mập mạp tại loại ánh mắt này nhìn chăm chú dưới, toàn thân hàn khí đại mạo, cảm giác tử vong nổi lên trong lòng. Cuối cùng không còn dám nói nhảm, cắn răng một cái, đem chính mình long lực huyệt khiếu một trường oanh nổ. Theo sau sợ hãi nhìn Trình Phong một cái, mang theo nồng đậm hối hận leo về rồi chạm dịch. Trần Nhạc huynh, thật hà giận. Đem Trình Phong giáo huấn người trung niên mập mạp một màn nhìn ở trong mắt, thanh niên đẹp trai kia hổ phi la lên, ban nay nếu không phải ngươi sớm một bước động thủ, ta liền đem cháu trai kia đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu. Trần Nhạc, ngươi cái tên này có thể a? Chu Lâm cũng hả giận, mắt to tại Trình Phong trên thân đảo qua, tuy rằng dáng dấp có chút mỏng manh, nhưng lại so rất nhiều hán tử thiết huyết càng kiên cường. Bất quá, so với Chu Lâm hai người, kia Vương Lôi lại lắc đầu nói, Trần Nhạc, ngươi thật có chút lỗ mãng. Coi như khổ tu, liền muốn thừa nhận bên cạnh người không thể tiếp nhận nỗi khổ. Đây khổ không chỉ là trên thân thể khổ, càng là tâm hồn khổ. Bị người đánh dữ dội, chửi mắng. Chờ một chút, đều là khổ một loại. Ngươi không có thể bị ở khổ như vậy, giải phong rồi tu vi, đã coi như là thoát khỏi khổ tu con đường. Nghe Vương Lôi lời này, Chu Lâm mấy người không rõ. Nhưng Trình Phong nhưng trong lòng như có điều suy nghĩ, thậm chí rõ ràng. Bất quá nếu khiến Trình Phong một lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn làm như thế. Bởi vì Trình Phong làm như thế, cũng không đơn là vì hả giận, càng là vì tìm một cái thích hợp lý do, thoát khỏi đội ngũ khổ tu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1675, Lôi Âm Tự. Trước đây không lâu, chiến thần nói cho Trình Phong, tại Tây Mạc Phật Quốc 11 vòng một chỗ nào đó, có một cái hắn bộ hạ cũ ẩn nút. Ở đó một bộ hạ cũ trong tay, có một khỏa chiến thần từ Phật Đà Đại Thế Giới ngược đến Xá Lợi Tử. Trình Phong đem thu vào tay, có lẽ là có thể dùng nó đổi được hóa giải trảm ma đao ma tính vượt ác Phật trải qua. Cho nên Trình Phong tại người trung niên mập mạp làm việc quá tải thời điểm nổi gióa, vừa có thể hóa giải đội ngũ khổ tu phiền thoái, cũng có thể cho mình một cái rời đi đội ngũ khổ tu lý do. Lôi ca, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Trình Phong làm ra một bộ thanh niên nhiệt huyết bộ dáng, nhưng kia người trung niên mập mạp thật là quá đáng, ta quả thực không nhịn được. Có lẽ, ta cũng không thích hợp khổ xây con đường này đi. Mà nói đến đây, Trình Phong trầm ngâm rồi một chút nói, Lôi ca, còn có chư vị, ta chuẩn bị tạm thời rời khỏi một đoạn thời gian. Ở nơi này Phật Quốc 11 khâu, cố gắng du lịch một phen, mở mang tầm mắt, chắt lọc tâm thần. Dứt lời, Trình Phong hướng Vương Lôi cùng người khác ôm quyền thi lễ, thập phần dứt khoát chuyển thân mà đi. Kiếm thất sau khi thấy được, đem tu vi tháo gỡ, hướng Vương Lôi cùng người khác liền ôm quyền, cũng là theo chân rời khỏi. Thực sự là đáng tiếc. Nhìn đến rời đi Trình Phong, Vương Lôi nói nhỏ, lấy Trần Nhạc Thiên Phú tư chất, nếu có thể một mực tiếp tục khổ tu, chỉ sợ sẽ có cực lớn thu hoạch. Bất quá hắn rời khỏi cũng tốt, như vậy ta cũng có thể hết sức chăm chú đi làm chuyện mình. Không cần nữa theo dõi hắn, phân tán tinh thần. Cùng lúc đó, Tây Mạc Phật Quốc vào miệng. Phương Vô Vi tại hai người tử y võ giả dưới sự bảo vệ, đang ở hướng Phật Quốc bên trong tiến phát. Trình Phong đã tới Tây Mạc Phật Quốc 11 vòng sao. Phương Vô Vi cau mày, hơn nữa còn thoát khỏi đội ngũ khổ tu, hướng đi không rõ. Trình Phong cuối cùng muốn làm gì? Hàng vạn hàng nghìn không thể làm ngu xuẩn sự tình a, phụ hoàng có thể còn cần ngươi tới hái trái cây chi. Nộ nhỡ chết tại trái cây chín muồi lúc trước, sẽ phá hủy phụ hoàng đại kế. Trầm ngâm trong, Phương Vô Vi tăng nhanh tốc độ, hướng Tây Mạc Phật Quốc 11 vòng mạnh mẽ đuổi. Mà tại 11 vòng trong, Trình Phong đối với này chút lại không biết gì cả. Vào giờ phút này, hắn vừa bay khỏi đội ngũ khổ tu, đi tới trong một cái trấn nhỏ mới, nhận đến phương hướng. Chiến thần bộ hạ cũ tại Lôi Âm tự chặn đón giữ. Trình Phong nhãn quan khắp nơi, từ nơi này hướng đông ước trường phi hành hơn 1.000 dặm, là có thể đến Lôi Âm tự. Cẩn thận phân biệt phương hướng sau đó, Trình Phong lập tức hướng đông bay đi. Kiếm thất tháo gỡ tu vi, đi theo Trình Phong bên hông. Bởi vì Phật Pháp giảng đàn sắp tổ chức nguyên do, toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên. Trình Phong bọn họ tại 11 vòng phía trên phi hành, thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải từng nhóm chiến tăng. Đồng thời cũng sẽ đụng phải một ít từ Tây Mạc Phật Quốc các nơi, chạy tới Thiên Phật tự Phật môn cao tăng. Những này cao tăng Phật Pháp uyên thâm, linh thức hùng hậu. Trình giờ ba sĩ vị phong lúc phi hành mặc dù im hơi lặng tiếng, cũng bị nó nhanh chóng bắt được. Nhàn nhạt xem một chút, lúc này đem linh thức thu hồi. Trình huynh, Tây Mạc Phật Quốc đang thi đấu Phật Pháp giảng đàn, tựa hồ chưa từng có long trọng A. Phi hành trong, kiếm thất thấp giọng nói, chúng ta con đường đi tới này, đã gặp hơn 10 vị chạy tới Thiên Phật tự Phật môn cao tăng, mỗi người Phật Pháp sâu không lường được. Hừm, quả thật như vậy. Trình Phong gật đầu, trong lòng sinh ra một luồng áp lực. Bởi vì này chút đi tới Thiên Phật tự các cao tăng, định cho là vì Phật môn linh đồng chạy xuôi qua đỉnh đầu. Tụ tập đến Phật môn cao tăng càng nhiều, quán đỉnh sẽ càng thật lớn. Giả như quán đỉnh thành công, nói không chừng thật sẽ đem vị kia Phật môn linh đồng tu vi, trực tiếp tiến tới đến đăng thiên đệ thất trọng khủng bố tầng thứ. Đến lúc đó, sẽ trở thành Trình Phong hái thiên địa trái cây lớn nhất người cạnh tranh. Bất quá cùng lúc đó, cũng là Trình Phong một cái cơ hội. Tại toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc đều ở đây là linh đồng quán đỉnh bận rộn thời điểm, hắn vừa vặn có thể chờ cơ hội lén vào Thiên Phật tự, đem chiến thần đầu người giải phong đi ra. Cho chuyện với nhau, Trình Phong hai người rất nhanh bay ra hơn 1.000 dặm. Một tòa đại tự đập vào mi mắt. Tòa này đại tự đền thành đoàn, vị trí trung tâm nhất có một tòa tháp cao, khoảng chừng 49 tầng. Tại tầng chốt nhất ngay phía trước, một cái bảng hiệu treo cao. Lôi Âm tự ba chữ to, cách thật xa liền có thể thấy rõ ràng. Đây cũng là Lôi Âm tự sao? Thoạt nhìn kích thước không nhỏ a. Nhìn thấy Lôi Âm tự, Trình Phong chân mày cau lại. Đối với chiến thần năng lượng, lại lần nữa sinh ra kinh ngạc. Bởi vì này chờ đại tự, tại toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc 11 khâu. Sợ rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thể làm được đại tự trụ trì, nói rõ chiến thần cái này bộ hạ cũ không phải chuyện đùa. Trình Phong, đây Lôi Âm tự ta nghe nói qua. Kiếm thất vang dội âm thanh, việc này tự chính là Tây Mạc Phật Quốc trăm tòa đại tự một trong, tục truyền có lục phẩm La Hán tòa chấn. Hơn nữa việc này tự trụ trì, từng tại Tây Mạc Phật Quốc Thánh Địa Thiên Phật tự tu hành 60 năm năm hơn. Cho đến nửa năm trước, lúc này đến trước việc này tự làm trụ trì. Há, lại có chuyện này. Nghe vậy, Trình Phong chân mày nhếch lên, có lẽ ta hẳn cùng vị này trụ trì hòa thượng, cố gắng nói lên nói chuyện. Dứt lời, Trình Phong từ trên trời hạ xuống, dậm chân hướng Lôi Âm tự. Lôi Âm tự xây dựng ở một vùng núi bên trên, một đầu trùng điệp thềm đá từ chân núi thẳng tới trên đỉnh ngọn núi. Khi Trình Phong đi tới trước thềm đá, bàn chân đạp phải trên thềm đá, cư nhiên có nhàn nhạt lôi âm vang dội, chấn động thân thể của hắn. Lôi âm. Ngược lại có chút ý tứ. Trình Phong chân mày cau lại, cảm giác lôi âm rót vào trong cơ thể, cũng không có bất kỳ tổn thương. Ngược lại ăn mòn thân thể của mình, lấy lôi lực tẩy toàn thân. Vì vậy bước chân không ngừng, 10 bậc mà lên. Đi thông lôi âm tự thềm đá đạt tới một vạn đạo, càng là đi lên, bước chân đung đưa lôi âm lại càng mạnh, đối với thân thể ăn mòn càng kịch liệt. Trình Phong đắm chìm trong lôi quang bên trong, bước chân không ngừng, thẳng hướng trên đỉnh ngọn núi đi tới. Đợi đến trên đỉnh ngọn núi thì, trong cơ thể Trình Phong hàng loạt tạp chất bị lôi âm chấn động ra ngoài thân thể, lục phủ ngũ tạng tại lôi âm chất lọc dưới trở nên cường nhận không ít. Tinh khí thần càng là đạt tới sung mãn nhất trình độ, long tinh hổ mãnh. Trình Phong bên hông, kiếm thất cũng là như vậy, toàn thân nhuệ khí bay lên, thật giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây lôi âm tự xác thực không bình thường. Trên đỉnh ngọn núi, Trình Phong đem trên thân phong mang thú liễm, mắt hơi co rụt lại, cư nhiên vô thanh vô tức, liền đem ta che giấu hơi thở kích phát ra. Nếu là ta đối với lôi âm tự có mang tà tâm, lập tức sẽ bị bại lộ, bị lôi âm tự cao tăng tại chỗ bắt giữ. Nguyên lai lôi âm tự này thêm đá, không chỉ là một con đường, càng là một đạo kiểm tra lòng người vấn tâm lộ. Bất quá Trình Phong hai người biểu hiện như thường, không có dẫn tới lôi âm tự hòa thượng địch ý. Hai vị thí chủ, ta tự trụ trì đại sư mời hai vị đến lôi âm điện nhất tự. Trình Phong đi lên đỉnh núi sau đó, đang chuẩn bị bước vào lôi âm tự. Chưa từng nghĩ, lôi âm tự bên ngoài cửa chùa cũng đã có một tên hòa thượng chờ. Nhìn thấy Trình Phong cùng kiếm thất, chắp hai tay tương thỉnh. Các ngươi tự trụ trì tìm ta hai người. Nghe được hòa thượng lời nói, Trình Phong hơi sửng sờ. Theo sau liền bừng tỉnh qua đây, mình tới đến tin tức, nhất định là đã bị chiến thần báo cho lôi âm tự trụ trì. Vì vậy gật đầu một cái. Đi theo tên kia hòa thượng sau lưng, tiến vào lôi âm tự. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1676, cửu phẩm xá lợi. Lôi âm tự diện tích không nhỏ, bên trong đền trung điệp, từng cái đầu chọc hòa thượng đi tới đi lui, tất cả đều tu vi không kém. Hơn nữa đến lôi âm tự chính điện phụ cận, càng là có từng luồng Phật quang từ các nơi trong đại điện mọc lên. Rõ ràng cho thấy từng vị Phật môn cao tăng tại tham thiền. Phật lực tiết ra ngoài hình thành hình ảnh. Trình Phong sơ lược tính một chút, khoảng chừng 13 đạo Phật quang. Mỗi đạo Phật quang đều hết sức cường thịnh, phòng chừng đều đúc thành rồi ngũ phẩm La Hán thân. Trong đó đến từ lôi âm điện một đạo Phật quang, càng là sông thẳng tới chân trời, như cây cột chống trời một bản bao phủ toàn bộ lôi âm tự. 80-90% chính là lôi âm tự đệ nhất cao tăng. Hai vị thí chủ, ta tự trụ trì liền ở trong điện, xin mời. Đi tới lôi âm điện trước, vị kia dẫn đường hòa thượng chỉ một cái đại điện. Mời Trình Phong hai người đi vào. Trình Phong tháo gỡ tạo hóa thần nhãn, hướng bốn phía đại điện học hỏi rồi xuống. Phát hiện cũng không có khác thường tình huống, vì vậy bước hướng trong điện. Nhưng kiếm thất lại không có đi vào theo, mà là canh giữ ở ngoài điện, vạn nhất xuất hiện vấn đề, cũng có thể kịp thời làm bờ QZG88FN ra ứng đối. Lôi âm điện rất rộng lớn, không đính rất cao. Trong điện thẳng đứng từng vị tượng Phật, trong đó đại điện ngay chính giữa một cái tượng Phật nhất là to lớn. Lấy vàng dòng chế tạo, cao đến 18m. Trông rất sống động. Trình Phong dương mắt quan sát, chỉ thấy tượng Phật cặp mắt kia, cư nhiên trở về nhìn hắn như vậy. Để cho trong lòng của hắn không nhịn được giật mình, nữa nhìn kỹ thì, loại cảm giác đó cũng đã biến mất. Vì vậy Trình Phong lắc đầu một cái, hướng tượng Phật phía dưới nhìn. Chỉ thấy tại tượng Phật lòng bàn chân, có ba cái bồ đoàn. Dựa vào phía bên phải trên một chiếc bồ đoàn, ngồi một vị thân hình hơi mập hòa thượng. Vị này hòa thượng tướng mạo bình thường, nhưng lại có một luồng khó mà miêu tả thần vận. Khiến người ta vừa thấy liền sinh lòng thân mật cảm giác. Nhưng Trình Phong chứng kiến việc này hòa thượng sau đó, ánh mắt lại hơi co rụt lại. Bởi vì việc này tăng bên trong cơ thể, vậy mà ẩn chứa một luồng siêu cấp hùng hồn Phật lực. So với kia lúc nên lục phẩm La Hán thân từ thiện khổ tăng, cũng mạnh hơn một bậc. Như vậy suy đoán, cái này thân hình hơi mập hòa thượng, tu vi ít nhất cũng cùng từ thiện khổ tăng công bằng, đúc thành rồi lục phẩm La Hán thân. Tương đương với võ đạo trong đó đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Nói vậy ngươi chính là Trần Nhạc tiên sinh đi. Nhìn thấy Trình Phong đến, kia hơi mập hòa thượng chắp hai tay nói, lão nạp Huyền Khô lễ độ. Chào Huyền Khô đại sư. Trình Phong đáp lễ lại, rồi sau đó thẳng vào chính đề, không biết đại sư tới tìm ta, vì chuyện gì? Trần Nhạc tiên sinh mời ngồi. Huyền Khô đại sư Phật lực thúc dục, đem một cái bồ đoàn đưa đến Trình Phong dưới chân, lão nạp lần này mời tiên sinh đến, là có một chuyện muốn nhờ. Ồ, chuyện gì? Trình Phong ngồi vào bồ đoàn kia bên trên, hỏi. Trong lôi âm tự ta, trấn áp một cái ma đầu thị sát thành tính. Huyền Khô đại sư nói, lão nạp vốn là muốn lấy Phật lực độ hóa đối phương, nhưng mà việc này ma đầu ma tính quá mạnh, quả thực khó mà độ hóa. Chỉ có mượn Phật quốc hạng 5 vòng tiểu lâm tự độ ác Phật kinh, mới có thể đem nó ma tính loại bỏ. Cho nên ta muốn mời tiên sinh đi tiểu lâm tự một chuyến, đem độ ác Phật kinh mang theo ta tự, để triệt để độ hóa tên ma đầu kia. Nghe xong Huyền Khô đại sư lời này, Trình Phong sửng sốt một chút. Căn bản không có nghĩ đến, Huyền Khô đại sư rốt cuộc sẽ đem độ ác Phật kinh rời đến ở bề ngoài đến nói. Bởi vì căn cứ chiến thần nói, Huyền Khô đại sư chính là hắn đã từng một cái bộ hạ cũ hậu duệ, đối với hắn cực kỳ tận tâm. Lần này Trình Phong đến trước lôi ấm tự, chính là muốn từ Huyền Khô đại sư trong tay, lấy đi chiến thần gửi một khỏa cao tăng xá lợi. Sau đó dựa vào việc này xá lợi, đi theo từ thiện khổ tăng trao đổi độ ác Phật kinh. Loại chuyện này, khẳng định không thể tại trước mặt mọi người nói. Tuy rằng trong đại điện chỉ có Trình Phong cùng Huyền Khô đại sư hai người, nhưng nói không chừng thai vách mạch rừng. Trần Nhạc tiên sinh có nghi ngờ sao? Nhìn thấy Trình Phong rất lâu không đáp lời, Huyền Khô đại sư nói, thật ra thì chuyện này vô cùng đơn giản, Trần Nhạc tiên sinh chỉ tương đương với một cái người trung gian mà thôi. Phải biết, ở phía trước sinh hành động lúc trước, lão nạp sẽ đem bổn tự một cái cổ xá lợi giao cho tiên sinh. Tiên sinh đến tiểu lâm tự sau đó, chỉ cần đem cổ xá lợi giao cho tiểu lâm tự trụ trì, đối phương liền sẽ đem độ ác Phật kinh giao cho ngươi, bởi vì ngươi mang về bổn tự. Cổ xá lợi. Trình Phong mang theo không rõ, nhìn về Huyền Khô đại sư. Tiên sinh mời xem, đó chính là bổn tự cổ xá lợi. Nghe vậy, Huyền Khô đại sư chỉ một cái trước người vị này kim thân tượng Phật. Trình Phong thuận theo Huyền Khô đại sư ngón tay phương hướng nhìn, dẫn đầu thấy được kim thân đại Phật cặp mắt kia. Một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, lại lần nữa từ tâm lý sinh ra. Nhưng chờ hắn nhìn kỹ thời điểm, liền lại chút nào không phát hiện, tựa hồ chỉ là mình một loại ảo giác. Có gì đó quái lạ, đây tượng Phật lớn có vấn đề. Trình Phong tâm lý máy động, sinh ra một loại hoài nghi, việc này tượng Phật thật giống như sống, đang len lén nhìn ta chằm chằm nhìn. Ngay từ lúc Trình Phong mới vừa vào lôi âm điện thời điểm, hắn liền phát hiện kim thân đại Phật không đúng lắm. Bất quá khi đó cho là, đó chỉ là một ảo giác, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng loại tình huống này liên tục xuất hiện hai lần, nhất thời để cho Trình Phong sinh ra cảnh giác, biết rõ chuyện này chỉ sợ không phải ảo giác. Vốn là ta còn tưởng rằng Huyền Khô đại sư đem sự việc đặt tới ở bề ngoài nói, có chút đột ngột cùng không cẩn thận. Trình Phong trầm ngâm, bây giờ nhìn lại, đây vừa vặn là Huyền Khô đại sư chỗ cao minh. Không chỉ có thể để cho ta thuận lợi đoạt được Phật môn xá lợi, đi tới tiểu lâm tự đổi được độ ác Phật kinh, còn có thể giặt sạch đi theo ta Huyền Khô đại sư khả năng có liên lạc điểm khả nghi. Trình Phong phân tích rất tinh chuẩn. Lôi âm tự trụ trì Huyền Khô sở dĩ làm như thế, xác thực là vì loại bỏ mình cùng Trình Phong trong lúc đó vết tích. Bởi vì hắn tại Thiên Phật tự khổ tu trong lúc, tăng xảy ra nhiều lần dị thường sự kiện. Để cho Tây Mạc Phật Quốc Phật Tổ, đối với hắn sinh ra chút hoài nghi, cho nên mới đem hắn thuyên chuyển Thiên Phật tự, tới làm đây lôi âm tự trụ trì. Đồng thời Tây Mạc Phật Tổ còn linh thức phát ra, đối với Huyền Khô một lời một hành động, tiến hành nhìn chăm chú. Giả như Huyền Khô cùng Trình Phong gặp mặt có bất cứ dị thường nào, nhất định sẽ bị Phật Tổ phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Trình Phong trong lòng suy nghĩ nhanh đổi, rất nhanh nghĩ tới Huyền Khô đại sư khó xử. Theo sau làm bộ như không có chút nào phát hiện bộ dáng, ánh mắt từ kim thân đại Phật mặt trên hướng xuống nhìn. Chợt thấy được một quả lớn chừng trái nhãn hình bầu dục hạt châu, tại đại Phật trên lòng bàn tay mới lơ lửng, tản mát ra từng vòng êm dịu Phật quang. Phật môn cổ xá lợi. Nhìn thấy viên kia hình bầu dục hạt châu, Trình Phong chân mày cau lại. Chỉ cảm thấy hạt châu này rất không bình thường, ẩn chứa một luồng nồng đậm Phật tính. Đám chìm trong hạt châu phát ra Phật quang dưới, khiến người ta tâm tình ôn hòa, đầu óc thanh tỉnh. Trong cơ thể long lực lao nhanh tốc độ, đều sau đó tăng nhanh không ít. So Trình Phong trong tay viên kia chịu lực chiến thần tàn niệm xá lợi, cao minh không biết bao nhiêu. Không sai, đây cũng là tại ta tự chân quý hơn mấy vạn năm cổ xá lợi. Huyền Khô đại sư cười gật đầu, tục truyền việc này xá lợi, chính là một vị đúc cửu phẩm La Hán triều cao tăng tọa hóa sau đó, hình thành duy nhất xá lợi. Ẩn chứa kia vị cao tăng một thân tinh hoa, là một kiện trọng bảo. Cùng các ngươi võ đạo trong bán thánh khí, nhưng lại sánh vai cùng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1677, Mạc Phật Kinh. một vị đúc thành cựu phẩm La Hán thân Phật môn cao tăng, tọa hóa lưu lại Xá Lợi Tử. Trình Phong chân mày nhếch lên, vật này, xác thực là một kiện trọng bảo. Đúc thành cựu phẩm La Hán thân hòa thượng, tu vi cùng Đăng Thiên đệ cựu trọng cường giả tương đối. Bậc này tồn tại một thân tinh hoa ngưng tụ thành một hạt châu, tự nhiên không đơn giản. Chỉ sợ là Lôi Âm tự trấn tự chi bảo. Huyền Khô đại sư, cựu phẩm Phật môn Xá Lợi tại toàn bộ Phật quốc bên trong, chỉ sợ cũng không nhiều lắm đi. Trình Phong hỏi, ngài đem bậc này trọng bảo giao cho ta, chẳng lẽ không sợ ta mang theo bảo chạy ra? Lão nạp tin tưởng ngươi. Huyền Khô đại sư cười nói, có thể được Từ Thiện đại sư tán thành người, tuyệt sẽ không bị một cái cựu phẩm Xá Lợi che đậy tâm trí. Từ Thiện đại sư. Trình Phong như có điều suy nghĩ, sau đó nói, nếu đại sư như vậy để mắt Trần Mỗ, kia Trần Mỗ đi liền Phật quốc hạng 5 vòng tiểu lâm tự đi một chuyến. Bất quá ta cũng có chút ít chuyện, hy mong đại sư có thể tương trợ. Trần Tiên Sinh mời nói. Trần Mỗ gần đây đang tu luyện một môn võ học này mỗi lần tu luyện, cũng sẽ làm tiêu hao ta hàng loạt tinh khí thần. Trình Phong nói, cho nên để cho ta tinh thần uể oải, cần thời gian phải rất lâu mới có thể khôi phục qua đây. Lời đồn Phật môn có nhanh chóng bổ sung người tinh khí thần võ học, không biết đại sư có thể hay không truyền thụ một môn cho ta. Bổ sung tinh khí thần võ học. Huyền Khô đại sư hơi chút trầm ngâm, cười nói, cái này đơn giản, Mạc Phật Kinh tiểu có cái này công hiệu. Mạc Phật Kinh. Trình Phong không rõ. Mạc Phật Kinh là ta Phật môn một vị đại hiền sáng tạo kinh văn, có tính tâm dưỡng thần hiệu quả. Huyền Khô đại sư nói, ngươi chỉ cần tại tinh khí thần hao tổn to lớn thì, mặc niệm Mạc Phật Kinh, rất nhanh liền có thể đưa ngươi hao tổn tinh khí thần bổ sung trở về. Ồ, kính xin đại sư dạy ta. Trình Phong ánh mắt sáng lên, khiêm tốn thỉnh giáo. Huyền Khô đại sư biết rõ Trình Phong là chiến thần người, đối tự nhiên không thêm dấu dếm. Đem Mạc Phật Kinh tinh yếu, một ít không lọt truyền thụ cho Trình Phong. Trình Phong sau khi nghe xong, đem lạc khắc tại đáy lòng. Chợt mặt nở nụ cười, không người hướng Huyền Khô đại sư thi lễ. Trần Tiên Sinh không cần đa lễ. Huyền Khô đại sư lắc đầu một cái, đứng dậy đáp lễ lại. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn về trôi nổi tại kim thân đại Phật trên lòng bàn tay cựu phẩm Xá Lợi. Chỉ thấy hắn mặc niệm một tiếng niệm Phật, tay khẽ vẫy. Cái này Xá Lợi liền từ đại Phật trên lòng bàn tay vọt lên, hướng phía Trình Phong bay đi. Trần Tiên Sinh, xin cầm lấy Xá Lợi. Nghe được Huyền Khô đại sư âm thanh, Trình Phong gật đầu một cái. Đem một cái tay đưa ra, viên kia cựu phẩm Xá Lợi liền rơi xuống trên tay hắn. Khỏa này Xá Lợi cùng người khác bất đồng, tản ra từng vòng Phật quang. Hơn nữa vào tay hơi nóng, để cho Trình Phong nhấp nhô tâm tình rất nhanh bình tĩnh lại, tư duy trở nên rõ ràng không ít. Trần Tiên Sinh, đây là một cái Phật hộp gỗ. Lúc này, Huyền Khô đại sư chuyển tới một cái hộp vuông nhỏ tử, hộp này tử lấy Phật mục làm ra, có thể cắt đứt Xá Lợi khí tức tiết ra ngoài. Người đem Xá Lợi bỏ vào trong hộp, người ngoài liền không cách nào biết được trên người của ngươi sẽ có cựu phẩm Xá Lợi. Ồ, ta thử xem. Trình Phong tiếp lấy cái hộp nhỏ, đợi đến đem cựu phẩm Xá Lợi bỏ vào trong đó. Quả nhiên, kia từng vòng Phật quang liền được cắt đứt tại trong hộp, không tiết ra ngoài chút nào. Thấy màn này, Trình Phong khẽ mỉm cười, đem cái hộp cùng Xá Lợi thu nhập trong hồn giới. Trần Tiên Sinh, ngươi lần này đi tiểu lâm tự, còn xin chú ý 3 giờ. Thấy Trình Phong thu hồi Xá Lợi, Huyền Khô đại sư mở miệng nói, thứ nhất, không được từ Phật vòng vào miệng hành động, lúc đó bại lộ ngươi bộ dạng. Thứ hai, không được cùng người xa lạ tiếp xúc, đối phương có thể là ma đầu đồng bọn. Thứ ba, cựu phẩm Xá Lợi nhất định phải giao cho tiểu lâm tự trụ trì trong tay. Cái gọi là Phật vòng vào miệng, hẳn đúng là Tây Mạc Phật quốc mỗi vòng riêng biệt mấy chục cửa ra vào. Kia cửa ra vào đều có Phật môn chiến tăng canh giữ, dòng người hỗn tạp. Trình Phong trên thân trang bị trảm ma đao, hơn nữa còn tu luyện hoán ma đao quyết. Nếu là không có chiến thần biếu tặng bảo vật che chở, nhất định sẽ bị Phật quang kiểm tra đến. Huyền Khô đại sư cố ý dặn dò Trình Phong không được từ Phật vòng vào miệng hành động, ngược lại thuận Trình Phong tâm ý. Bất quá Trình Phong vẫn hỏi, đại sư, ta nếu là hộ tống cửu phẩm Xá Lợi đi tiểu lâm tự, tại sao không thể từ Phật vòng vào miệng ra vào? Trần Tiên Sinh, Phật vòng vào miệng người lắm mắt nhiều. Huyền Khô đại sư nói, ngươi từ nơi đó ra vào, nói không chừng sẽ bị ma đầu đồng đảng, hoặc là lòng mang ý đồ xấu người phát hiện tung tích, tiến hành chặn đánh. Lúc trước ta phái hơn 10 người hộ pháp đệ tử đi tới tiểu lâm tự, kết quả mới vừa gia nhập Phật quốc đệ thập câu, liền mất đi bóng dáng, cũng không trở về nữa. Đại sư, lời đồn không phải nói, Tây Mạc Phật quốc chính là quốc gia toàn bộ địa khung đại lục an toàn nhất sao? Trình Phong chân mày cau lại, làm sao tại Phật quốc vòng 10 trong khoảng, rốt cuộc cũng có người dám đối với đệ tử cửa Phật hạ thủ. Trình Phong xác thực có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại như thùng sắt Tây Mạc Phật quốc, cư nhiên cũng có hung đồ làm sàng làm bậy. Hùng diễm cuồn cuộn. Trần Tiên Sinh, tại bất kỳ địa phương nào đều có đen thế lực ngầm tồn tại. Huyền Khô đại sư lắc đầu nói, thậm chí tại Phật quốc một vòng bên trong, cũng không thiếu tai họa hạng người ẩn nút, ý đồ phá vỡ toàn bộ Phật quốc. Hơn nữa gần đây ngã Phật quốc Phật Pháp giảng đàn sắp tổ chức, hàng loạt lòng mang ý đồ xấu người vào tới. Có thể nói là tiến vào thời buổi rối loạn, ám lưu hung dũng. Nghe Huyền Khô đại sư lời này, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu. Bởi vì Trình Phong sâu biết rõ được, Tây Mạc Phật Quốc đang thi đấu Phật Pháp giảng đàn, có thể cho là vì một vị tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Đem vị kia linh đồng, trực tiếp quán đỉnh làm một tôn cường giả bờ cờ 4 sở không ú tuyệt thế. Điều bí mật này tuy rằng rất bí ẩn, nhưng nếu Trình Phong có thể biết rõ, kia cái khác các đại thần triều chưa chắc không có thủ đoạn dò thám biết đến. Mà khi các đại thần triều người trưởng không biết được, Tây Mạc Phật Quốc các cao tăng quán đỉnh linh đồng, chính là vì cướp đoạt thiên mà trái cây, nhất định sẽ tiến hành đủ loại phá hoại. Dù sao Phật quốc linh đồng một khi quán đỉnh thành công, đem sẽ cực kỳ uy hiếp được bọn họ lợi ích. Đại sư, ta trước khi đến Tiểu Lâm tự trên đường, nhất định sẽ gia tăng chú ý. Lý Thanh rồi suy nghĩ sau đó, Trình Phong mặt hướng Huyền Khô đại sư, nghiêm giọng nói, bảo đảm đem quý tự cổ xá lợi, giao cho Tiểu Lâm tự trụ trì trong tay, đổi lấy độ ác Phật kinh. Như vậy, đa tạ Trần tiên sinh rồi. Huyền Khô đại sư chắp hai tay thi lễ. Trình Phong đáp lễ lại, chợt không cần phải nhiều lời nữa, chuyển thân hướng đi ra ngoài điện. Mới vừa đi ra Lôi Âm điện, Kiếm Thất liền tiến lên đón, "Trình huynh, không có sao chứ?" "Không việc gì." Trình Phong lắc đầu nói, "Lôi Âm tự trụ trì Huyền Khô đại sư tìm ta, chỉ là muốn để cho ta giúp hắn một chuyện." "Giúp đỡ?" "Giúp cái gì?" Kiếm Thất hỏi. "Giúp hắn mang một kiện đồ vật đi Phật Quốc Ngũ Hoàng Tiểu Lâm tự." Trình Phong trả lời. Kiếm Thất cau mày hỏi, "Lấy Lôi Âm tự thực lực, còn cần người ngoài giúp hắn mang đồ vật?" "Huyền Khô đại sư không phân thân ra được." Trình Phong giải thích. Tại Lôi Âm tự trong chấn áp một cái ma đầu, thực lực mạnh vô cùng. Lôi Âm tự bên trong 13 vị cao tăng, cần phải đồng loạt ra tay mới có thể đem nó chấn áp, không cách nào thoát thân. Về phần đệ tử bình thường, tất sẽ bị ma đầu đồng đảng đánh lén. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1678, Hòa thượng trẻ tuổi. Nghe xong Trình Phong giải thích, Kiếm Thất công khai. Theo sau hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Lúc trước vị kia hòa thượng dẫn đường dưới đi ra Lôi Âm tự, tiếp tục long lực thúc dục, trực tiếp bay vút lên trời. Kiếm Thất huynh, muốn đi vào Tây Mạc Phật quốc bên trong khâu, ngoại trừ Phật vòng cửa ra vào ra, hẳn còn có những cách khác đi. Phi hành trong, Trình Phong hỏi. Có, bất quá tương đối uy nguy hiểm. Kiếm Thất gật đầu, một khi bị Tây Mạc Phật quốc chấp pháp tăng phát hiện, sẽ bị hết thảy giết. Ồ, những cái kia đường tắt cụ thể làm sao? Trình Phong nói, chiến thần đưa ngươi món đó bà bối. Chỉ có thể cắt đứt Tây Mạc Phật quốc vòng 10 bên ngoài Phật quang kiểm tra. Bước vào vòng 10 trong khoảng, bại lộ nguy hiểm lớn vô cùng. Cho nên, chúng ta nhất định phải thay đường của hắn bước vào Phật quốc vòng 10 bên trong. Ta biết, chuyện này ta đã tại tìm cách. Kiếm Thất trả lời, căn cứ vào tin tức đáng tin, ở nơi này chắn Tây Mạc Phật quốc 11 vòng cùng vòng 10 Phật vòng bên trên, có không ít yếu kém khu. Rất nhiều đen thế lực ngầm cao thủ ra tay, đem những cái kia Phật vòng yếu kém khu lặng lẽ tạc mở. Như vậy phía dưới đen thế lực ngầm cường giả là có thể thuận theo yếu kém khu đột miệng, lặng yên không một tiếng động ra vào Tây Mạc Phật quốc đệ thập vòng. Mà giống như bậc này yếu kém khu, tại Tây Mạc Phật quốc 31 đạo Phật vòng bên trên chẳng chịt, nhiều vô cùng. Tại Phật quốc vòng thứ nhất, tục truyền cũng có. Chúng ta chỉ cần tìm được một chỗ Phật vòng yếu kém khu đột miệng, liền có thể thoải mái bước vào Tây Mạc Phật quốc bên trong vòng khu vực. Trái tim đen đú ám ne. Tê thì ra là như vậy. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, Kiếm Thất huynh, ngươi còn có Phật quốc vòng thứ 11 yếu kém khu bản đồ chi tiết. Có mấy cái. Kiếm Thất nói, gần đây một cái, khoảng cách chúng ta ước chừng 2.000 dặm. Bất quá chúng ta tại hành động thời điểm, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Bởi vì Tây Mạc Phật quốc chấp pháp đường, đối với bậc này lén qua hành vi ghét cay ghét đắng. Thời khắc phái chấp pháp tăng tiến hành đả kích, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị đụng vững vàng. Hả, vậy chúng ta xác thực cần thiết phải chú ý một ít. Trình Phong gật đầu, miễn cho bị chấp pháp tăng để mắt tới. Phá hủy đến tiếp sau này kế hoạch. Chấp pháp đường chính là Tây Mạc Phật quốc một đại cơ cấu, tương tự Vũ Hóa Thần Triều Thiên Mệnh Ti. Bên trong tăng mọi người không giới sát, thậm chí so rất nhiều võ giả sát tính còn nặng hơn. Hơn nữa tu vi đều không tục, sở trường đánh giết, truy lùng, điều tra, mai phủ, chờ các loại thủ đoạn. Một khi bị nó để mắt tới, quả thực như rồi bâu mật, có thể nói là một cái đại phiền toái. Có sau khi quyết định, Trình Phong hai người lập tức triển khai hành động. Đem trên thân khí tức cần nút, theo sau hướng hơn 2.000 dặm ra Phật vòng yếu kém khu vực chạy tới. Chỉ là, Trình Phong bọn họ còn chưa chạy tới tầm nhìn, liền đồng loạt sắc mặt âm trầm ngừng lại. Bởi vì ở phía trước mảnh khu vực kia, từng luồng sát phạt khí tức mãnh liệt, rõ ràng có người ở chiến đấu chém giết. Trình Phong tháo gỡ tạo hóa thần nhãn trông về phía xa, nhất thời chứng kiến từng tên một tay cầm giới đao, gậy gộc hòa thượng, đang ở đối với hàng loạt võ giả triển khai đánh giết. Chỉ thấy những cái kia hòa thượng, mỗi người thực lực mạnh mẽ, xuất thủ tàn nhẫn. Những cột 7K võ giả kia căn bản không phải đối thủ, hơn nữa còn có càng nhiều hòa thượng chạy tới. Để cho những võ giả kia không cố ý ham chiến, bước lui giao thủ hòa thượng sau đó, lập tức chạy tứ tán. Nhưng mà những cái kia hòa thượng cũng rất mạnh thế, không ngừng theo sát. Quần quân Phật lực mãnh liệt bên trong, liền có không ít võ giả bị đánh chết. Rõ ràng cho thấy dùng để lén qua Phật vòng yếu kém khu bị chấp pháp tăng phát giác, đang ở thắt cổ người lén qua. Tây Mạc Phật quốc chấp pháp đường tin tức, thật nhanh. Thấy màn này, Kiếm Thất sắc mặt tâm trầm, chỗ này Phật vòng yếu kém khu, vừa bị một cái đen thế lực ngầm tạc xuyên không lâu, vậy mà liền bị phát hiện. Chấp pháp đường, đây chính là tập kết toàn bộ Tây Mạc Phật quốc lực lượng một cái cơ cấu, không thể khinh thường. Trình Phong thần sắc nghiêm nghị, tiếc nuối lắc đầu một cái, đi thôi, nếu chỗ này Phật vòng yếu kém khu bị hủy, vậy chúng ta đi liền tới yếu kém khu. Kiếm Thất trên tay, có mấy cái vòng thứ 11 yếu kém khu tin tức cặn kẽ. Nơi này yếu kém khu nếu đã bị chấp pháp tăng phát hiện, tự nhiên không thể nữa. Người kế tiếp Phật vòng yếu kém khu, tại 6.000 giảm ra. Kiếm Thất thu hồi ánh mắt, đợi đến nhận rõ một hồi phương hướng, liền hướng đông bay đi. Trình Phong thấy vậy, theo sau lưng phi hành. Chỉ là, Trình Phong phi hành chốc lát, chân mày lại hơi nhíu lại. Bởi vì hắn cảm giác có một cái võ giả khí tức, tựa hồ đang đi theo đám bọn hắn. Trình Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người mặc tăng ý hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng này tuổi không lớn lắm, ước chừng trên dưới 20 tuổi, nhưng tu vi lại không yếu. Toàn thân tản ra một luồng kim cương bất hoại vị đạo, tối thiểu cũng đúc thành rồi tứ phẩm La Hán thân, tương đương với một vị đăng thiên đệ tứ trọng cường giả. 20 tuổi đăng thiên đệ tứ trọng, cái này ở Vũ Hóa thần triều chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trình huynh, chúng ta tựa hồ bị người theo dõi. Kiếm Thất cũng phát hiện tuổi trẻ hòa thượng, nhíu chặt lông mày. Hửm, ta thấy được. Trình Phong gật đầu. Tại trước đây không lâu, Trình Phong còn tưởng rằng tuổi trẻ hòa thượng khả năng cùng mình chỉ là thuận đường. Nhưng hắn biến ảo mấy lần phương hướng, trẻ tuổi kia hòa thượng đều từ đầu đến cuối theo sau lưng hắn 200 dặm ra.